Hoạn Hải Trầm Phù chương 12 tới chương 20. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chủ nhật, Dương Lục Thuận ăn vội bát mì không ở nhà ăn rồi dắt chiếc xe đạp mượn của Hầu Dũng, chuẩn bị đến nhà học sinh để thăm hỏi. Ở nông thôn, sau vụ thu hoạch kép thì về cơ bản là thời gian nông nhàn, cũng là cơ hội tốt để giáo viên đến thăm phụ huynh. Hôm nay Dương Lục Thuận định đến nhà mấy em ở khá xa trường, may mà có xe đạp, chứ nếu đi bộ thì một ngày chắc chẳng tới được ba nhà. Anh vừa định lên đường thì Dương Cúc Tiên đã vừa chạy vừa gọi y ới, này Lục Tử ơi, phiền cậu một lát, giúp chị một tay. Dương Lục Thuận bất giác cau mày. Vợ hiệu trưởng nhờ vả thì chẳng ngoài việc muốn dùng xe ba gác của tứ tỷ phu. Đây đã là lần thứ tư chị ta nhờ rồi, không biết lôi đâu ra lắm thứ linh tinh lặt vặt để gửi về nhà mẹ đẻ như thế. Chị ta cũng chẳng nghĩ cho người ta, xe ba gác là để kiếm tiền, thế mà lần nào cũng không trả phí vận chuyển, đến nơi cũng chẳng mời tứ tỷ phu ở lại ăn bữa cơm đạm bạc. Đúng là tính toán đến tận xương tủy. Chẳng biết ai đã tổng kết một câu rất đúng, có những người trời sinh đã thích chiếm lợi, cho họ một chút lợi lộc, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Dương Cúc Tiên chính là loại người tham lam không đáy như vậy, lại còn cứ Lục Tử gọi loạn cả lên, thật đúng là ra vẻ đàn chị lắm rồi. Dương Cúc Tiên hoàn toàn không nhận ra sự bất mãn của Dương Lục Thuận, cứ tự mình nói, Lục Tử à, chị có ít đồ muốn gửi về nhà mẹ, nhân lúc trời còn sớm, cậu gọi tứ tỷ phu của cậu chạy một chuyến nhé. Ôi dào, chị biết là đã làm phiền tứ tỷ phu của cậu mấy lần rồi, trong lòng ấy nấy lắm. Anh Mã nhà chị lại là cái thứ lười chảy thay, chị cũng chẳng biết nói anh ta thế nào nữa. May mà có cậu em đây giúp chị, hôm nào chị với anh Mã rảnh rỗi, nhất định sẽ mời tứ tỷ phu của cậu một bữa thật thịnh soạn. Sống ở đời cũng phải biết đối nhân xử thế chứ, chị đây dẫu sao cũng là người dạy học, vẫn hiểu chuyện lắm. Tuy chúng ta thân thiết như chị em ruột, cậu cũng thật lòng giúp đỡ, nhưng tứ tỷ phu của cậu dù sao cũng không thân với chị. Chẳng phải đều là nể mặt cậu nên mới giúp sao? Lần sau chị nhất định sẽ đích thân ra mời tứ tỷ phu của cậu đi ăn. Dương Lục Thuận nghe mà dở khóc dở cười, trên đời lại có hạng đàn bà mặt dày hơn cả tường thành, lòng dạ thì nhỏ nhen như hạt vừng. Sai người ta như nô lệ, mời một bữa cơm mà cứ như ban ơn trời bể, lại còn tự cho mình là biết đối nhân xử thế, đúng là coi người khác là đồ ngốc cả. Anh thật muốn mặc kệ mụ đàn bà dung tục này, nhưng lại không nỡ từ chối, đành nói, vậy để em ra phố xem tứ tỷ phu của em có ở đó không. Dương Cúc Tiên lập tức mặt mày hớn hở, nói, thế cậu đi nhanh lên nhé, hôm nay chị chẳng làm gì cả, chỉ đợi xe của anh rể cậu thôi. Rồi chị ta lại ghé sát vào, thì thầm, Lục Tử này, hôm qua anh Mã nhà chị đi học ở phòng giáo dục huyện, chị đã nhắc anh ấy rồi, bảo anh ấy soạn báo cáo thành tích của cậu thành tài liệu điển hình, tiện thể nộp lên trên, để cậu gây ấn tượng sâu sắc hơn với Mã cục trưởng. Cậu mới đi làm chưa bao lâu, cần có người nâng đỡ. Thấy chưa, trong lòng chị vẫn thật sự lo cho cậu em đấy. Nói thật lòng, hai đứa em trai ruột của chị còn chưa dốc lòng như thế này đâu, chị chỉ lo cho mỗi mình cậu thôi. Nói xong, chị ta đắc ý cười vang. Dương Lục Thuận vừa nghe tin mình được báo cáo lên phòng văn hóa giáo dục với tư cách là điển hình của trường thì đương nhiên rất vui. Thời đó người ta rất coi trọng việc được bình bầu là tiên tiến, công việc có được công nhận hay không, có thành tích hay không đều trông cả vào việc có được danh hiệu tiên tiến, có được lên sân khấu nhận giấy khen đỏ chót hay không. Thời đó, phần thưởng vật chất chỉ là phụ. Được bình bầu tiên tiến cũng chỉ được thưởng cái phích nước hay cái thùng sắt tây gì đó, nhưng danh dự là trên hết. Anh lại là giáo viên mới vào nghề, được giấy khen tức là được nhà trường công nhận, cũng là có thể diện với đồng nghiệp, trong lòng vui như mở cờ, nhưng miệng vẫn nói, chị à, em mới đến chưa bao lâu, làm sao đủ tiêu chuẩn được ạ? Dương Cúc Tiên đẩy anh một cái, nói, cậu biết là được rồi, kín miệng một chút. Mau đi tìm tứ tỷ phu của cậu đi, chị còn phải xuống dưới ăn cơm trưa nữa. Dương Lục Thuận đã nhận ân huệ lớn như vậy, còn có thể oán thán gì nữa. Anh leo lên xe đạp, ra phố tìm tứ tỷ phu, nói, tứ tỷ phu, anh đến trường kéo xe giúp nhà Dương Cúc Tiên chở ít đồ đi. Tứ tỷ phu đang đóng xe, nói, hôm nay không được, anh đang đợi nhà lão tiền, họ bảo hôm nay kéo mấy xe gạch. Dương Lục Thuận móc từ trong túi ra 3 đồng dúi vào tay tứ tỷ phu, nói, bây giờ còn sớm, anh đi một chuyến nhanh vẫn kịp. Đến nhà mẹ của Dương Cúc Tiên chỉ hơn chục cây số thôi, đây là tiền xe chị ấy đưa. Tứ tỷ phu nhìn anh, vẻ mặt thoáng chút thương cảm, rồi đẩy tiền lại. Nói, Lục Tử, Dương Cúc Tiên chẳng qua cũng chỉ là vợ hiệu trưởng thôi mà. Cậu việc gì phải nịnh bợ bà ta đến thế? Mụ đàn bà đó ki bo kẹt sĩ như quỷ, đời nào chịu bỏ tiền xe. Tôi biết là cậu sợ tôi không đi nên mới trả tiền thay cho mụ ta chứ gì. Dương Lục Thuận đỏ bừng mặt, nói, em không nỡ từ chối, chị ấy cứ một điều em trai, hai điều em trai, lại là đồng nghiệp, em cũng hết cách, chứ không phải là cố tình nịnh bợ. Tiền này anh cứ cầm đi, không thể để anh đi không công được. Em còn có việc, anh mau đến chỗ Dương Cúc Tiên chở đồ đi. Nói rồi, anh nhanh như cắt nhét tiền vào túi tứ tỷ phu, rồi vội vàng đạp xe đi như chạy trốn. Tứ tỷ phu lắc đầu, vút phẳng ba tờ tiền đỏ rồi cất vào túi đồng hồ ở thắt lưng, lẩm bẩm một mình, hai, không nỡ từ chối, đúng là vì cái sĩ diện hảo mà khổ cái thân, sớm muộn gì cũng có ngày ăn quả đắng. Dương Lục Thuận đạp xe như bay, gió rít bên tai. Bị người khác vạch trần lời nói dối, trong lòng thật khó tả. Ánh mắt tứ tỷ phu nhìn anh lúc nãy dường như có chút khinh thường, chỉ sợ đã thật sự coi anh là kẻ tiểu nhân đi nịnh bợ hiệu trưởng. Ai, sống ở đời đúng là không thể tỏ ra yếu thế, ban đầu cha anh ép anh đi biếu quà đã là mất hết khí phách, thành ra lúc nào cũng cảm thấy lép vế trước mặt Dương Quốc Tiên. Hối hận thì cũng đã muộn. Lòng Dương Lục Thuận rối bời, nghĩ lại năm xưa ở trường gian khổ đến thế mà vẫn cắn răng chịu đựng được, dựa vào sự chăm chỉ học hành của bản thân để giành được học bổng. Dù ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng khí phách vẫn còn, lòng tự trọng vẫn vẹn nguyên, còn được nhiều giáo sư và bạn học tôn trọng. Bây giờ có thu nhập tương đối ổn định, càng nên tự cường tự trọng, vậy mà lại trở thành đối tượng để người khác đàm tiếu chê cười sau bữa ăn. Đúng là trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống, đáng đời bị người ta coi thường. Chẳng mấy chốc đã đến đại đội Tiểu Tây, anh xuống xe hỏi đường, rồi từ từ tìm đến nhà một học sinh. Em học sinh và gia đình đã đợi Dương lão sư từ lâu. Vừa vào cửa, anh đã được phụ huynh đón tiếp nồng hậu, nào là pha trà, nào là mời thuốc. Cuối cùng, người đàn ông ra vẻ oai phong quát vợ, bà đi nấu mấy quả trứng chần nước đường cho Dương lão sư đi, thầy đi đường xa đến đây, phải lót dạ cái đã. Rồi ông cười nói với Dương Lục Thuận, Dương lão sư, trưa nay ở lại nhà ăn cơm nhé, không có sơn hào hải vị gì đâu, nhưng cơm thì no, rượu cũng đủ. Thời đó ở nông thôn, nhà có khách quý, khách hiếm thì chủ nhà mới nấu trứng chần nước đường. Nhà nào có điều kiện còn cho thêm mấy quả vải, nhãn, táo đỏ. Dương Lục Thuận vội giữ tay người vợ lại, nói, chị dâu đừng khách sáo, em vừa ăn sáng xong mới đi, lại đi xe đạp nên không cần làm mấy thứ này đâu à, cũng đừng chuẩn bị cơm trưa cho em, hôm nay em không có nhiều thời gian, còn phải đi mấy nhà nữa. Người đàn ông giả vờ giận dỗi, nhưng giọng lại đầy khiêm cung, Dương lão sư, thế sao được? Không ăn cơm trưa tôi không giữ, thầy bận nhiều việc lớn, nhưng trứng chần thì nhất định phải ăn. Thầy đã tốn công tốn sức dạy dỗ con tôi, lại còn đích thân đến nhà thăm hỏi, thầy không ăn lòng tôi không yên, ấy nấy lắm. Bà còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đi làm đi, không nghe Dương lão sư nói còn phải đi nhà khác à, không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý họ. Dương Lục Thuận thân mật kéo cậu học trò ngồi xuống bên cạnh mình, nói với phụ huynh, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để trao đổi về tình hình học tập của cháu ở trường. Con trai anh chị rất thông minh, khả năng tiếp thu cũng tốt, nhưng chỉ có điều là hơi thiếu tự chủ, trong giờ học không tập trung cho lắm. Dĩ nhiên con trai thì hiếu động một chút, cháu chơi bóng chuyền rất giỏi, có năng khiếu thể thao đấy à, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi xếp hạng trong lớp hơi thấp, tôi đã xem kỹ bài thi của cháu, kiến thức cơ bản nắm khá vững, chỉ là quá cẩu thả, nhiều câu không phải không biết làm mà bị trừ điểm vì sơ suất. Một tràng lời nói, có khen có chê, khen là chính, chê là phụ. Phụ huynh nghe xong vừa mừng vừa có chút tức giận, liền trừng mắt dọa con, mày có nghe Dương lão sư nói gì không? Sau này phải cố gắng học hành, đừng có chỉ nghĩ đến chơi. Đừng để thầy giáo phải lo lắng nhiều, nghe chưa? Đứa trẻ bị dọa sợ, biểu môi chực khóc. Dương Lục Thuận vội vàng an ủi, anh đừng trách cháu quá, chúng còn nhỏ mà. Lần này tôi đến thăm không phải để mắc tội, chủ yếu là để khen ngợi cháu thôi. Hơn nữa, ưu điểm của cháu ở trường rất nổi bật, đó mới là chính. Mao chủ tịch còn có lúc phạm sai lầm, huống chi là một đứa trẻ mười mấy tuổi, anh nói có phải không? Người đàn ông bèn cười ha hả, con mình được người ta khen bao giờ cũng là chuyện đáng tự hào. Huống hồ thầy giáo trẻ còn dùng một ví dụ dễ hiểu như vậy, càng thêm khiêm tốn nói, đó chẳng phải là nhờ Dương lão sư dạy dỗ tốt sao? Vợ chồng tôi về cơ bản là mù chữ, không biết mấy mặt chữ, nhân lúc chính sách bây giờ tốt, muốn cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi xin phó thác cháu hoàn toàn cho Dương lão sư, nó không nghe lời, thầy cứ việc đánh, cứ việc mắng, đến lúc đó tôi còn mời Dương lão sư uống rượu mừng. Cháu mà thành tài, cả nhà tôi sẽ đốt hương cảm tạ Dương lão sư. Dương Lục Thuận cũng khiêm tốn đáp, anh cứ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cháu như em trai ruột của mình. Hơn nữa, nghề của tôi là giáo dục trẻ em, dạy dỗ các cháu nên người mới không phụ sự bồi dưỡng của đảng và nhà nước, mới không phụ sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, cũng mong các anh chị phối hợp với nhà trường, chúng ta cùng nhau đào tạo cháu thành người có ích cho xã hội. Đúng vậy, Dương lão sư, thầy cứ coi nó như con cháu trong nhà. Tôi cũng biết có câu nói xưa, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, thầy cũng coi như là cha nó rồi. Thật sự mà là con của thầy thì đúng là có phúc lớn. Người phụ nữ tay chân nhanh nhẹn, loáng một cái đã bưng lên bát trứng chần nước đường nóng hổi. Dương Lục Thuận thấy có 4 quả, liền cố gắng chia cho cậu học trò 2 quả. Thấy thầy giáo coi trọng con mình đến thế, ngay cả trứng cũng chia cho con ăn, Trong lòng phụ huynh không khỏi càng thêm yên tâm, càng thêm kính trọng Dương lão sư. Cứ như vậy đi hết ba nhà học sinh, sự khách sáo của phụ huynh còn chịu được, chỉ có món trứng chần là ăn đến no căng. Dương Lục Thuận là một giáo viên mới không có kinh nghiệm, nếu là giáo viên khác đi thăm nhà học sinh, chắc chắn sẽ không ăn sáng trước. Không phải là muốn chiếm lợi mấy quả trứng của người ta, mà là để khỏi bị ăn no đến mức không thở nổi. Thấy trời cũng không còn sớm, Dương Lục Thuận định về nhà thăm cha mẹ, chiều sẽ đi tiếp. Anh đạp xe vung vút trên con đường đất cho máy cày không rộng lắm. Cánh đồng sau vụ thu hoạch kép trống trơn, chỉ còn những gốc rạ lúng phúng nhô lên khỏi mặt đất. Thỉnh thoảng, từng đàn chim sẽ bay qua tìm thức ăn, kêu ríu rít không ngớt. Dương Lục Thuận đi ngang qua một dãy nhà, từ xa đã thấy một cậu bé cao gầy đang gắng sức gánh một đôi thùng phân, chuẩn bị ra vườn sau. Càng nhìn càng thấy quen, đến gần mới nhận ra đó là Dương Tiểu Tiêu. Dương Lục Thuận vội xuống xe trước sân phơi lúa của nhà Dương Tiểu Tiêu, gọi lớn, "Dương Tiểu Tiêu, đợi đã." Dương Tiểu Tiêu nặng nề đặt đôi thùng phân trên vai xuống đất, quay lại, ngạc nhiên nói, "Dương lão sư, sao thầy lại đến đây ạ?" Dương Lục Thuận khóa xe đạp, đi đến bên cạnh cậu bé. Bờ vai trần của em đã đỏ ửng. Anh nhìn vào trong thùng, thấy có hơn nửa thùng nước phân, không khỏi đau lòng đưa tay xoa xoa vai em, nói, "Dương Tiểu Tiêu, em gầy yếu như vậy, sao lại làm việc nặng thế này?" "Cha mẹ em đâu?" Dương Tiểu Tiêu nét mặt u buồn, mím môi một lúc lâu mới nói, "Em không có cha mẹ, họ mất cả rồi." Nước mắt chực trào ra trong khóe mắt, nhưng em đã cố kìm nén lại. Dương Lục Thuận sững người, hỏi, "Vậy em còn người thân nào không?" Anh đưa mắt nhìn ngôi nhà tranh rách nát bên cạnh, mái tranh đã đen xì mục nát, vách đất rác bùn loang lổ khắp nơi, để trơ cả cốt tre bên trong. Cửa sổ thì chỉ được che tạm bằng một tấm ni lông, còn cánh cửa chính thì siêu vẹo, khép hờ. Đây đúng là một gia cảnh bần cùng nhất ở nông thôn. Dương Tiểu Tiêu nói, "Em chỉ còn ông nội thôi, ông đang ở trong nhà." Dương Lục Thuận kéo tay em đi vào nhà, nói, "Vào thăm ông của em." Dương Tiểu Tiêu hoảng hốt dùng sức kéo anh lại, nói, "Dương lão sư, không vào được đâu, không vào được đâu, ông em bị lao phổi, bệnh đó lây đấy ạ." Dương Lục Thuận đột ngột dừng bước, buông tay Dương Tiểu Tiêu ra như bị điện giật. Anh cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi. Bệnh lao phổi thời xã hội cũ gọi là bệnh lao, thuộc dạng nan y trước đây. Bánh bao tẩm máu người trong tác phẩm thuốc của Lỗ Tấn Chính là một bài thuốc dân gian để chữa bệnh lao, thực chất là do Đao phủ lợi dụng để lừa tiền. Sau giải phóng, điều kiện y tế được cải thiện rất nhiều, bệnh lao phổi và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác đã được kiểm soát hiệu quả. Hơn nữa, sau năm 78, các bệnh như lao phổi, sáng máng đều được điều trị miễn phí. Dương Tiểu Tiêu dường như đã quen với điều này, nói, "Dương lão sư, em nghe lời bác sĩ, đã 2 năm nay không tiếp xúc với ông nội rồi. Ông ở một phòng, em ở một phòng. Ở giữa còn có gia nhà chính ngăn cách." Dương Lục Thuận trong lòng có chút khó xử, anh nắm lại tay Dương Tiểu Tiêu, nói, "Dương Tiểu Tiêu, lúc nãy không phải thầy cố ý, mong em đừng để bụng. Đưa thầy vào nhà xem được không?" Dương Tiểu Tiêu thờ ơ nói, "Đừng vào xem nữa à, bác sĩ nói cố gắng đừng vào, để tránh lây bệnh. Em đi lấy ghế cho thầy ngồi nhé." Nói rồi em gạt tay Dương Lục Thuận ra. Dương Lục Thuận đi theo sau em vào nhà. Trong nhà phảng phất một mùi khó tả, có mùi thuốc, mùi ẩm mốc, mùi hơi nước. Các loại mùi hòa quyện vào nhau, sộc lên khiến Dương Lục Thuận chỉ muốn ho. Căn nhà bị khói bếp hung đến đen kịt. Gia nhà chính không có một món đồ đạc nào lành lặn, khắp nơi vứt bừa bãi nông cụ, ghế đẩu và rau củ. Cửa phòng phía đông đóng chặt, bên trong vọng ra từng tràng tiếng thở dốc và ho khan, nghe âm u đáng sợ. Dương Lục Thuận bất giác lùi lại một bước. Phía sau, Dương Tiểu Tiêu lạnh lùng nói, "Ông em ở phòng đó, em ở phòng phía tây." Dương Lục Thuận quay lại nhìn Dương Tiểu Tiêu. Gương mặt gầy gò, đen đúa của cậu bé không chút biểu cảm, nhưng trong mắt lại ánh lên tia chế giễu và bi ai. "Có lẽ em đã thấy quá nhiều phản ứng sợ hãi vô thức của mọi người, có lẽ em vốn không trông mong ai sẽ thật sự quan tâm giúp đỡ em và người ông đáng thương của mình." Dương Lục Thuận không nói gì, anh cố nén cảm giác buồn nôn, bước vào phòng của Dương Tiểu Tiêu. Bên trong cũng ẩm ướt, tối tăm như vậy. Trên giường, chăn màn quần áo vứt lộn xộn. Chỉ có chiếc bàn trước cửa sổ là còn tạm tạm sạch sẽ, trên đó vứt bừa bãi sách vở và đồ dùng học tập. Đi qua một cánh cửa khác là gian bếp của nhà họ Dương. Một con chuột từ gầm chạn bát phóng vút ra, nhanh chóng chui vào đống củi. Dương Lục Thuận sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt, chỉ có thể dùng hai cụm từ để hình dung, đó là nhà không có gì ngoài 4 bức tường, nghèo rớt mồng tơi. Thật không biết hai ông cháu nhà họ Dương sống qua ngày bằng cách nào. Anh thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra cửa, nói, "Dương Tiểu Tiêu, ông nội em có cần em chăm sóc không?" Dương Tiểu Tiêu nói, "Ông em bệnh mấy năm rồi, vì là bệnh truyền nhiễm nên ông gần như không ra khỏi phòng. Mỗi ngày em phải nấu xong cơm trưa cho ông rồi mới đến trường được. Nhà còn nuôi một con lợn, cũng phải chuẩn bị cám cho nó ăn xong mới đi được. Thảo nào Dương Tiểu Tiêu thường xuyên đi học muộn. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã phải gánh vác cả một gia đình mà vẫn kiên trì đi học, thật đã rất đáng quý. Dương Lục Thuận cẩn thận quan sát Dương Tiểu Tiêu, tóc khô vàng, mặt gầy gò đen sạm, dưới lớp áo vải bẩn đến không nhìn ra màu gốc là những chiếc xương sườn nhô ra. Để tiện gánh vác, em cũng không đi giày, cứ đứng chân trần như vậy, ống quần sáng lên để lộ hai cẳng chân da bọc xương. Dương Lục Thuận đột nhiên cảm thấy bộ quần áo sáng sủa của mình thật chói mắt, chiếc xe đạp phượng hoàng bóng loáng và ngôi nhà tranh siêu vẹo thật không hài hòa. Người ta thường nói giáo viên nghèo, nhưng giáo viên ít ra còn có một căn phòng sạch sẽ để ở, ngày ba bữa no bụng còn có tiền dư giả. So với nhà Dương Tiểu Tiêu, cuộc sống của họ quả thực là thiên đường nơi trần thế. Mắt Dương Lục Thuận hoe hoe, anh lập tức đưa ra một quyết định, nói, Dương Tiểu Tiêu, em ở nhà nghỉ đi, thầy đi một lát rồi về ngay. Nói xong, anh leo lên xe đạp, đi như bay. Dương Tiểu Tiêu lặng lẽ nhìn theo bóng Dương lão sư rời đi, chỉ mím chặt môi. Em không biết thầy giáo vội vã bỏ đi vì chuyện gì. Mặc dù em biết Dương lão sư là người quan tâm và giúp đỡ học sinh nhất trường, nhưng dù sao em cũng không phải học sinh lớp thầy, thầy giúp em hâm nóng cơm ở nhà ăn đã là tốt lắm rồi, còn có thể hy vọng gì hơn nữa. Trước đây các bạn học còn đến giúp em làm việc nhà, nhưng phụ huynh của họ kiên quyết không cho con đến nhà em, sợ lây bệnh. Dương lão sư chắc cũng sẽ sợ lây bệnh thôi, những điều này em đều có thể hiểu. Vẫn là lời ông nội nói đúng, dựa vào ai cũng không được, phải dựa vào chính mình. Dương Tiểu Tiêu nghĩ vậy, lại gánh đôi thùng phân nặng trịch lên vai, từ từ đi vào vườn rau sau nhà. Em dùng gáo múc nước phân tưới cẩn thận cho những luống rau xanh mơn mởn. Con lợn duy nhất trong chuồng lại đang kêu en ét, phải đi cho nó ăn thêm một gáo cám, không thể để nó gầy đi được, còn 3 tháng nữa là có thể xuất chuồng đổi lấy tiền. Dương Tiểu Tiêu tưới xong rau, cho lợn ăn, thấy trời đã gần trưa, liền chạy đến trước cửa phòng phía đông, nói khẽ, ông ơi, ông có đói không? Cháu nấu cơm cho ông nhé. Trong phòng vang lên một tràng ho dồn dập, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng ông nội, Tiêu à, đã trưa rồi sao? Thời tiết có đẹp không, có nắng không con? Dương Tiểu Tiêu nói, ngoài trời âm u, còn có gió nữa, ông đừng ra ngoài nhé, cháu đi nấu cơm đây. Em vào bếp, xúc gạo từ trong hũ ra ngoài vo sạch, rồi ra gian nhà chính nhặt ít rau rửa sạch, sau đó nhóm lửa dưới bếp. Chẳng mấy chốc cơm đã chín. Em xới cơm ra một cái bát tô, rửa sạch chảo sắt, đợi chảo nóng đỏ lên, liền dùng một miếng mì lợn cuộn tròn lại, nhanh tay chà khắp lòng chảo. Miếng mì lợn kêu xèo xèo, mỡ dưới nhiệt độ cao chảy ra bám vào đáy chảo. Dương Tiểu Tiêu ngửi thấy mùi thơm nức mũi, không khỏi reo lên một tiếng, vội vàng đổ rau vào chảo xào. Đợi rau chín, em lại vội cất miếng mì lợn vào một cái hũ nhỏ, đậy nắp cẩn thận để không bị chuột tha mất. Tiếp đó, nhân lúc bếp còn than hồng, em đun một ít nước sôi, khử trùng cẩn thận bát đũa của mình và bát đũa của ông. Em không muốn bị lây căn bệnh ho chết người của ông. Sau đó, em xới cơm và rau vào bát của ông, bưng đến đặt ngoài cửa phòng phía đông, nói, ông ơi, ăn cơm à, cháu để bát ở cửa rồi, ông dậy ăn nhanh kẻo nguội. Đợi ông đáp lời, em mới quay về bếp, ăn ngấu nghiến phần cơm trưa của mình. Em phải ăn thật nhanh để còn ra mương điện thủy lợi câu cá, nếu may mắn thì sẽ có cá ăn trong một, hai ngày tới. Bỗng nhiên, Dương Tiểu Tiêu nghe thấy tiếng xe đạp ngoài cửa, mắt em sáng rực lên trong giây lát. Nhưng em không động đậy, chỉ dán mắt vào cửa bếp, lòng tràn đầy mong đợi. Quả nhiên, em nghe thấy tiếng Dương lão sư gọi tên mình từ bên ngoài. Dương Lục Thuận tìm vào bếp, thấy Dương Tiểu Bưu đã đang ăn cơm, bèn áy náy nói, Tiểu Bưu, thầy đến muộn mất rồi. Em xem, thầy mua 2 cân thịt ngon, lại mang cả dầu ăn và trứng gà từ nhà đến, là để nấu cho hai ông cháu một bữa thật ngon. Vừa nói, anh vừa giơ tay lên. Dương Tiểu Bưu nhìn miếng thịt heo tươi rói buộc trên sợi dây rơm, nước miếng cứ thế ứa ra, hỏi, Dương lão sư, thầy đi mua thịt cho ông cháu em ăn ạ? Dương Lục Thuận cười đáp, dĩ nhiên rồi, đừng đứng ngay ra đó nữa, mau giúp thầy tìm thớt với dao đi, thầy sẽ đích thân xuống bếp. Dương Tiểu Bưu dù sao cũng là trẻ con, không giấu nổi niềm vui trong lòng, reo lên một tiếng rồi chạy tới cửa gian nhà phía đông, gọi lớn, ông ơi, ông đừng vội ăn cơm, Dương lão sư mua thịt tươi về này, chúng ta có thịt ăn rồi, còn có cả trứng nữa. Cháu ra bếp phụ thầy đây. Ông cứ ở yên đó chờ ăn thịt nhé. Nói xong, cậu bé lại lon ton chạy vào bếp, hớn hở phụ giúp một tay. Chẳng mấy chốc, một bát thịt kho tàu và một bát trứng xào ớt xanh đã được dọn ra. Mùi dầu mỡ, mùi thịt thơm lừng khiến Dương Tiểu Bưu phải nuốt nước miếng ừng ực không biết bao nhiêu lần. Hai người múc riêng ra một bát thức ăn, mang đến cửa gian nhà phía đông, Dương Tiểu Bưu gọi vào trong, ông ơi, ông ngửi thấy mùi thịt thơm không? Là món thịt kho tàu Dương lão sư nấu đấy ạ, cháu để ở cửa rồi, ông mau ra ăn đi. Nói xong, cậu bé bỗng hòa lên khóc nức nở, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn niềm vui sướng tột cùng. Dương Lục Thuận biết đứa trẻ này đã khổ quá lâu rồi, chẳng biết đã bao lâu chưa được ăn thịt, đây là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Anh bèn kéo tay Dương Tiểu Bưu vào bếp, hai người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, hai người đang dọn dẹp thì nghe bên ngoài có tiếng nói già nua vọng vào. Dương lão sư, thật phiền thầy quá, cảm ơn thầy nhiều. Dương Tiểu Bưu hốt hoảng, ông ơi, ngoài trời gió lớn, ông mau vào nhà đi, kẻo bệnh lại nặng thêm. Dương Lục Thuận vội bước ra gian nhà chính, chỉ thấy một ông lão tóc bạc phơ, gầy trơ xương đang ngồi ở sân phơi lúa. Anh bước ra ngoài, mỉm cười nói, bác Dương, sức khỏe bác không tốt thì vào nhà nói chuyện đi ạ. Ông lão vội chỉ về hướng đông bắc, nói, Dương lão sư, thầy qua bên đó đi, bên đó đầu gió, không sợ bị lây bệnh đâu. Nói rồi, ông vô cùng thành khẩn đứng dậy, run rẩy chắp tay vái Dương Lục Thuận một cái, Dương lão sư, thầy đúng là người tốt. Tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo thế này mà thầy còn đến nhà tôi ăn cơm. Dương Tiểu Bưu rất sốt ruột, ông ơi, ông cứ vào nhà đi, cách một cánh cửa vẫn nói chuyện được mà, bác sĩ dặn ông không được ra gió. Dương Lục Thuận cũng nói, bác Dương, Tiểu Bưu nói đúng đấy ạ, bác cứ vào nhà đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Ông lão cố chấp nói, Dương lão sư, thầy cứ để tôi ở ngoài này nói chuyện với thầy. Thầy chăm sóc cho thằng Bưu nhà tôi như vậy, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Có khách quý đến nhà, sao tôi có thể cách một cánh cửa mà tiếp chuyện được chứ? Như thế thì thất lễ quá, tôi thật không làm được. Bưu, mau mang ghế ra cho Dương lão sư ngồi. Dương Tiểu Bưu đành vào nhà bê một chiếc ghế ra mời Dương Lục Thuận ngồi. Dương Lục Thuận ngồi xuống, mỉm cười hỏi, bác Dương, nghe Tiểu Bưu nói bác bị bệnh lao phổi ạ. Ông lão gật đầu, đúng vậy, là lao phổi. Gần 3 năm rồi, cũng nhờ bệnh viện của chính phủ chữa trị miễn phí nên mới cầm cự được đến bây giờ. Dương Lục Thuận nói, vậy sao bác không nhập viện điều trị? Như vậy sẽ nhanh khỏi hơn. Ông lão đáp, không phải tôi không muốn, trước đây cũng đã nằm viện 2 tháng rồi, nhưng tôi thật sự không yên tâm để thằng Bưu ở nhà một mình. Vả lại uống thuốc không mất tiền, bác sĩ bảo ở nhà uống thuốc cũng hiệu quả như nhau nên tôi không nhập viện nữa. Thằng Bưu ở trường có ngoan không thầy? Tôi mắc phải cái bệnh quái ác này, ho đến nỗi đi lại cũng không còn sức nữa. Hai. Dương Lục Thuận nói, Dương Tiểu Bưu ở trường rất ngoan, học hành cũng rất chăm chỉ, bác cứ yên tâm. Cháu cũng sẽ đốc thúc cháu nó nhiều hơn, đảm bảo không để bác phải bận lòng. Ông lão rưng rưng nước mắt, cảm ơn nhà trường, cảm ơn Dương lão sư. Nhà trường thấy nhà tôi đáng thương nên miễn học phí, thỉnh thoảng còn cho thằng Bưu bút, cho vở, trên đội sản xuất cũng có trợ cấp. Đây đúng là nhờ có chủ nghĩa xã hội, nhờ có đảng Cộng sản, chứ nếu là xã hội cũ, e rằng cái thân già này của tôi sớm đã chết đói chết bệnh từ lâu rồi. Thằng Bưu nhà tôi là một đứa trẻ đáng thương, vừa mới lọc lòng đã mất mẹ. Năm 77, lúc nó lên 9, cha nó dẫm phải cây đinh gỉ, bị uốn ván rồi mất, thế là thành đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội nó cũng mất sớm, tôi chỉ có một đứa con trai, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, chỉ còn hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống. Thật ra tôi đã muốn chết từ lâu rồi, mỗi lần ho là lại muốn chết, nhưng tôi không nỡ bỏ lại đứa cháu tội nghiệp này của mình. Dương lão sư, thầy nói xem, thằng Bưu năm nay mới 15 tuổi, tôi mà chết đi thì nó phải làm sao đây? Nói đến đoạn đau lòng, ông lão nước mắt giàn giụa, trông vô cùng thê lương, Dương Tiểu Bưu cũng hòa khóc nức nở. Dương Lục Thuận an ủi, bác Dương, chẳng phải bác đã nói rồi sao, bây giờ là xã hội mới, bác còn lo lắng gì nữa chứ? Hoàn cảnh của Tiểu Bưu đáng thương như vậy, cháu là thầy giáo của em ấy, chăm sóc và giúp đỡ em ấy là việc nên làm. Huống hồ bây giờ điều kiện y tế tốt như vậy, bệnh của bác nhất định sẽ chữa khỏi thôi. Ông lão vạt áo lên lau mắt, nói, Dương lão sư, tôi tự biết cái mạng của mình còn được bao lâu. Trước đây tôi làm đầu bếp, mấy chục năm khói hung dầu ám, phổi sớm đã có bệnh rồi, huống hồ lại mắc thêm bệnh lao, chắc chắn là không chữa khỏi được đâu. Chỉ là thằng Bưu còn nhỏ quá, tôi chết cũng không nhắm mắt được. Dương Lục Thuận không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hào sảng nói, bác Dương, cháu là thầy của Tiểu Bưu, cháu cũng họ Dương, vốn dĩ là người một nhà. Cháu rất quý mến đứa trẻ chăm chỉ và hiểu chuyện như Tiểu Bưu. Cháu xin đảm bảo với bác, nếu bác thực sự ra đi, cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Bưu đến khi trưởng thành. Ông lão sững sờ nhìn Dương Lục Thuận, Dương lão sư, tôi già cả tai điếc, tôi không nghe nhầm chứ. Sau khi tôi chết, thầy sẽ chăm sóc cho Tiểu Bưu nên người. Dương Lục Thuận mỉm cười, bác ơi, cha anh ấy cũng trạc tuổi bác cũng là bậc cha chú của cháu, sao cháu lại lừa bác được. Bác cứ yên tâm dưỡng bệnh, biết đâu còn sống để bế chắc nữa đấy ạ. Ông lão bỗng quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa nói, Bưu, mau lại dập đầu lạy ân nhân đi con. Lão già Dương Thiên Bảo này xin dập đầu lạy ân nhân, cảm ơn ân nhân đã chăm lo cho giọt máu duy nhất của nhà họ Dương tôi. Lúc sống tôi không có gì báo đáp, chỉ nguyện sau khi chết sẽ phù hộ cho ân nhân thăng quan phát tài, vợ hiền con thảo, đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi. Dương Tiểu Bưu cũng rất hiểu chuyện, quỳ xuống dập đầu lạy Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận kinh ngạc, vội vàng lao tới mấy bước đỡ ông lão dậy, rồi quay người bế Dương Tiểu Bưu trán đã sưng đỏ lên, xúc động nói, bác ơi, bác làm gì vậy? Đừng nói cháu là một thầy giáo, chỉ cần là người có lương tâm, ai cũng sẽ chăm sóc cho Tiểu Bưu thôi. Bác làm đại lễ thế này, cháu sợ không dám nhận đâu à. Ông lão lẩm bẩm, vậy là thằng Bưu có chỗ nương tựa rồi, thằng Bưu có chỗ nương tựa rồi, thế thì tôi cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Chỉ là làm liên lụy đến Dương lão sư, lòng tôi áy náy quá. Tôi sẽ không đầu thai làm người nữa, tôi phải phù hộ cho ân nhân cả đời. Dương Tiểu Bưu thấy Dương lão sư không ngần ngại đỡ ông nội mình dậy, liền biết thầy không hề ghét bỏ hai ông cháu. Ông nội bị bệnh đã 3 năm, mọi người đừng nói là tiếp xúc, ngay cả nói chuyện cũng đứng cách một quãng xa, chỉ sợ bị lây bệnh lao. Từ đó về sau, Dương Lục Thuận thường xuyên mang tiền và vật phẩm đến chăm lo cho gia đình này. Quyển Y, làng quê. Chương 13. Một sự việc bất ngờ ập đến đã giáng một đòn nặng nề vào nhiệt huyết công việc của Dương Lục Thuận, cũng khiến anh dằn vặt một thời gian dài. Dương Lục Thuận đang giảng bài thì một người phụ nữ nông thôn đùng đùng nổi giận kéo một nữ sinh xông vào lớp, chỉ thẳng vào mặt anh nói, anh là Dương lão sư phải không? Anh dạy học sinh kiểu gì thế, xem anh biến con bé Tào Hồng nhà tôi thành ra nông nổi gì rồi này. Cả lớp học bỗng chốc im phăng phắc, Dương Lục Thuận ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội vàng mời hai mẹ con Tào Hồng vào phòng giáo viên, hỏi, bác gái, mời bác ngồi xuống rồi hãy nói. Em Tào Hồng ở trường biểu hiện rất tốt, còn là ủy viên học tập, mọi mặt đều tốt cả mà. Trong phòng còn có mấy giáo viên khác, tất cả đều xúm lại xem có chuyện gì. Mẹ Tào Hồng kéo sền sệt cô bé đang khóc thút thít lại, thè thế nói, này Dương lão sư, anh mở to mắt ra mà xem học trò của anh ra cái dạng gì rồi. Dương Lục Thuận kinh ngạc, nhìn Tào Hồng một hồi vẫn không thấy có gì khác thường, bèn nói, bác Ngô, tôi thấy em Tào Hồng vẫn bình thường mà, có vấn đề gì đâu ạ? Rồi anh lại hỏi các giáo viên đang đứng xem, mọi người cũng xem giúp, em Tào Hồng bị làm sao vậy? Mọi người cũng mù tịt, đều nói không nhìn ra vấn đề gì. Dương Lục Thuận lại lo lắng hỏi Tào Hồng, em nói cho thầy nghe, rốt cuộc là có chuyện gì, em đã làm gì khiến mẹ em tức giận thế? Tào Hồng vốn đã khóc nức nở, bị thầy hỏi dồn thì càng khóc to hơn, nức nghẹn không nói được câu nào cho trọn vẹn. Bà Ngô Quế Lan véo một cái đau điếng vào cánh tay Tào Hồng, mặt mày méo xệch, chửi rủa, cái đồ không biết xấu hổ, thầy giáo đang hỏi mày đấy, nói mau, mày đã làm chuyện gì mờ ám, nói mau. Không nói tao đánh chết mày. Cái đồ mất nết, làm bại hoại gia phong, mất hết mặt mũi tổ tông tám đời nhà họ Tào. Véo một cái chưa hả giận, bà ta lại bấm mạnh thêm mấy cái, Tào Hồng càng khóc dữ hơn. Tiếng ồn ào cũng kinh động đến các giáo viên ở tầng trên tầng dưới, lại có thêm mấy người vào xem, Mã Ngân Mãn cũng đã tới. Dương Lục Thuận nghe bà Ngô Quế Lan chửi bới khó nghe, ra tay lại độc ác, vội kéo Tào Hồng về phía mình che chở, kiên nhẫn khuyên giải, bác Ngô, Tào Hồng vẫn còn là một đứa trẻ, có làm sai chuyện gì bác cứ nói, từ từ dạy bảo, đừng mắng chửi khó nghe như vậy. Dù sao cũng là con mình đẻ ra mà. Con bé cũng mười mấy tuổi rồi, chúng cũng có lòng tự trọng. Hơn nữa bây giờ đang là giờ học, cũng đừng làm ảnh hưởng đến trật tự của nhà trường, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói, bác thấy được không? Bà Ngô Quế Lan lập tức nổi khùng, nhảy dựng lên gào thét, trong nhà xảy ra chuyện bại hoại gia phong thế này, bảo tôi làm sao không sốt ruột cho được. Nó mà có lòng tự trọng thì có làm ra chuyện bẩn thỉu thế này không? Tôi mắng nó là còn nhẹ đấy, chứ lùi lại mấy chục năm trước là phải dìm nó xuống sông rồi. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để tìm cái thằng đầu sỏ gây chuyện, con lợn xề này sống chết không chịu nói, tôi phải đưa nó đến trường, các thầy cô cũng phải ép nó nói ra. Các giáo viên nghe bà ta nói vậy, tự nhiên liên tưởng đến vấn đề tác phong. Phải biết rằng trong xã hội cũ, phụ nữ bị dìm sông chủ yếu là vì tội ngoại tình. Nhưng mọi người lại không tin, Tào Hồng mới chỉ 13, 14 tuổi, làm sao có thể làm ra chuyện đó được. Dương Lục Thuận nghe xong thì chết lặng. Anh không thể ngờ cô học trò ngoan ngoãn, hiền lành thường ngày lại có thể làm ra chuyện như vậy. Anh tin chắc là không có, nhưng nghe mẹ cô bé nói chắc như đinh đóng cột, anh lại không thể không tin. Chuyện này liên quan đến danh dự cả đời của một người con gái, nếu không phải có nguyên do, mẹ cô bé cũng sẽ không tức giận đến mức này, vạch áo cho người xem lưng như vậy. Anh buông tay đang vịn vai Tào Hồng ra như bị rắn cắn, run rẩy hỏi, Tào Hồng, em nghe lời thầy nhất, em nói cho thầy biết, những gì mẹ em nói có phải là thật không? Tào Hồng ngồi thụt xuống đất, vùi đầu sâu vào ngực, lắc đầu quầy quậy, run rẩy nói, em không có. Em thật sự không có mà. Em thật sự không biết tại sao lại như vậy. Mã Ngân Mãn bước ra, nói, vị phụ huynh này, chị nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng để chúng tôi còn tiện điều tra. Bà Ngô Quế Lan kéo Tào Hồng đứng dậy, vạch áo khoác và áo len của cô bé lên, chỉ vào phần bụng hơi nhô ra, nói, ôi trời ơi các thầy cô tốt của tôi ơi, các người xem đi, dân quê chúng tôi khó khăn lắm mới góp được chút học phí cho con đi học. Là mong chúng nó học được điều hay lẽ phải, học cách làm người cho tốt, ai ngờ càng học càng hư, Mới 14 tuổi đã bị người ta làm cho to bụng. Bảo tôi là mẹ sao không tức cho được, các người mở to mắt ra mà xem, con bé đã lộ bụng rồi, người gầy tông teo thế này, chắc phải có thai 3 tháng rồi. Tôi cứ thắc mắc sao mấy tháng nay con bé này càng ngày càng gầy đi, mặt mũi lại chẳng có chút huyết sắc nào, cứ tưởng là do học hành chăm chỉ quá, ai ngờ là ra ngoài lêu lỏng, mạng tôi sao mà khổ thế này. Trường các người toàn ma quỷ, bày đặt cho nó tham gia nhóm học thêm gì đó, tối nào cũng đi hoang bên ngoài. Chúng tôi làm nông dân chỉ biết nghe lời thầy cô, còn bảo là sinh viên đại học gì đó, làm cho con gái tôi chữa to bụng. Trường các người phải chịu trách nhiệm, phải tìm ra cái thằng giống xấu đã hại con gái tôi phải thiến nó, lông chim còn chưa mọc hết đã đi hại con gái nhà người ta, sẽ có báo ứng thôi. Trời ơi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì thế này, sinh ra một đứa báo đời. Nói rồi bà ta đấm ngực dậm chân, gào khóc khản cả giọng, cảm thấy vẫn chưa đủ khí thế, bèn ngồi phịch xuống đất, tay đấm chân đá ăn vạ. Dương Lục Thuận như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, không ngờ chuyện lại do nhóm học tập mà anh đề xuất gây ra. Anh không ngờ lại xảy ra chuyện khó xử đến thế này. Anh chỉ muốn giúp học sinh nâng cao thành tích, học thêm chút kiến thức văn hóa mà thôi. Mấy cô giáo lớn tuổi hơn liền súng lại hỏi đông hỏi Tây Tào Hồng, cô Hứa còn thò tay vào trong quần Tào Hồng để sờ, rồi làm ra vẻ kinh ngạc, ối chà, bụng to thật, lại còn cứng cứng, giống như có thai rồi. Còn có một cô giáo khác thậm chí còn bóp ngực Tào Hồng, nói đầy kinh nghiệm, giống có thai rồi, đầu ti nó nổi cả mụn nước, chỉ có đàn bà chữa mới nổi mụn nước ở đầu ti. Cô bé Tào Hồng bị vây quanh như một nô lệ bị đem ra bán đấu giá ngoài chợ, mặc cho người ta bình phẩm, mặc cho người ta tùy tiện sờ nắng. Cô bé vốn đã xấu hổ không chịu nổi, lại bị các thầy cô từng dạy mình đối xử tùy tiện như vậy, cơ thể vốn đã yếu ớt, không thở nổi một hơi, trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi. Các giáo viên lập tức luống cuống tay chân, người thì bấm nhân trung, người thì xoa ngực thuận khí, vật lộn một hồi lâu mới làm Tào Hồng tỉnh lại. Bà Ngô Quế Lan thì càng gào khóc inh ỏi, học sinh các lớp cũng chạy ra xem náo nhiệt, vây kín cả văn phòng. Triệu Thúy Nga vì không có tiết, vừa nghe thấy tiếng ồn ào trong văn phòng, cũng bế nộn nộn đến. Thấy tình hình không ổn, cô vội lớn tiếng nói với Mã Ngân Mãn, Mã hiệu trưởng, không thể để phụ huynh học sinh làm ầm ĩ nữa, hay là cứ đưa cô bé này đến trạm y tế xã để kiểm tra cho kỹ, xem có thật là có thai không, chỉ nói miệng không đáng tin đâu. Mã Ngân Mãn lúc này mới bừng tỉnh, liền dặn dò giáo viên chủ nhiệm các lớp ổn định học sinh, đừng để xảy ra thêm chuyện gì, sau đó tập hợp người, đích thân đưa Tào Hồng đến trạm y tế. Trước khi đi, ông còn lườm Dương Lục Thuận đang đứng ngay như phỏng một cái sắc lẹm. Một lát sau, sân trường lại yên tĩnh trở lại, các giáo viên trong phòng cũng đã giải tán. Triệu Thúy Nga vốn cũng định đi, nhưng thấy Dương Lục Thuận thất thần, liền khuyên, Dương lão sư, anh cũng đừng quá lo lắng, cứ đợi Mã hiệu trưởng từ bệnh viện về rồi hãy nói. Tôi đoán chắc không phải là có thai đâu, tôi mới sinh con chưa lâu, trông cô bé đó không giống. Thấy Dương Lục Thuận vẫn mặt mày tái nhợt, không chút sức sống, trong lòng cô dâng lên một nỗi thương cảm, bèn ngồi xuống bên cạnh anh nói, Dương lão sư, đừng để tâm quá, tôi thấy cô bé đó không giống đứa trẻ hư, hơn nữa em ấy cũng một mực nói là không có, cứ tin lời con bé đi. Phụ huynh học sinh cũng không nghĩ xem, một đứa trẻ mới học lớp 8, sao lại có thể làm cái chuyện? Cái chuyện mà chỉ người lớn mới làm chứ. Dương lão sư, anh nói gì đi chứ? Hay là anh cũng đến trạm y tế đi, bác sĩ chưa đưa ra chẩn đoán thì mọi chuyện vẫn đều có thể mà. Nộn nộn, gọi chú Dương đi con. Nói rồi cô cầm tay Nộn nộn, vỗ nhẹ lên mặt Dương Lục Thuận, Nộn nộn cũng rất biết phối hợp, bi bô gọi, trông rất ra dáng. Dương Lục Thuận lúc này mới hoàn hồn, thở dài một hơi, ảo não nói, Triệu lão sư, có phải tôi quá thiếu kinh nghiệm không? Tôi chỉ nghĩ đến việc kép học sinh giỏi với học sinh yếu để nâng cao thành tích, lại bỏ qua những chuyện khác. Tôi quên mất rằng các em đang ở độ tuổi dậy thì, tôi thật đáng chết. Nếu là thật, thì tôi có chết vạn lần cũng không bù đắp nổi. Tôi muốn đến trạm y tế, nhưng lại sợ phải đi, lỡ như. Ôi, tôi phải làm sao bây giờ? Triệu Thúy Nga thực ra trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng vẫn cười nói, Dương lão sư, anh là sinh viên đại học, phương pháp giảng dạy của anh chắc chắn là tốt, tuy không có kinh nghiệm phong phú như các giáo viên khác, nhưng dù sao học sinh vẫn rất nghe lời anh, tôi nghĩ các em sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy đâu. Anh phải tin học sinh của mình, càng phải tin vào chính mình. Nếu anh không dám đến trạm y tế, vậy để tôi đi một chuyến, mang tin tốt về cho anh. Anh về ký túc xá nằm nghỉ một lát đi, đừng quá phiền não. Không đợi Dương Lục Thuận trả lời, cô tự mình cầm tay Nộn nộn vẫy vẫy với Dương Lục Thuận. Nộn nộn, tạm biệt chú đi con, chúng ta sẽ mang tin tốt về ngay. Dương Lục Thuận vẫn ngồi thẫn thờ trong văn phòng. Thỉnh thoảng có vài giáo viên ghé qua, miệng nói là an ủi anh, nhưng thực chất lại là đến để xem trò vui. Xem anh thầy giáo đại học này làm trò cười, mất mặt. Dương Lục Thuận không phải kẻ ngốc, ai thật lòng ai giả dối, anh nhìn là biết ngay. Vẻ mặt của những người đó rõ ràng lộ rõ sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Có người nói, thầy Dương à, đừng bận tâm làm gì. Dù thật sự có chuyện gì xảy ra đi nữa, đằng nào cũng không phải ở trong trường, sao có thể bắt giáo viên chúng ta chịu trách nhiệm được. Chúng ta chỉ cần quản học sinh không để xảy ra chuyện trong trường là được rồi, còn ngoài trường thì làm sao mà quản nổi. Lại có người khác nói, thầy Dương à, học sinh dù sao vẫn là trẻ con, vẫn phải quản chặt một chút. Nếu thật sự xảy ra sai sót gì, sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của thầy đấy. Thầy là sinh viên đại học, tiền đồ vốn dĩ sáng lạng, không thể vì một chút sơ suất mà đứt gánh giữa đường được. Lại có người nói, tiểu Dương à, dạy học sinh cũng giống như chăn trâu vậy, không thể lơi lỏng một chút nào. Làm thầy giáo phải nghiêm túc, đừng có lúc nào cũng cười đùa với học sinh. Anh mà tốt với chúng ba phần, chúng nó dám trèo lên nóc nhà dở ngói ngay. Làm thầy phải ra dáng thầy, không được dễ dãi. Dương Lục Thuận không còn lời nào để nói, nghe họ lải nhải bên tai những lời kinh nghiệm giáo huấn, nhìn vẻ mặt khẩu thị tâm phi của họ, Dương Lục Thuận rất hối hận vì đã không nghe lời cô Triệu về ký túc xá. Đợi đến khi không còn ai, anh vội vàng chạy về ký túc xá, thấp thỏm không yên chờ tin tức của cô Triệu, hệt như một tử tù đang chờ phán quyết. Không biết đã đợi bao lâu, Dương Lục Thuận cảm thấy cả đời này cũng chưa từng dài đến thế. Chờ đợi vốn đã đau khổ, huống hồ là một sự chờ đợi mà tương lai chưa biết ra sao, dùng từ dày vò để miêu tả là không thể chính xác hơn. Anh thật sự không muốn học sinh của mình xảy ra chuyện như vậy, không chỉ là vấn đề mặt mũi, trách nhiệm, mà là anh thực sự coi học sinh trong lớp như con của mình, ai lại muốn con mình phạm lỗi chứ? Dương lão sư, tin tốt, tin tốt. Bên ngoài vọng lại giọng nói hỗn hển của Triệu Thúy Nga. Dương Lục Thuận như được đại xá, anh bật dậy, kích động chạy ra ngoài. Triệu Thúy Nga bế nộn nộn chạy một mạch, gương mặt ửng hồng trông mới đáng yêu làm sao. Dương Lục Thuận không còn tâm trí đâu mà thưởng thức, anh đỡ lấy đứa bé, lo lắng nói. Triệu lão sư, có phải Tào Hồng hoàn toàn không có thai không? Triệu Thúy Nga dường như cố tình câu giờ, hoặc có lẽ là thật sự khát nước, cô vào phòng ký túc xá của Dương Lục Thuận, cầm lấy cốc trà lớn trên bàn, uống ừng ực một hơi. Dương Lục Thuận đành phải đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Triệu Thúy Nga, anh đoán chắc là không có chuyện đó. Quả nhiên, Triệu Thúy Nga nói, Dương lão sư, học sinh của anh thật sự không có thai, đây là kết luận của bác sĩ phụ khoa ở trạm y tế xã sau khi kiểm tra kỹ lưỡng. Gương mặt lo lắng của Dương Lục Thuận lập tức bừng sáng như ánh mặt trời, anh vui mừng reo lên, Triệu lão sư, tôi biết ngay là không có chuyện đó mà, Tào Hồng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, sao có thể làm chuyện không thể tin nổi đó được. Nộn nộn, chú vui quá. Nói rồi anh tung đứa bé lên cao, rồi đỡ lấy, lại tung lên, chọc cho nộn nộn cười khanh khách. Triệu Thúy Nga không yên tâm, vội vàng giành lại đứa bé từ tay Dương Lục Thuận, trách yêu, anh chỉ biết vui cho mình, đừng làm nộn nộn ngoan của tôi sợ, kẻo tối lại khóc đêm. Dương Lục Thuận lúc này mới thành khẩn nói, Triệu lão sư, thật sự cảm ơn cô đã báo cho tôi tin tốt này ngay lập tức, tôi thật sự sợ chết khiếp, bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán và cánh mũi của Triệu Thúy Nga, Dương Lục Thuận vội lấy khăn mặt của mình, định tự tay lau cho cô để tỏ lòng cảm kích, nhưng lại sợ cử chỉ quá thân mật, bèn đưa khăn cho cô, nói, Triệu lão sư, mau lau mồ hôi đi, vất vả cho cô quá. Tôi cảm kích vô cùng, cảm kích vô cùng. Triệu Thúy Nga nhận lấy khăn lau khô mồ hôi nói, cảm ơn thì miễn đi. Đi đi về về cũng chỉ hơn một cây số, có mấy bước chân thôi mà, trước đây tôi gánh một gánh lúa có thể đi mấy cây số, cái này có là gì đâu. Không mệt được tôi đâu. Dương Lục Thuận vừa treo khăn vừa hỏi, Triệu lão sư, vậy Tào Hồng rốt cuộc bị làm sao? Trông em ấy gầy như vậy, không lẽ chỉ béo bụng thôi sao? Sao lại khiến mẹ em ấy nghi ngờ có thai được nhỉ? Cũng không thể trách anh hỏi, anh lớn từng này cũng chưa từng tiếp xúc thực sự với người khác giới, huống hồ trong ấn tượng của anh, chỉ có phụ nữ có thai mới to bụng. Mặt Triệu Thúy Nga thoáng đỏ lên. Từ bác sĩ, cô biết Tào Hồng bị màng trinh bích kính bẩm sinh, con gái 14 tuổi đã có kinh nguyệt, nhưng máu không ra được, liền ứ động trong tử cung. Bác sĩ nói ước chừng có máu của 3-4 kỳ kinh ứ động trong tử cung, dẫn đến bụng dưới nhô ra, to lên, nên rất dễ bị nghi ngờ có thai. Lúc cô đến, bác sĩ đang dùng ống tiêm để hút máu ứ, ít nhất cũng phải mấy trăm cc. Mẹ của Tào Hồng vốn là một người phụ nữ nông thôn không có kiến thức, cứ nghĩ rằng phụ nữ chỉ có thai mới to bụng. Hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa con đi bệnh viện kiểm tra, lại không hỏi được nguyên nhân từ con gái, trong lòng không nuốt trôi được cục tức này, nên mới đến trường làm ầm lên. Triệu Thúy Nga tuy đã kết hôn sinh con, nhưng cũng mới 21 tuổi, làm sao có thể nói những chuyện phụ khoa này trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi được. Cô liền ấp úng nói, tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì em học sinh đó không có thai là chắc chắn rồi. Cụ thể nguyên nhân gì, tôi cũng không hỏi rõ, bác sĩ đang bận, tôi cũng muốn mau chóng mang tin tốt này về cho anh, kẻo anh lo lắng quá lại sinh bệnh. Đợi Mã hiệu trưởng họ về anh hãy hỏi họ. Ồ, lát nữa tôi có tiết, tôi đi trước đây. Dương Lục Thuận vội nói, vậy để tôi xách cái củi gỗ của nộn nộn giúp cô, nhà chồng cô dùng toàn gỗ thật, nặng ghê, một mình cô Bê vất vả lắm. Nói rồi anh sang phòng bên cạnh xách cái củi sang khu tiểu học. Không ngờ các giáo viên bên khu tiểu học lại có lời ra tiếng vào, các người xem kìa, thằng Dương Lục Thuận cứ như không có chuyện gì, học sinh trong lớp bị người ta làm cho to bụng, nó không những không lo, còn cười tủm tỉm có thời gian đi xách củi, cố tình lấy lòng Triệu Thúy Nga. Anh đúng là ít thấy nên lạ, vợ người ta xinh đẹp như vậy phải có người chào hỏi chứ, không thì sống sao qua ngày. Cũng phải, một người chưa có vợ, một người chồng ở tiếp tận chân trời, phải giúp đỡ nhau chứ, một người phụ nữ một mình nuôi con, khó khăn lắm. Đúng thế, tốt nhất là làm hết cả việc của chồng cô ấy, thế mới gọi là giúp đỡ đến nơi đến chốn. Chuyện đó không cần anh lo, làm sao anh biết được nó không giúp đến nơi đến chốn chứ. Mọi người thì thầm to nhỏ, lời nói đầy ẩn ý, không chỉ nhìn nhau cười, mà dường như trong nụ cười cũng có nụ cười. Dương Lục Thuận trong lòng quả thực rất vui, Tào Hồng chỉ là có vấn đề sức khỏe khác, vậy thì không liên quan gì đến việc anh làm chủ nhiệm, cũng không dính dáng gì đến việc tổ chức nhóm học tập. Nào ngờ cha anh ấy mặt mày đen sạm bước vào ký túc xá, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng, đồ súc sinh, mày làm thầy giáo kiểu gì thế? Cả phố đều đang đồn học sinh lớp mày bị người ta làm cho to bụng, có người còn nói là do mày gây ra. Tao bảo mày đừng làm thầy giáo mày cứ đòi làm, bảo mày sớm tìm đối tượng mày lại không tìm, lại đi làm bậy với học sinh nữ. Mày là thầy giáo, là tấm gương cho người khác, thời xưa thầy giáo cũng như cha chú, mày đang làm chuyện loạn luôn đấy. Còn có người nói làm bậy với học sinh nữ là phải bị xử bắn, mày ăn học bao năm mà lại phạm phải cái tội tày trời này. Mày, cái đồ lưu manh, súc sinh chết tiệt. Nước mắt ông tuôn ra ròng ròng. Dương Lục Thuận vội vàng phân bua, cha, cha đừng nghe người ta nói bậy, vừa rồi có giáo viên từ bệnh viện về báo tin, nói em học sinh đó hoàn toàn không có thai, là do nguyên nhân khác. Cha đừng nghe hơi nồi chỏ có được không? Chẳng lẽ con trai cha lại đê tiện đến thế sao? Cha anh ấy bán tín bán nghi, Lục Tử, thật sự không có chuyện đó à, nhưng cả phố người ta nói có đầu có đuôi, còn nói em học sinh đó đến trường tố cáo con. Dương Lục Thuận cười khổ nói, cha, đều là tin đồn thôi, cha phải tin con trai mình chứ. Mã hiệu trưởng đã đưa em học sinh đó đến trạm y tế rồi, hay là cha nghỉ một lát, đợi mã hiệu trưởng về là rõ cả thôi. Cha anh ấy ngồi xuống giường, cầm khăn lau khô nước mắt, nói, Lục Tử, không có chuyện đó là tốt rồi. Nhà họ Dương chúng ta tuy mấy đời bần nông, nhưng chưa bao giờ làm chuyện xấu. Con khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh nông dân, phải sống cho đàng hoàng, trong sạch, con à khổ một chút, nghèo một chút đều chịu được, chỉ là không được phạm lỗi. Con ơi, con không biết đâu, cha nghe người ta nói con làm bậy với học sinh nữ, còn phải bị xử bắn, cha thấy trước mắt tối sầm lại, hai chân cứ run lẩy bẩy, không biết sao lại ngã quỵ xuống đất. May mà trong lòng cha vẫn tin con trai mình không đến nỗi cầm thú như vậy, nên mới gắng gượng đến trường, cha mà không hỏi cho rõ, cha chết cũng không nhắm mắt được. Nói rồi, những giọt nước mắt đục ngầu lại lăn dài trên những nếp nhăn hằn sâu như dao khắc. Dương Lục Thuận ngồi bên cạnh cha, nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, nhẹ nhàng nói, cha, trong lòng cha vẫn biết con trai cha không làm chuyện xấu, con nghe vậy vui lắm. Người khác nói sao con không quan tâm, nhưng cha nhất định phải tin con trai mình. Từ nhỏ cha đã không nuông chiều con, chuyện gì cũng quản rất nghiêm, luôn nói mẹ hiền sinh con hư, con là người nghe lời cha nhất, hồi nhỏ chưa bao giờ làm cha tức giận, bây giờ con đã học nhiều sách vở, càng biết phải làm người cho tốt. Cha cứ yên tâm, Lục Tử sẽ không làm cha mất mặt đâu. Đừng lo lắng nữa, phải giữ gìn sức khỏe, cha không phải còn muốn bế cháu nội sao? Cha cậu cúi người xì mũi, Dương Lục Thuận định lấy khăn lau giúp, ông vội lấy tay áo quẹt qua loa, chùi tay vào vạt áo cho sạch rồi nói, không cần đâu con, cha già rồi, không được sạch sẽ, đừng làm bẩn đồ của con. Lục Tử à, có đứa con hiểu chuyện như con, đáng lẽ cha phải yên tâm rồi, nhưng không hiểu sao, cha cứ lo lắng đủ điều. Đừng thấy cha ngày thường chỉ bán rau ngoài chợ, không đến trường, thật ra ngày nào cha cũng hỏi thăm mọi người về chuyện học hành của con ở trường. Hôm nọ cha gặp tứ muội tử đang bán hàng ở tiệm tạp hóa. Con bé tốt đến thế, vừa có nhan sắc, lại có học thức, sao con lại không ưng ý chứ? Đúng là nhà họ Dương ta không có phúc mà có được người con dâu tốt như vậy. Hôm kia, nhà họ Lưu mang 1.000 đồng tiền đặt cọc đến trả lại, cha nhận mà ngại quá. Tứ muội tử qua lại nhà mình cũng gần 1 năm rồi, lần nào đến cũng mang theo chút quà cáp, còn giúp mẹ con làm đủ thứ việc. Chúng ta nợ tứ muội tử nhiều quá. Nợ người ta, phải trả mới yên lòng được. Cha biết tứ muội tử đã có đối tượng mới rồi, điều kiện nhà người ta tốt hơn nhà mình không chỉ gấp trăm lần. Hai, cũng chỉ có nhà tốt như vậy mới không bạc đãi tứ muội tử. Dương Lục Thuận nghe xong trong lòng thầm không phục, cha cứ khen như hoa như gấm, chẳng qua là không biết rõ về người phụ nữ đó mà thôi. Sau này đối tượng tôi tìm, cũng đảm bảo sẽ tốt hơn nhà họ Lưu trăm lần, nếu không người ta lại tưởng tôi, Dương Lục Thuận, không có bản lĩnh. Anh nói như hờn dỗi, cha yên tâm, đối tượng con tìm đảm bảo sẽ hơn nhà họ Lưu, như vậy trong lòng cha thoải mái hơn chưa? Nợ tứ muội tử, con sẽ đợi lúc cô ấy và Hầu Dũng kết hôn sẽ trả, còn phải trả một món nợ ân tình lớn, không để người ta thiệt thòi. Cha anh ấy cười, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lục tử, cơm ở nhà ăn của trường có tốt không? Nếu không tốt cha mang cho con một cái bếp than, muốn ăn gì thì tự nấu, được không? Dương Lục Thuận nói, cha, nhà ăn của trường nấu ăn ngon lắm, bữa nào cũng có thịt cá, hơn nữa thỉnh thoảng cô Triệu ở phòng bên cạnh nấu món ngon còn gọi con sang ăn, cha xem con lại béo lên không ít này. Bếp nhỏ của Triệu Thúy Nga thường có các thầy giáo độc thân mang đồ ăn đến cải thiện bữa ăn. Ở quê có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ cần chịu khó đi tìm là có. Mấy thầy giáo độc thân đó thường vào rừng bắn chim, bắt ếch, bẫy thỏ rừng, đào lương, bắt được là mang đến chỗ Triệu Thúy Nga nấu ăn. Lần nào Triệu Thúy Nga cũng gọi anh qua, có khi nửa đêm mấy giờ, mấy người còn tụ tập uống rượu ăn thịt, vui vẻ biết bao. Triệu Thúy Nga cũng nghe lời anh, thường xuyên nấu canh cá cho Nộn Nộn uống, cốt là để Nộn Nộn lớn lên sẽ thông minh như chú Dương Lục Thuận, đỗ đại học. Dương Lục Thuận đã lâu không được nói chuyện gần gũi với cha như vậy, chỉ cảm thấy lời nói của cha tuy quê mùa nhưng lý lẽ không quê mùa, thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu nói dân dã đầy triết lý, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc được tình cảm chân thành của cha. Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, Mã Ngân Mãn và mấy giáo viên đi trạm y tế đã về, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cha con. Nhưng Dương Lục Thuận quyết định hễ có thời gian là sẽ nói chuyện với cha đã già thế này, có lẽ sau này cơ hội được nói chuyện như vậy không còn nhiều nữa. Mã Ngân Mãn rất khách sáo chào hỏi cha của Dương Lục Thuận, nói, Dương Đa, đã để bác lo lắng rồi, thực ra tôi cũng rất lo lắng, nếu thật sự là học sinh nữ có thai, không chỉ Dương lão sư có trách nhiệm lớn, mà trường chúng ta cũng phải đối mặt với áp lực nặng nề, đây là một vụ bê bối, tuyệt đối không được phép xuất hiện ở một nơi như trường học. May mắn là em học sinh đó bị một bệnh phụ khoa hiếm gặp, chứ không phải là có thai. Em học sinh đó đến giờ vẫn là một cô gái trong trắng chính hiệu. Dương Đa, Dương lão sư, chúng ta có thể yên tâm rồi. Phụ huynh của em học sinh đó cũng biết việc làm ầm ĩ ở trường là không đúng, cô ấy nói khi đưa con gái đi học lại, sẽ đích thân xin lỗi Dương lão sư. Tôi còn định tổ chức một buổi họp toàn trường, để phụ huynh đó tự mình làm rõ sự thật trước hội đồng, tránh để tin đồn thất thiệt lan truyền, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện được theo dệt nữa. Cha của Dương Lục Thuận sợ hãi nói, Mã hiệu trưởng, phải làm rõ, ông không biết đâu. Vừa rồi ở chợ rau tôi bị những kẻ tung tin đồn dọa cho suýt chết, nói là Lục tử nhà tôi làm to bụng con gái nhà người ta, còn nói không chỉ một đứa, có người còn nói đây là tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, giống như tội phạm hiếp dâm phải bị xử bắn. Ôi trời, mới có bao lâu mà đã ly kỳ đến thế này rồi. Mã hiệu trưởng, ông phải giúp Lục tử lấy lại danh dự, Tân Bình là nơi nhỏ bé, đầu phố nói chưa xong, cuối phố đã rõ mười mươi rồi, Lục tử mới ra xã hội, mất danh dự thì sau này làm sao sống ở Tân Bình được nữa. Mã Ngân Mãn cười nói, bác cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không để Dương lão sư phải chịu bất kỳ ấm ức nào, cậu ấy là giáo viên cốt cán, là nhân tài xuất sắc của trường trung học Tân Bình chúng ta, tôi thật sự không nỡ hủy hoại cậu ấy. Dương Lục Thuận hỏi, Mã hiệu trưởng, vậy tình hình của Tào Hồng bây giờ thế nào? Bệnh của em ấy có sao không ạ? Mã Ngân Mãn nói, bác sĩ cho rằng không có vấn đề gì lớn, tiêu viêm, nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể đi học lại bình thường. Bây giờ hai mẹ con đã về rồi. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm, rồi lại hỏi, Mã hiệu trưởng, vậy tâm trạng của Tào Hồng thế nào? Con bé có lòng tự trọng rất cao, lần này khó xử như vậy, tôi sợ tâm lý em ấy không chịu nổi, chiều nay tôi xin nghỉ phép đến nhà em ấy xem sao. Mã Ngân Mãn thản nhiên nói, tôi thấy lúc đi em ấy vẫn còn khóc, làm ầm ĩ như vậy, con gái da mặt mỏng chắc chắn sẽ xấu hổ, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu, người lớn nhà em ấy sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hiện tại cậu tốt nhất không nên đến nhà em ấy, sự việc tuy bác sĩ đã có kết luận, nhưng dù sao người biết sự thật không nhiều. Cậu cứ thế đường đột đến, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều lời ra tiếng vào, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu, cứ đợi phụ huynh em ấy lên đại hội của trường xin lỗi cậu rồi hãy nói chuyện khác. Kẻo cô ta lại tưởng trường học là vườn rau nhà mình, muốn đến gây sự thì đến, muốn đi không nói một lời là đi. Cậu không biết trận ầm ĩ của cô ta ảnh hưởng đến danh tiếng của trường lớn thế nào đâu, còn có bao nhiêu học sinh cũng đã nghe thấy, bọn trẻ con còn không biết về nhà sẽ nói thế nào, tôi đoán là, ngày mai cả Tân Bình không ai là không biết chuyện này đâu. Cha của Dương Lục Thuận nghe vậy thì thật sự lo lắng, nói năng cũng lắp bắp, Mã hiệu trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, Lục tử nhà tôi chỉ sợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mã hiệu trưởng, ông phải nghĩ cách giúp Lục tử, đừng để tin đồn hủy hoại Lục tử nhà tôi. Ông lão lo lắng đến mức cứ chắp tay vái lia lịa Mã Ngân Mãn. Dương Lục Thuận trong lòng vẫn khá lạc quan, khuyên cha, sự việc có lẽ không nghiêm trọng như cha nghĩ đâu. Không phải có nhiều giáo viên cùng đến trạm y tế sao? Họ đều là nhân chứng, còn có bác sĩ ở bệnh viện, ông ấy là người có thẩm quyền nhất để bác bỏ tin đồn rồi. Có phải cha đã quá lo lắng không? Cha anh ấy mặt mày rầu rĩ nói, Lục Tử, người xưa nói ba người nói thành hổ, miệng lưỡi là mũi tên, ý nói những kẻ tung tin đồn rất lợi hại. Con nghĩ xem, ai cũng nói con làm to bụng học sinh nữ, con đi phân bua với ai, mấy nghìn mấy vạn người này, con có thể đi nói với từng người một được không? Bây giờ tránh tiếng còn không kịp, con còn đòi đến nhà học sinh đó, không phải là tạo cớ cho người ta nói sao? Ôi trời, sao Lục Tử lại gặp phải chuyện này chứ? Bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Mã hiệu trưởng, ông phải cứu Lục Tử nhà tôi, cầu xin ông nghĩ cách đi. Mã Ngân Mã nghe cha của Dương Lục Thuận nói vậy, cũng cảm thấy sự việc khá nan giải. Ông lão tuy già nhưng đầu óc không già, vừa suy nghĩ đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu thật sự để học sinh lan truyền lung tung, không chỉ Dương Lục Thuận thanh danh bại hoại, mà trường trung học Tân Bình cũng sẽ trở thành tâm điểm, khi đó ông là hiệu trưởng cũng khó mà thoát khỏi liên lụy. Ông không khỏi tức giận mắng, cái mụ đàn bà chết tiệt, cũng không tìm hiểu cho rõ đã đến gây sự, đúng là đồ rảnh rỗi sinh nông nổi. Dương Lục Thuận cũng không dám xem nhẹ, đầu óc quay tít, nói, Mã hiệu trưởng, hay là nhân lúc tan học buổi trưa, tập trung toàn bộ giáo viên và học sinh ở sân thể dục, thông báo tình hình thực tế. Như vậy để học sinh hiểu rõ sự thật, sẽ không nói bậy nữa, dù sao các em cũng là những đứa trẻ mười mấy tuổi rồi. Mã Ngân Mã nghĩ cũng đúng, liền ra vẻ rất nghĩa khí nói, Dương lão sư quả nhiên kiến thức rộng, ý kiến hay đấy. Tôi còn phải ra một quy định kỷ luật, tuyệt đối không cho phép lan truyền tin đồn, hơn nữa quan hệ của tôi và Lục Tử tốt như vậy, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi không thể để tin đồn hủy hoại một giáo viên tốt của trường Tân Bình chúng ta. Không nên chậm trễ, tôi đi sắp xếp ngay đây. Trong tiếng cảm ơn rối rít của hai cha con nhà họ Dương, Mã Ngân Mãn lòng đầy đắc ý rời đi. Quả nhiên, lúc tan học buổi trưa, Mã Ngân Mãn nhân danh liên trường triệu tập toàn thể giáo viên, học sinh của khu tiểu học và trung học cơ sở ra sân thể dục, nghiêm túc nói rõ ngọn ngành sự việc. Còn nhiều lần nhấn mạnh như một quy định kỷ luật, nghiêm cấm học sinh và giáo viên tung tin đồn nhảm, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Học sinh thì khá nghe lời hiệu trưởng, đặc biệt là những học sinh yêu quý Dương lão sư, họ sẽ nói rõ sự thật với phụ huynh hoặc người khác. Nhưng nhiều giáo viên trong lòng lại không nghĩ vậy, cái thằng Dương Lục Thuận nhà cậu trước nay vẫn luôn vênh váo tự đắc, thích thể hiện, lần này thể hiện lớn quá rồi. Còn có một số người vốn không ưa Dương Lục Thuận càng thầm vui mừng, có chuyện như vậy, không phải là cơ hội tốt để bôi xấu hắn sao? Suốt buổi chiều, lòng dạ Dương Lục Thuận cứ bồn chồn không yên. Anh hiểu học trò của mình, cô bé Tào Hồng ngày thường vốn trầm tính, ít nói, nhưng lòng tự trọng lại rất cao, không chịu nổi nửa lời chê bai, mà con bé quả thực cũng rất ngoan, biểu hiện tốt, thành tích tốt, nhóm học tập tương trợ do cô bé đứng đầu cũng là nhóm giỏi nhất. Lần này bị mẹ làm ầm ĩ một trận như vậy, mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hạ, không biết cô bé có chịu đựng nổi cú sốc tâm lý này không. Anh rất muốn đến nhà khuyên giải cô bé, nhưng lại sợ người ta đàm tiếu. Bản thân anh còn là một thầy giáo rất trẻ, rất dễ bị người khác hiểu lầm, huống hồ ở Tân Bình trước đây không phải là chưa từng xảy ra chuyện xấu xa thầy giáo xâm hại học sinh, điều này khiến anh do dự mãi không quyết. Buổi tối, Dương Lục Thuận cũng chẳng nhẹ nhõm hơn, trong lòng lúc nào cũng canh cánh về cô học trò thông minh, hiểu chuyện ấy. Lúc bé bé nang nang, anh cũng không dỗ dành con bé như mọi khi mà chỉ lặng lẽ chìm trong suy nghĩ. Triệu Thúy Nga cũng nhận ra Dương Lục Thuận đang có tâm sự. Cô vừa giặt quần áo trên bậc thềm, vừa nói với Dương Lục Thuận đang ôm bé nang nang ngẩn người, Dương lão sư, hôm nay tôi thấy anh cứ buồn rười rượi, có phải có chuyện gì không vui không? Dương Lục Thuận lắc đầu, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cứ mặc cho bàn tay nhỏ xíu của nang nang cào cấu trên mặt mình, chứ nếu là ngày thường thì anh đã né ra từ lâu. Dương Lục Thuận rất chú trọng hình tượng, anh luôn cho rằng một hình tượng đoan chính không chỉ khiến bản thân thoải mái, mà quan trọng hơn là thể hiện sự tôn trọng với tất cả những người mình gặp. Triệu Thúy Nga nhìn sườn mặt anh tuấn của anh, trong lòng thầm khen, người này có khí chất thật. Ngay cả lúc tức giận, buồn bực cũng khác người, cũng toát lên vẻ thư sinh. Cô vừa vò chiếc quần hoa nhỏ của nang nang, vừa cẩn thận hỏi, Dương lão sư, có phải anh vẫn còn nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay không? Chuyện đã qua rồi, phụ huynh học sinh cũng đã đồng ý sẽ công khai xin lỗi anh trước toàn trường, coi như xong đi, đừng tức giận nữa. Nói thật lòng, người ta làm được đến thế là tốt lắm rồi, phụ nữ nhà quê bây giờ, ghê gớm chu ngoa đầy rẫy, người vô lý mà còn hay lý sự cùng thì càng nhiều. Hồi trước lúc tôi còn dạy ở trường tiểu học dưới kia, có một phụ huynh, rõ ràng là con ông ta ăn cắp đồ của bạn, thế mà còn quay lại mắng giáo viên không biết dạy. Anh nói xem, nói lý với họ thế nào được. Thôi thì nhịn một chút cho qua, đừng tự làm mình bực mình. Tức giận với hạ người thô tục như vậy chẳng đáng đâu, anh là sinh viên đại học, lại là đàn ông con trai, đừng chấp nhặt với phụ nữ làm gì, nhé. Nghe những lời khuyên nhủ dịu dàng và thiện ý của cô, Dương Lục Thuận cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dường như người phụ nữ này trời sinh đã khéo ăn nói, khéo an ủi lòng người như vậy. Nhưng cô vẫn hiểu lầm anh, tưởng anh vẫn còn đang tức giận. Anh vốn không định giải thích, nhưng lại sợ cô hiểu lầm mình là kẻ hẹp hòi, bèn nói, Triệu lão sư, tôi không còn giận vị phụ huynh đó nữa, tôi đang rất lo không biết cô bé kia sẽ ra sao. Học trò của tôi hiểu rõ, cô bé ấy lòng tự trọng rất cao, gặp phải chuyện như hôm nay, tôi không biết một đứa trẻ kiêu hãnh như vậy làm sao có thể vượt qua được cú sốc này. Triệu Thúy Nga vội cười nói, Dương lão sư, xem tôi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, là tôi hẹp hòi lại còn hiểu lầm anh, thật ngại quá. Không ngờ anh lại quan tâm đến học sinh như vậy, bản thân chịu oan ức lớn thế mà vẫn còn nghĩ cho cô bé. Đúng là sinh viên đại học có khác, tôi đây học cấp 3 còn chưa xong, đúng là không cùng đẳng cấp rồi. Tôi nghĩ gì cũng chỉ nghĩ cho mình trước rồi mới nghĩ đến người khác, không có được cảnh giới tư tưởng cao như Dương lão sư anh, phải học hỏi anh nhiều. Nếu cô học trò đó kiêu hãnh như vậy, e rằng lần này cú sốc phải chịu quả thực quá lớn, nếu không kịp thời khuyên giải, rất dễ suy nghĩ luẩn quẩn, sau này e là sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách và sự trưởng thành của con bé. Dương Lục Thuận lo lắng nói, chiều nay tôi đã định đến nhà xem con bé thế nào, nhưng mà Triệu Thúy Nga nói, đáng lẽ anh nên đến xem con bé. Anh đối xử với học sinh tốt như vậy, ăn nói lại có trình độ, lại biết quan tâm người khác, chắc chắn sẽ giúp được cô bé. Dù sao cũng tốt hơn gấp vạn lần để người mẹ ngu dốt thô lỗ của nó khuyên giải. Mượn một câu khẩu hiệu mà nói, một lời của anh còn hơn vạn lời của mẹ cô bé. Thế thì chiều nay anh nên đến nhà cô bé đó mới phải. Dương Lục Thuận im lặng. Triệu Thúy Nga đánh giá anh quá cao, anh không dám nói cho cô biết rằng chiều nay anh không đi là vì sợ người ta đàm tiếu. Đêm đó, Dương Lục Thuận liên tục gặp ác mộng, tiếng nói mê của anh làm Triệu Thúy Nga ở phòng bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Cô vội gọi, Dương lão sư, anh sao thế? Bị ốm à, Dương Lục Thuận lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng lại không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì. Anh nhìn trân trân lên trần nhà tối đen, không nói nên lời. Ánh đèn từ phòng bên cạnh hắt vào làm Dương Lục Thuận chói mắt, anh vô thức nheo mắt lại, trong đầu hiện lên vẻ mặt hoang mang vô định, tuổi hổ quất nghẹn của Tào Hồng. Rốt cuộc vẫn không thể yên lòng được. Dương lão sư, anh không sao chứ? Tôi nghe anh cứ nói mê suốt, có phải không khỏe trong người không? Giọng Triệu Thúy Nga từ phòng bên cạnh dịu dàng hỏi. Dù Dương Lục Thuận không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng chắc chắn là vô cùng quan tâm. Một luồng hơi ấm len lỏi trong lòng, anh ấy nấy nói, Triệu lão sư, xin lỗi, làm phiền cô rồi. Tôi không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Ngày nghỉ gì, đêm mơ nấy. Tôi thấy ba ngày anh căng thẳng quá, cũng phải thôi, đêm gặp ác mộng là chuyện thường. Chuyện này đổ lên đầu một giáo viên mới vào nghề chưa đầy 3 tháng như anh, đúng là khổ thật. Dương lão sư, anh cứ thả lỏng đi. Chuyện này lỗi không phải ở anh, hoàn toàn là do phụ huynh học sinh kia quá thiếu hiểu biết, không chỉ làm mất mặt con gái mình mà còn liên lụy đến anh. Giọng nói từ phòng bên có chút uể oải, nhưng lại càng có một nét gì đó khiến người ta xao xuyến. Dương Lục Thuận thở dài, chẳng hiểu sao nữa, cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy dáng vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng, xấu hổ không chịu nổi của Tào Hồng, trong lòng cứ không yên. Có phải tôi hơi đàn bà không nhỉ? Anh không phải đàn bà, mà là anh quá quan tâm đến học trò của mình thôi. Chuyện này rất bình thường, hồi tôi mới đi dạy cũng có tâm trạng gần giống anh, lo lắng cho học sinh trong lớp mình vô cùng, sợ xảy ra sai sót gì. Làm thầy cô trách nhiệm lớn lắm, nhìn bọn trẻ đứa nào cũng hoạt bát đáng yêu, dù có nghịch ngợm, có là mình tức giận đến đâu, chúng nó suy cho cùng vẫn là trẻ con, bất giác mình cũng đặt tình cảm của mình vào đó. Lần này tôi chuyển công tác, lúc chia tay học sinh trong lớp, tôi đã chuẩn bị sẵn một bụng lời động viên chúng nó, nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào, chỉ biết nhìn chúng nó khóc. Học sinh cũng có tình cảm, chúng nó cũng khóc. Còn bảo tôi đừng bỏ chúng nó. Cả thầy trò hơn 30 người ôm nhau khóc nức nở. Tôi đến vỗ về má đứa này, sửa lại tóc cho đứa kia, đứa nào cũng không nỡ rời. Lúc đó thật sự không muốn đi nữa. Sau này hiệu trưởng phải lôi tôi ra khỏi lớp học, khoảnh khắc đó đau như dao cắt vào tim, giống như sinh ly tử biệt vậy. Đấy, cứ nghĩ đến cảnh đó là lòng tôi lại buồn một lúc lâu. Lại muốn khóc rồi giọng nói từ phòng bên ngày một nhỏ dần, câu cuối cùng gần như không nghe thấy, rồi tiếp đó là tiếng thúc thích khe khẽ. Dương Lục Thuận nghe vậy thầm buồn cười, Triệu lão sư thật thú vị, đang khuyên người ta mà lại tự khơi gợi nỗi buồn của mình. Suy nghĩ của phụ nữ đúng là khó lường, mà nước mắt cũng nhiều đến lạ. Tâm trạng anh bất giác tốt lên nhiều, bèn quay lại an ủi cô, Triệu lão sư, cô cũng đừng buồn nữa. Người ta nói doanh trại thì vững như sắt đá, còn binh lính thì đến rồi đi. Thực ra trường học chúng ta cũng gần giống doanh trại, năm nào cũng tuyển sinh mới, năm nào cũng tiễn đi một lứa. Tình cảm tự nhiên là có. Nhưng không thể cứ tiễn một lứa đi là lại khóc một lần được, phải không? Ha ha, tôi là giáo viên mới chưa có kinh nghiệm còn biết điều này, cô dù gì cũng có hơn 3 năm kinh nghiệm rồi, vẫn chưa nhìn thấu sao. Từ phòng bên vọng lại rõ mồn một tiếng xì mũi, rồi lại nghe thấy tiếng cô sụt sịt, giọng hơi nghè nghẹn. Dương lão sư, anh xem tôi này, vốn định khuyên anh, cuối cùng lại thành ra anh khuyên tôi. Tôi là người mau mềm lòng, nước mắt cũng nhiều, Hồi đi học thầy giáo bảo tôi ý chí yếu đuối, bạn bè thì cười tôi là đồ mít ướt. Nghe cô kể những chuyện nhỏ nhặt này, tâm trạng Dương Lục Thuận tốt hẳn lên. Anh nương theo ánh sáng ngồi dậy uống một ngụm nước, nói, bảo ca ca nói, đàn ông được làm từ bùn, đàn bà được làm từ nước. Cho nên, nước mắt nhiều là đặc quyền của phụ nữ mà, một người phụ nữ không biết khóc thì còn gì là nữ tính nữa. Dương lão sư, bảo ca ca mà anh nói, có phải là giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng không ạ? Dương Lục Thuận lại nằm xuống giường, chọn một tư thế thoải mái nhất, thông thả nói, chính là giả Bảo Ngọc chỉ thích con gái mà không thích đọc sách thánh hiền đó. A, à, tôi thích nhất là Lâm Muội Muội trong Hồng Lâu Mộng, chỉ tiếc là đọc sách tôi không hiểu lắm, phim Hồng Lâu Mộng thì xem mấy lần rồi. Dương lão sư, anh học vấn uyên thâm, đọc nguyên tác chắc chắn thú vị hơn xem phim nhiều, phải không ạ? Dương Lục Thuận nói, đương nhiên rồi, phim chỉ có bấy nhiêu thời gian, làm sao có thể thể hiện hết được nghệ thuật văn học sâu sắc trong sách. Hồng Lâu Mộng lưu truyền đến nay không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách say đắm trong đó, dốc hết tâm tư để giải mã những sự vật con người trong sách, làm nghiên cứu học thuật. Tôi cũng chỉ đọc qua loa, cũng hiểu lơ mơ thôi. Triệu lão sư, cô nói cô thích nhất Lâm Muội Muội, tại sao vậy? Tôi thích Lâm Muội Muội, cũng chính là vì thích nàng hay khóc, cả ngày nước mắt lưng tròng, bụng dạ hẹp hòi, lại hay ghen tuông, một nhân vật thật sống động. Đôi khi tôi thấy tính cách của nhiều cô gái ít nhiều cũng gần giống Lâm Muội Muội, chỉ thiếu đi khí chất trong sách, cái khí chất thần tiên ấy. Nghe giọng điệu cô rất vui vẻ, có lẽ tâm trí đã bay đến chỗ Lâm Đại Ngọc rồi. Dương Lục Thuận nói, lời này của cô mà để Tào Tuyết Cần nghe được, chắc chắn sẽ coi cô là tri kỷ. Nói vậy là sao? Chẳng lẽ Tào Tuyết Cần cũng xây dựng Đại Ngọc như một tiên nữ à? Dương Lục Thuận đang định giải thích cặn kẽ cho cô, chẳng hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ, tinh quái nói, Triệu lão sư, nói thế nào nhỉ? Trong Hồng Lâu Mộng có đến mấy trăm nhân vật, nhưng chỉ riêng hồi thứ 41 là có viết Lưu lão lão xin giấy đi vệ sinh, chứ tuyệt nhiên không bao giờ viết chuyện Lâm Muội Muội đi vệ sinh. Dù Lâm Muội Muội cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng chẳng phải tiên nữ trên cung quản hàng không ăn khói lửa nhân gian, cũng phải đến cái nơi ngũ cốc luân hồi ấy, nhưng trong sách tuyệt đối không nhắc đến. Đây chính là bút pháp xuân thu của nghệ thuật văn học, khen chê chỗ nào đều được cân nhắc vô cùng chuẩn xác. Nói xong, chính anh cũng không nhịn được mà cười thầm. Trò đùa nhỏ này của anh, ai nghe xong cũng không khỏi cười phá lên, mà lại không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến chảy cả nước mắt mới thôi. Quả nhiên, phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười khúc khích của Triệu Thúy Nga, càng lúc càng to, càng lúc càng lâu, cuối cùng cười đến gần như không thở nổi. Dương Lục Thuận cố nén cười hỏi, Triệu lão sư, cô đừng chỉ cười mà không nói gì chứ. Một lúc lâu sau Triệu Thúy Nga mới ngớt cười, nói, anh Dương Lục Thuận này hay thật, sao lại nghĩ đến chuyện đó được chứ, trong lòng tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện Lâm Muội Muội cũng phải đi vệ sinh. Anh đang xúc phạm thần tượng trong lòng tôi đấy. Lâm Muội Muội trong sáng cao quý như vậy, anh lại lấy nhân vật bẩn thỉu nhất trong sách ra so sánh với nàng. Tôi còn nhớ lúc Lưu lão lão ăn cơm còn nói, lão Lưu, sức ăn lớn như trâu, ăn cả con lợn nái không ngẩng đầu nói rồi cô lại bật cười, làm bé Nan Nan bên cạnh tỉnh giấc. Cô bé không biết là muốn đi tè, hay đói bụng, hay là tại mẹ làm ồn giấc ngủ của mình, biểu môi một cái là khóc ré lên. Triệu Thúy Nga đành phải xi cho Nan Nan đi tè, rồi lại hát ru dỗ bé ngủ, nhưng cô bé vẫn khóc, đành phải vén áo lên nhét ti vào miệng con. Cô bé lập tức nín khóc, chóp chết bú ngon lành. Dương Lục Thuận nói, ôi chao, cô làm Nan Nan tỉnh giấc rồi kìa, sao lại không kiềm chế được như trẻ con vậy? Triệu Thúy Nga nghĩ lại là muốn cười, nói, không phải tôi không kiềm chế được, mà thật sự là quá bất ngờ, quá buồn cười. Đúng là người có trình độ, kể chuyện cười cũng trích kinh dẫn điển, làm tôi cười đau cả bụng. Không được, tôi tuyệt đối không được nghĩ nữa, nghĩ là lại muốn cười. Dương Lục Thuận nói, sao tôi không thấy buồn cười nhỉ? Ít nhất thì Nan Nan không thấy buồn cười, cô xem con bé lại ngủ rồi kìa. Triệu Thúy Nga nín cười, buộc miệng nói, con bé ngủ đâu, tôi đang cho nó bú mà, có cái ăn là nó ngoan nhất. Chỉ có tôi là không ngủ được nữa, cười đến tỉnh cả ngủ rồi. Tim Dương Lục Thuận đập thình thịch, anh cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng Nan Nan chóp chép bú, bất giác lại nhớ đến bộ ngực trắng ngần chói mắt kia, trong lòng dấy lên bao ý nghĩ sằng bậy, cổ họng khô khốc. Uống một cốc nước lạnh lớn cũng không làm mình bình tĩnh lại được, anh cực kỳ khao khát được nhìn lại bộ ngực quyến rũ ấy. Triệu Thúy Nga đợi một lúc không nghe thấy tiếng động, bèn hỏi, Dương lão sư, anh ngủ rồi à? Dương Lục Thuận ấp úng, chưa, chưa, tôi mà tỉnh giấc giữa đêm là khó ngủ lại lắm. Triệu Thúy Nga ấy nấy nói, vậy đều tại tôi không nên gọi anh dậy, làm lỡ giấc ngủ của anh rồi. Dương Lục Thuận nói, không sao, dù sao mai cũng không có tiết đọc buổi sáng, dậy muộn một chút cũng không sao. Triệu Thúy Nga bỗng lại cười khẽ, nói, tôi đúng là người nông cạn, cứ muốn cười mãi. Dương lão sư, anh hài hước thật, một câu chuyện cười bâng quơ cũng làm người ta vui vẻ như vậy. Lâu lắm rồi tôi không được cười vui vẻ thế này. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi ai oán, cô cắn môi nói, Mai tôi cũng không có tiết đầu, đằng nào cũng không ngủ được, hay là anh kể thêm vài chuyện cười nữa đi. Cô tiện tay tắt đèn, nằm nghiêng, dùng tay gối đầu cho Nang Nang. Dương Lục Thuận đương nhiên là cầu còn không được, hiếm khi có người hợp chuyện như vậy, bèn vắt óc nghĩ ra những mẩu chuyện cười, cho đến khi cửa sổ hửng sáng, hai người mới ngừng nói chuyện, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Dương Lục Thuận lại mơ, nhưng không còn là cơn ác mộng đáng sợ nữa. Còn mơ thấy gì thì không ai biết, nhưng qua nụ cười thanh thản của anh, có thể đoán đó là một giấc mơ đẹp. Thế nhưng, mộng cảnh chung quy vẫn là mộng, dù đẹp đẽ, hạnh phúc đến đâu cũng chỉ là hư vô mờ mịt. Hiện thực mới là sự thật, đôi khi còn thật đến tàn khốc, thật đến vô tình. Dương Lục Thuận lại một lần nữa bị người ta gọi dậy từ trong giấc ngủ. Người gọi anh là một học sinh trong lớp, cậu bé đứng ngoài cửa hoảng hốt nói, Dương lão sư, không hay rồi, tối qua lớp trưởng Tào Hồng uống thuốc sâu ở nhà chết rồi à. Dương Lục Thuận sững sờ, không tin hỏi lại, em nói gì? Em có nhầm không? Cậu học sinh nức nở nói, Dương lão sư, là thật à, nhà em chỉ cách nhà Tào Hồng mấy căn thôi. Hôm qua tan học em còn đến thăm bạn ấy chỉ trùng chăn khóc, không nói câu nào. Sáng nay, nhà bạn ấy loạn cả lên, em qua đó mới biết Tào Hồng chết rồi, ngay cả cha mẹ bạn ấy cũng không biết bạn ấy uống thuốc sâu lúc nào. Dương Lục Thuận bật phát dậy khỏi giường, anh vội và mặc quần áo rồi ra khỏi cửa, mặt đờ đẫn nói với cậu học sinh, thầy biết rồi, em về lớp đi, thầy đi báo cáo với hiệu trưởng ngay đây. Anh vội vã tìm đến nhà Mã Ngân Mãn, nói với Mã Ngân Mãn vẫn còn đang rửa mặt, Mã hiệu trưởng, hôm qua tôi nên đến nhà Tào Hồng, nếu tôi đến thì tốt rồi, tốt rồi. Mã Ngân Mãn ngơ ngác không hiểu, nói, Dương lão sư, anh sao vậy, sắc mặt khó coi thế. Tào Hồng xảy ra chuyện gì? Nước mắt Dương Lục Thuận tuôn trào, anh như phát điên đấm vào đầu mình, hối hận nói, Mã hiệu trưởng, Tào Hồng con bé uống thuốc sâu tự tử rồi, vừa có học sinh đến báo tin. Hôm qua nếu tôi đến khuyên giải Tào Hồng thì tốt rồi, con bé đã không tìm đến cái chết. Mã Ngân Mãn cũng giật mình kinh hãi, nói, Dương Lục Thuận, anh cũng đừng vội thế, cái chết của Tào Hồng không liên quan đến anh. Cúc Tiên, mau dìu Dương Lục Thuận vào nhà ngồi, tôi đi tìm thầy Diệp và mọi người bàn bạc một chút, cùng đến nhà Tào Hồng. Anh cứ ở đây đợi một lát nhé. Dương Lục Thuận đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh vò đầu bứt tai, chỉ biết lặp đi lặp lại lời sám hối, hôm qua tôi nên đi, Tào Hồng nghe lời tôi nhất, nghe tôi khuyên, con bé đã không uống thuốc tự tử rồi. Dương Cúc Tiên dù sao cũng là phụ nữ, vừa khuyên Dương Lục Thuận, chính cô cũng nước mắt lưng tròng, con bé dại dột, đúng là con bé dại dột quá, có chuyện gì mà không giải quyết được, lại đi tìm đến cái chết chứ. Khi họ đạp xe đến nhà Tào Hồng, bên ngoài đã có rất đông người vây quanh, ai nấy đều tỏ ra tiếc thương, không ít người còn rơi lệ đồng cảm. Dương Lục Thuận và mọi người rẽ đám đông chen vào nhà chính, tấm thân nhỏ bé của Tào Hồng đã được đặt trên một chiếc chiếu, quần áo vẫn còn tươm tất, một chiếc khăn tay lớn che mặt báo hiệu em đã lìa xa cõi đời. Mẹ Tào Hồng ngồi sụp bên cạnh gào khóc thảm thiết, không rõ đang khóc lóc kể lể điều gì. Bên cạnh còn có hai cậu bé nhỏ hơn cũng đang khóc nức nở, có lẽ là em trai của Tào Hồng. Cha cô bé mắt đỏ hoe, đang bàn bạc gì đó với mấy người, chắc là lo hậu sự cho con gái. Thấy lãnh đạo nhà trường đến, ông vội vàng lại gần mời thuốc, tiếp đón. Mã Ngân Mãn và những người khác dù sao cũng lớn tuổi, từng trải, dù lòng nặng trĩu nhưng vẫn có thể ứng phó được, người thì hỏi han tình hình, người thì góp ý, chỉ có Dương Lục Thuận là không chịu nổi. Anh nhìn thấy cô học trò hôm qua còn hoạt bát vui vẻ, hôm nay đã hồn siêu phách lạc, thi thể nằm ngay trước mắt, lòng đau như dao cắt. Anh nín thở, như sợ làm kinh động đến Tào Hồng, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống vén một góc khăn tay lên. Sắc mặt Tào Hồng đã tím đen, đôi mắt từng linh động hoạt bát nhắm nghiền, miệng hơi hé mở như vẫn còn đang gào thét. Thân hình từng mềm mại mảnh mai giờ đã cứng đờ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền. Dương Lục Thuận nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của Tào Hồng, gương mặt tràn đầy yêu thương, khẽ gọi, em Tào Hồng, thầy Dương đến thăm em đây, em mở mắt ra xem này, thầy Dương đây mà. Giờ này em phải đeo cặp sách đi học chứ, sao còn ngủ nướng thế? Dậy đi học thôi, ngày thường em nghe lời thầy Dương nhất, em ngoan ngoãn dậy đi nào. Em không đến trường, thầy và các bạn sẽ nhớ em lắm, em mau dậy đi. Nói rồi, sắc mặt anh trắng bệch, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây tuôn rơi. Người ta nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Mẹ Tào Hồng càng gào khóc thảm thiết hơn, những người xung quanh cũng bị những lời của Dương Lục Thuận làm cho lệ rơi lã chả. Mọi người vừa lau nước mắt vừa nói về những điều tốt đẹp của cô bé, con bé Hồng ngày thường ngoan ngoãn biết bao, vừa hiểu chuyện, thành tích lại tốt. Chết thật đáng tiếc. Đúng vậy, con bé ngoan hiếm có trên đời, học hành chưa bao giờ để người lớn phải lo, bản thân học giỏi, hai đứa em cũng được nó chăm sóc tốt, giặt giũ, nấu cơm, làm việc đồng áng việc gì cũng biết, đều là do mẹ nó bức chết đấy. Con bé ốm không đưa đi bệnh viện, còn chạy đến trường làm xấu mặt nó, bảo con bé còn mặt mũi nào nữa. Con bé Hồng từ nhỏ đã khổ rồi, mẹ nó cũng là phụ nữ, tôi không hiểu sao bà ta lại không thương con gái ruột của mình, từ nhỏ đã bị đánh mắng. Bà ta ở ngoài bị người ta chọc tức, về nhà cũng trút giận lên con bé Hồng. Tôi đã nhiều lần thấy con bé bị đánh thê thảm phải chạy ra can ngăn, đúng là một đứa trẻ ngoan, mà số phận lại quá cay đắng. Người nhà họ Tào thấy Dương Lục Thuận khóc như mưa như gió, vừa cảm kích lại vừa sợ anh khóc lâu sẽ suy sụp, bèn dìu anh ra ngoài ngồi nghỉ. Cha của Tào Hồng lục lọi trong túi hồi lâu mới lấy ra một mảnh giấy vỡ, nức nở đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Dương lão sư, lúc con bé Tào Hồng ra đi, nó chỉ để lại vài lời cho thầy thôi. Tôi biết vợ chồng tôi có lỗi với nó hận chúng tôi nên mới tìm đến cái chết, chứ đến nửa lời nó cũng không thèm để lại cho cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng nó mười mấy năm trời. Dương Lục Thuận nhận lấy mảnh giấy, nét chữ thanh tú trên đó chính là do Tào Hồng viết. Từng nét bút đều ngay ngắn, cẩn thận hơn bất cứ lúc nào, có thể thấy trước khi viết, lòng Tào Hồng đã vô cùng tĩnh lặng, hoặc có thể nói, tim cô đã chết rồi. Dương lão sư, em đã gây phiền phức cho thầy rồi. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm học trò của thầy. Tào Hồng. Dương Lục Thuận không nhớ mình đã trở về trường bằng cách nào, anh cứ chìm đắm trong sự tự trách sâu sắc. Anh luôn cho rằng chính vì mình không kịp thời đến khuyên giải Tào Hồng mới khiến cô nghĩ quẩn mà tự vẫn. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần hoảng hốt, tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, ngay cả Triệu Thúy Nga gọi cửa cũng không đáp lời. Hai ngày sau, Cục Văn giáo huyện nghe tin liền cử một tổ điều tra do một phó cục trưởng dẫn đầu xuống làm việc, bởi cục đã nghe được nhiều phiên bản khác nhau, chủ yếu là phản ánh việc Dương Lục Thuận là một nữ sinh mang thai, dẫn đến cô gái đó uống thuốc độc tự tử. Tổ điều tra đã hỏi khắp các giáo viên trong trường, hỏi rất nhiều học sinh, cũng đến trạm y tế xã tìm bác sĩ để xác minh tình hình, và cũng đã gặp cha mẹ của Tào Hồng. Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, tổ điều tra kết luận, việc nữ sinh Tào Hồng uống thuốc độc tự tử không có bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào với thầy giáo Dương Lục Thuận, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào với trường trung học Tân Bình. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi tổ điều tra tìm hiểu về tình hình của Dương Lục Thuận, rất nhiều giáo viên đều cho rằng anh là kẻ cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, không tôn trọng các giáo viên lớn tuổi, không đoàn kết với đồng nghiệp, hay nói những lời khó nghe, thích khoác lác, chỉ nói suông không làm, thái độ làm việc lơ là, về điều này khiến vị phó cục trưởng dẫn đầu đoàn vô cùng kinh ngạc, không ngờ biểu hiện của cậu sinh viên đại học Dương Lục Thuận này lại tệ đến thế. Nếu đã không phải là một giáo viên tích cực trong công việc, thì cái gọi là phương pháp giáo dục kiểu mới của anh ta chẳng phải chỉ là nói suông hay sao? Sau khi tổ điều tra trở về, họ lập tức báo cáo lại tình hình một cách nguyên vẹn. Vị phó cục trưởng kia còn trịnh trọng đề nghị mã cục trưởng hủy bỏ chương trình thí điểm ở Tân Bình, với lý do rất đường hoàng, một giáo viên có thái độ làm việc lơ là, biểu hiện kém cỏi thì không thể nào dùng tâm huyết vào việc giảng dạy, càng không thể mong đợi sẽ có thành tích gì, huống hồ phương pháp giáo dục kiểu mới đòi hỏi tố chất của bản thân giáo viên rất cao, nếu nền tảng của giáo viên đã kém, làm sao có thể linh hoạt vận dụng các phương pháp giảng dạy để dạy học sinh được. Mã cục trưởng vốn đã rất không hài lòng về những lùm xùm trong dư luận xã hội do vụ học sinh tự tử ở trường trung học Tân Bình gây ra, lại còn bị lãnh đạo huyện phê bình, nên cũng cảm thấy cậu sinh viên đại học kia chẳng qua cũng chỉ thường thôi. Thế là ông đồng ý với đề nghị của vị phó cục trưởng, hủy bỏ chương trình thí điểm, đồng thời ra thông báo phê bình Dương Lục Thuận trong toàn hệ thống, dù sao thì học sinh chết cũng là ở lớp anh ta chủ nhiệm. Trong cuộc họp giáo viên của trường trung học Tân Bình, Mã Ngân Mãn dựa theo chỉ thị của cấp trên mà phê bình Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng khiêm tốn tiếp thu, anh trước sau vẫn cho rằng cái chết của Tào Hồng có liên quan rất lớn đến mình. Ngay tại cuộc họp đó, Lão Mạnh đã đề xuất, xét đến việc đã xảy ra sự cố học sinh tự tử, đồng chí Dương Lục Thuận lại mới tốt nghiệp ra trường, thời gian làm công tác giáo dục còn rất ngắn, không có kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, không thích hợp để tiếp tục làm chủ nhiệm. Đề nghị của Lão Mạnh lập tức nhận được sự đồng tình của không ít giáo viên, ngay cả phó hiệu trưởng Diệp cũng lên tiếng ủng hộ. Mã Ngân Mãn không khăng khăng nữa, liền đồng ý với ý kiến của số đông. Diệp Thịnh nhìn vẻ mặt đầy bất phục của Dương Lục Thuận, trong lòng hả hê vô cùng. Cái thằng nhóc này, cũng quá không coi ông phó hiệu trưởng này ra gì rồi, chỉ biết nịnh hót Lão Mã, lần này thì biết tay nhau chưa? Ông ta nghiêm mặt nói, thầy Dương Lục Thuận, anh là sinh viên đại học, cũng chỉ là có bằng cấp cao hơn thôi, chứ không có nghĩa là anh có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, có kinh nghiệm đối nhân xử thế dồi dào. Lần này trong quá trình điều tra của tổ công tác, không ít người đã góp ý và nhận xét về anh. Tóm lại, là đồng chí anh quá không khiêm tốn, kiêu ngạo tự mãn, thiếu năng lực ứng biến khi xử lý vấn đề. Cái chết của em Tào Hồng, tuy không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, học sinh đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy mà anh lại không hề hay biết. Nếu anh có thể kịp thời làm công tác tư tưởng cho học sinh, kịp thời nắm bắt động thái tư tưởng của các em, tôi nghĩ bi kịch có lẽ đã không xảy ra. Đây chính là một bài học đau xót đổi bằng cả một mạng người, học phí mà chúng ta phải trả lần này quả thực quá đắt. Dương Lục Thuận vốn vẫn cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được chức vụ chủ nhiệm lớp, nhưng những lời phê bình đanh thép của phó hiệu trưởng Diệp đã đánh trúng vào tử huyệt của anh. Mọi lời biện minh đều không thể sánh bằng cái giá của một mạng người. Anh nặng nề cúi gằm đầu xuống, sự áy náy với Tào Hồng chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh. Hễ nhân loại suy tư, là thượng đế bật cười. Còn về việc rốt cuộc Đức Ngài cười điều gì, và tại sao lại cười, thì nhân loại cũng chẳng thể nào kiểm chứng được, bởi lẽ những người từng diện kiến thượng đế đều đã không còn trên cõi đời này. Thứ mà Dương Lục Thuận mất đi không chỉ là chức chủ nhiệm lớp, mà quan trọng hơn, anh không còn có thể áp dụng những tư duy và phương pháp mới của mình lên đám trẻ trong lớp như trước nữa. Anh chỉ còn là một giáo viên bộ môn, ngoài việc dạy tốt các tiết học của mình ra, những chuyện khác đều không đến lượt anh bận tâm, ngay cả các nhóm sở thích ngoại khóa cũng bị hủy bỏ phần lớn, chỉ giữ lại nhóm đọc và viết có liên quan đến môn ngữ văn của anh. Mang trong lòng nỗi áy náy với cô học trò Tào Hồng, anh cố gắng dùng thời gian có hạn của mình để dạy dỗ, quan tâm học sinh, gần như với một thái độ thành kính và lo sợ. Anh luôn mỉm cười áy náy với mỗi học trò, dù cho em đó có học kém hay cá biệt đến đâu, anh vẫn một mực như thế. Sự chân thành của anh xuất phát từ tận đáy lòng, và lẽ dĩ nhiên, anh đã trở thành người thầy được học sinh yêu quý nhất. Nhưng những việc anh làm lại khiến các giáo viên khác cảm thấy thật khó hiểu, thậm chí có người còn cho rằng anh bị tâm thần, người đâu đã lớn từng này, dẫu sao cũng là sinh viên đại học, tại sao lại không biết cách cư xử với người lớn, mà suốt ngày chỉ cuống quýt với đám học trò, chẳng nói chẳng rằng, cũng không qua lại gì với đồng nghiệp, không phải bị bệnh thì là gì. Vì thế, Dương Lục Thuận bị đồng nghiệp ghẻ lạnh và xa lánh. Điều rõ ràng nhất là, vốn dĩ mọi người trong văn phòng đang lúc rảnh rỗi tụ tập nói cười vui vẻ, nhưng hễ anh bước vào là họ liền im bặt, rồi với vẻ mặt kỳ quái, họ vờ như đang bận rộn với công việc trên tay, nhưng thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt với nhau, nở những nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói của họ cũng nhỏ đi, dường như vừa sợ làm phiền anh, lại vừa cố tình né tránh anh. Đợi đến khi anh vừa ra khỏi văn phòng, bên trong lập tức lại rộn ràng như cũ, chẳng hề che giấu ý đồ của mình. Trong một môi trường như vậy, Dương Lục Thuận cảm thấy khó chịu như ngồi phải gai. Đã không được chào đón, anh cũng dần ít đến văn phòng hơn, công việc hàng ngày gần như chuyển về ký túc xá cho lòng được thanh thản. Trước đây, gặp đồng nghiệp anh còn gật đầu cười chào hỏi, nhưng dần dà cũng chẳng cần nữa. Người ta đi tới đối diện mà cố tình không nhìn anh, có mấy lần anh chào hỏi, đối phương cứ như không thấy gì mà lướt qua, khiến anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Dù vẫn còn vài giáo viên ở khối tiểu học gật đầu với anh, nhưng vẻ mặt họ lại giống như đang thương hại, ban ơn. Dương Lục Thuận cũng là một thanh niên, cũng có tính cách và lòng tự trọng, đã không hợp nhau thì cũng chẳng cần phải diễn trò bề ngoài, thế là anh nghiễm nhiên trở thành một kẻ độc hành. Dương Lục Thuận cũng đang lạnh lùng quan sát. Anh mang một tâm trạng vừa lo âu vừa phẫn nộ, lặng lẽ dõi theo hành động của các đồng nghiệp. Tục ngữ có câu, người ngoài cuộc tỉnh táo, quả không sai chút nào. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra rằng đám giáo viên bề ngoài tự cho mình là cao sang, ra vẻ thanh cao này cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước mặt học sinh thì vô cùng nghiêm nghị, trước mặt phụ huynh thì ra vẻ ta đây vất vả công lao, ra ngoài xã hội thì lại như những bậc quân tử khiêm nhường, tự cho mình là trí thức, nhưng khi tranh giành chút lợi lộc nhỏ nhoi thì lại không hề nhượng bộ. Ngày thường quan hệ có vẻ rất tốt, nhưng cũng có thể vì một miếng thịt trên bàn ăn mà trở mặt thành thù. Miệng thì nói an phận với cảnh nghèo, nhưng thực chất lại ghen tị với người này biết kiếm tiền, nhà người kia mới sắm được món đồ lớn. Lúc rảnh rỗi tán gẫu, họ không bàn làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh tốt hơn, mà lại say sưa với chuyện nhà này nhà nọ, dùng những lời lẽ thô tục, hạ đẳng để nói về chuyện dưới rốn của đàn bà con gái mà không biết chán. Từ cô gái trẻ đến nàng dâu mới, không ai thoát khỏi những lời chế nhạo đầy ác ý và dâm ô của họ. Nếu người phụ nữ ấy tỏ ra xấu hổ, thậm chí tức đến phát khóc, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, càng làm tới. Còn nếu người đó vùng lên phản kháng, họ sẽ lén lút sau lưng nói người phụ nữ đó là đồ lẳng lơ, không biết liêm sĩ. Dương Lục Thuận ngày càng cảm thấy những người đó chỉ là những gã nhà quê khoác áo giáo viên, khác một trời một vực với hình ảnh người thầy cao cả trong tâm trí anh. Anh bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình, thậm chí còn ảo tưởng một ngày nào đó nắm trong tay quyền lực, nhất định sẽ thanh lọc đội ngũ giáo viên, quét sạch những kẻ dung tục, vô liêm sĩ đó. Mã Ngân Mãn cũng từng có ý tốt khuyên nhủ Dương Lục Thuận, bảo anh đừng quá thanh cao, kiêu ngạo, vẫn nên đoàn kết với đồng nghiệp, phải học cách hòa thuận với mọi người, phải thích nghi với quy luật sinh tồn trong xã hội, vân vân. Dương Lục Thuận nghe xong chỉ cười khẩy, anh không thèm chung đường với những kẻ đạo đức giả đó. Không còn làm chủ nhiệm, Dương Lục Thuận có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Đời sống văn hóa giải trí thời đó thực sự quá đơn điệu và nhàm chán, ngoài việc nhà văn hóa xã cách dăm ba bữa lại chiếu một bộ phim, thì Tân Bình chẳng còn gì khác. Bạn bè vốn đã ít, nói chuyện hợp với Hầu Dũng thì anh ta lại đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, cùng Lưu Hà tận hưởng tình yêu ngọt ngào, làm gì có thời gian mà bầu bạn với anh. Thế là anh bèn viết thư cho từng người bạn học đại học ngày trước. Đặc biệt trong lá thư gửi Viên Kỳ Chí, anh gần như trút hết mọi nỗi buồn phiền, sầu muộn trong lòng lên trang giấy. Anh tin rằng, với sự thông tuệ và tâm hồn tinh tế của Viên Kỳ Chí, cô nhất định sẽ thấu hiểu hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của anh hiện tại, sẽ dùng những lời lẽ đẹp đẽ và thích hợp nhất để giúp anh giải tỏa phiền não. Tiếc thay, anh đã phải thất vọng. Các bạn học khác lần lượt hồi âm, duy chỉ có nữ thần trong lòng anh là không thấy một dòng chữ nào. Điều này càng khiến anh thêm phiền muộn, ngày một suy sụp. Ngược lại, Triệu Thúy Nga thỉnh thoảng lại quan tâm đến anh. Hễ thấy anh ở ký túc xá, cô lại sang trò chuyện giải khuây. Dương Lục Thuận vốn đã có cảm tình với cô, hơn nữa cô cũng là người duy nhất trong trường hiện tại có thể nói chuyện hợp, dĩ nhiên anh không muốn đánh mất mối quan hệ này. Hai người cách nhau một bức tường mà trò chuyện khá vui vẻ, chủ đề cũng ngày một nhiều hơn. Triệu Thúy Nga thích nhất là hỏi anh về cuộc sống ở trường đại học. Đối với một người chưa từng học đại học, đó là một nơi đầy kỳ diệu và tốt đẹp. Dương Lục Thuận cũng không hề thấy phiền, anh kể về 3 năm đại học của mình, cố gắng dùng những lời lẽ vui tươi nhất để miêu tả những điều đẹp đẽ nhất. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng anh cũng trò chuyện với cô về Viên Kỳ Chí. Điều này khiến Triệu Thúy Nga rất tò mò về mối quan hệ của hai người, bèn hỏi, Dương lão sư, tôi nghe anh hay nhắc đến cô bạn học tên Viên Kỳ Chí đó, hai người có phải quan hệ rất tốt không? Dương Lục Thuận mỉm cười, nói, hồi đó tôi là một sinh viên nghèo từ nông thôn lên, nói thật lòng, trong tôi có một sự tự ti khó tả. Viên Kỳ Chí thì giống như một nàng tiên vậy, làm sao tôi có thể thân thiết với cô ấy được chứ? 3 năm đại học, số câu tôi nói với cô ấy có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Triệu Thúy Nga có vẻ rất tiếc nuối, thở dài một hơi rồi nói, Dương lão sư, nói sao nhỉ? Tôi chưa gặp cô bạn học đó của anh, nhưng tôi nghe ra được là anh có cảm tình với cô ấy lắm. Thật ra có lẽ chính anh cũng không biết, anh cũng rất tuyệt vời mà, trông đẹp trai, lại có khí chất thư sinh. Tôi thấy, hai người hẳn là một cặp rất xứng đôi. Dương Lục Thuận cay đắng nói, Triệu lão sư, chị chưa gặp cô ấy thôi. Ngày mai tôi đưa ảnh cô ấy cho chị xem, tôi không hề khoa trương chút nào, cô ấy thật sự có khí chất thoát tục, không vướng bụi trần. Tôi không biết người đàn ông nào đứng trước một cô gái cao quý như vậy mà có đủ can đảm để tỏ tình, ít nhất thì tôi vĩnh viễn không có được dũng khí đó. Trước mặt cô ấy, ngoài việc cười ngô nghê ra, ngay cả suy nghĩ của tôi cũng ngừng lại, còn làm được gì nữa chứ? Triệu Thúy Nga vui mừng kêu lên, anh có ảnh của cô ấy à, vậy mau cho tôi xem đi. Tôi muốn biết người đó xinh đẹp đến nhường nào mà khiến cả thầy Dương đẹp trai nhất trường Trung học Tân Bình của chúng ta cũng phải tự thấy hổ thẹn. Dương Lục Thuận liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, nói, gần 9 giờ rồi, tôi cũng đang nằm trên giường, lười dậy quá, hay là để mai xem nhé. Triệu Thúy Nga khúc khích cười, nói, tưởng anh thông minh một đời, sao không biết ném qua tường sang đây, vừa hay rơi xuống giường tôi, anh đúng là có chút ngốc nghếch thật đấy. Dương Lục Thuận lúc này mới vỡ lẽ, ngượng ngùng nói, he he, chị xem tôi này, đúng là ngốc hết chỗ nói. Tôi ném ảnh qua ngay đây. Anh xuống giường, lục trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, rồi nhón chân ném qua tường, nói, chị tự tìm đi, đây là ảnh chụp chung của các cán bộ đoàn khoa chúng tôi, xem chị có tìm ra không. Tấm ảnh bay qua, rơi ngay xuống người Triệu Thúy Nga. Cô cầm lấy tấm ảnh, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi Dương Lục Thuận với dáng vẻ phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ thanh xuân. Tim cô bất giác đập rộn ràng, thầm khen Dương Lục Thuận quả thực rất tuấn tú, đặc biệt là nụ cười tràn đầy sức sống kia, có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Cô có chút bối rối, mặt bắt đầu nóng rang, mắt không sao rời khỏi hình ảnh của anh. Dương Lục Thuận đợi một lúc, hỏi, không tìm thấy cô ấy à, trên ảnh tổng cộng chỉ có 3 bạn nữ, đáng lẽ phải nhận ra ngay chứ. Triệu Thúy Nga lúc này mới hoàn hồn, thầm mắng mình suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng tìm kiếm trong 3 cô gái. Quả nhiên, ở hàng đầu tiên, cô thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy dài, tết hai bím tóc nhỏ. Cái mũi, đôi mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy quả thực kết hợp với nhau vô cùng xinh đẹp. Và nụ cười của cô gái ấy cũng có sức hút lạ thường. Triệu Thúy Nga nhìn mà không nỡ rời mắt, tâm phục khẩu phục nói, tôi tìm thấy rồi, là cô bé mặc váy dài, cười mỉm duyên dáng kia phải không? Mắt nhìn của anh tốt thật đấy, đúng là còn có khí chất hơn cả Lâm muội muội. Hai, cùng là cha sinh mẹ đẻ, sao mà khác biệt lớn thế nhỉ? Tôi mà so với cô ấy, chắc chỉ như việc con xấu xí thôi. Trong lòng cô không khỏi có chút ngưỡng mộ, nhìn cô gái kia xem, vóc dáng, khí chất cứ như Trương Du trong phim Tình yêu trên núi Lư. Còn Dương Lục Thuận thì đẹp trai hơn cả Quách Khải Mẫn đến 3 phần, họ đúng là một cặp trời sinh. Dương Lục Thuận nghe cô khen, dĩ nhiên vô cùng vui sướng, nói, Viên Kỳ Chí đúng là xinh đẹp, nhưng chị cũng đâu có kém, tuy đã là mẹ rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp mà, nếu không thì sao chồng chị lại phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Chị ví mình là việc con xấu xí là sai lầm lớn đấy. Triệu Thúy Nga vô thức sờ lên mặt, ai oán nói, anh đừng có lựa lời hay mà nói, tôi thế nào chẳng lẽ tôi không biết. Mặt đầy tàn nhang, nhìn còn thấy ghét. Hai người mới giống nam nữ chính trong phim Tình yêu trên núi Lư ấy, trai thì tuấn tú ngời ngời, gái thì yêu kiều thoát tục, đúng là một cặp trời sinh. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, Triệu lão sư, chị mới là người lựa lời hay để nói đấy, tôi mà xuất sắc được như Quách Khải Mẫn thì đã đi đóng phim rồi chứ. Triệu Thúy Nga lại đăm đăm nhìn Dương Lục Thuận trong ảnh một lúc, rồi mới luyến tiếc nói, tôi ném ảnh qua đây, đừng làm lỡ việc anh ngắm tiên nữ nữa. Nói rồi, cô đứng dậy ném tấm ảnh qua. Dương Lục Thuận đón lấy tấm ảnh, nói đùa, sớm biết thế này, sao tôi không nhân lúc chị tắm mà trèo tường nhìn trộm nhỉ? Vừa nói xong, anh bỗng có cảm giác chột dạ của kẻ làm điều sai trái, chẳng phải trước đây mình cũng đã từng nhìn trộm ngực cô một lần rồi sao? Sao mình lại có thể bị ổi nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy? Triệu Thúy Nga nghe vậy không khỏi đỏ mặt, cắn môi hờn dỗi, anh mà dám nhìn trộm, xem tôi có chọc mù mắt anh không? Không ngờ một Dương Lục Thuận ngày thường nghiêm túc đứng đắn mà cũng có suy nghĩ xấu xa như vậy. Dương Lục Thuận vội vàng nói, xin lỗi chị, Triệu lão sư, tôi chỉ đùa thôi, thật sự không dám nghĩ nữa đâu, chị yên tâm, tôi không phải loại tiểu nhân đó. Trong lòng anh cũng không khỏi thắc mắc, cô ấy ở cạnh mình lâu như vậy, sao mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô ấy tắm nhỉ? Chắc là cô ấy cũng sợ mình nhìn trộm, nên cố tình chọn lúc mình lên lớp hoặc không có ở nhà để tắm đây mà. E rằng người ta vẫn đề phòng mình một tay. Anh không khỏi có chút bực bội vì bị Triệu Thúy Nga nghi ngờ nhân phẩm, thầm nghĩ, ta đây Dương Lục Thuận dù có cả đời không có đàn bà, cũng không đời nào làm cái chuyện hạ lưu bị ổi đó. Triệu Thúy Nga lại không nghĩ nhiều như vậy, cô nói, tôi biết anh là chính nhân quân tử, với lại hôn nhân của tôi là hôn nhân với quân nhân, được pháp luật bảo vệ đấy nhé. Nếu anh thật sự xấu xa như vậy, tôi đã sớm yêu cầu đổi phòng rồi, còn chờ để anh nhìn trộm sao? Dương Lục Thuận lòng khẽ động, thuận miệng nói, Triệu lão sư, chị cứ hỏi tôi mãi. Sao không kể về người chồng đang trấn giữ biên cương của chị đi, tôi còn chưa biết tên của vị anh hùng chiến đấu đó, hôm nay kể cho tôi nghe đi, được không? Triệu Thúy Nga tự dưng thấy trong lòng phiền muộn, cô kéo dây tắt đèn, nằm lại ngay ngắn rồi nói, chồng tôi thì có gì đáng để kể đâu, anh ấy tên là Hồ Ung Quân, không ngờ cái tên Ung Quân lại thật sự trở thành quân nhân. Dương Lục Thuận hỏi, chị dâu tốt, đừng nói cho qua chuyện thế chứ, mau kể về chiến công anh hùng của chồng chị đi. Triệu Thúy Nga bực bội nói thật lòng. Tôi không muốn nghe chồng tôi kể chuyện trong quân ngũ đâu, đau lòng lắm, đẫm máu lắm. Phận đàn bà như tôi, ngày thường thấy người ta giết gà giết lợn còn không dám nhìn, huống chi là chuyện giết người. Anh mà thật sự muốn biết, thì đợi Tết chồng tôi về phép, hai anh em tự đi mà trò chuyện. Triệu Thúy Nga tuy đã sinh nộn, nhưng từ tận đáy lòng, cô chưa bao giờ thực sự yêu Hồ Ung Quân. Cô nhớ lần đầu gặp mặt ở nhà anh ta, lúc ấy cô đang ở tuổi thiếu nữ mộng mơ, cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của một anh hùng chiến đấu. Tiếc thay, cô đã thất vọng. Hồ Ung Quân vì bị thương trong chiến đấu, trên mặt lưu lại 4-5 vết sẹo lớn nhỏ, khiến gương mặt trông hung tợn, đáng sợ. Dù khâm phục anh ta đã xả thân bảo vệ tổ quốc, nhưng đó cũng chỉ là sự kính trọng, tôn trọng. Vì vậy, khi Hồ Ung Quân ngỏ ý muốn tìm hiểu, cô đã từ chối không cần suy nghĩ. Nhưng cô không ngờ anh ta lại nhờ đến bao nhiêu là cán bộ lãnh đạo đến làm mai. Vị cán bộ lớn trên huyện cứ một mực nói đây là một nhiệm vụ chính trị, rằng nguyện vọng của anh hùng chiến đấu phải được đáp ứng vô điều kiện. Cha và anh trai cô dĩ nhiên muốn kết một mối xui gia vinh quang như vậy, nhưng lại chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của cô. Bất đắc dĩ, cô đành phải đồng ý lấy Hồ Ung Quân. Ngày cưới, cô ra mộ mẹ để khóc đến chết đi sống lại. Cũng không biết Hồ Ung Quân là do bản tính nóng nảy hay vì đã trải qua sinh tử trên chiến trường, mà anh ta chẳng có lấy một chút dịu dàng nào với cô. Đêm tân hôn, cả chẳng màng đến nỗi đau của cô, cứ thế đòi hỏi hết lần này đến lần khác, khiến cô phải nằm liệt trên giường 2 ngày không động đậy nổi. Những vết sẹo chi chít đáng sợ trên người Hồ Ung Quân càng làm cô kinh hồn bạc vía, còn đâu tình thú vợ chồng. Thực ra, cô cũng thương hại Hồ Ung Quân. Đêm đến, giấc ngủ của gã chưa bao giờ yên ổn, một đêm phải bị ác mộng làm cho tỉnh giấc mấy lần. Mỗi lần như vậy, gã đều mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoảng hốt. Kể cả lúc không mơ, gã cũng nghiến răng kèn kẹt, bồn chồn lo lắng, thỉnh thoảng lại vung tay múa chân, như thể không phải đang ngủ mà vẫn đang chiến đấu trên trận địa. Nhìn người đàn ông đó ôm cô khóc nức nở, gào tên những người đồng đội đã hy sinh, trong lòng cô chỉ có sự thương hại và đồng cảm sâu sắc. Khi ở bên nhau, Hồ Ung Quân thường hay ngẩn người, rất ít khi nói chuyện với cô. Buổi tối trên giường, cả chỉ biết quấn lấy cô làm chuyện vợ chồng. Ngay cả chuyện vợ chồng cũng giống như xung phong ra trận, như thể dưới thân gã không phải là vợ mình, mà là kẻ thù đã giết hại những người đồng đội thân thiết. Đặc biệt là sau khi sinh nộn, cả chưa từng cười lấy một lần. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã sớm giam cầm suy nghĩ của gã. Gã không giữ lời hứa trước khi cưới, không giải quyết hộ khẩu phi nông nghiệp cho cô, không lo cho cô vào biên chế giáo viên, mục đích là để lợi dụng thân phận hộ khẩu nông thôn của cô để sinh đứa thứ hai, mong có được một thằng cu nối dõi tông đường cho nhà họ Hồ. Cả nhà chồng không một ai cho cô sắc mặt tốt. Đây cũng là lý do cô quyết tâm dù vất vả đến mấy cũng phải xin về trường tiểu học trung tâm này. Nhưng những chuyện này, làm sao có thể kể cho người ngoài? Nếu mẹ đẻ còn sống, ít ra còn có người để khóc than, bây giờ thì chẳng có ai để giải bày, dù cay đắng, đau khổ đến đâu cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Lần này được vào biên chế giáo viên, cũng là nhờ vị đại đội trưởng cũ trong đơn vị của Hồ Ung Quân. Ông ấy sau khi chuyển ngành đã trở về Tân Bình, biết chuyện nên đã chạy vậy ngược xuôi mới giải quyết được. Cô đối với Hồ Ung Quân rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Dương Lục Thuận nghe Triệu Thúy Nga kể về chồng mình, giọng điệu không mấy nồng nhiệt, trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì, bèn nói, vậy thì nhất định rồi, đợi Hồ đại đội trưởng về, tôi nhất định sẽ mua loại rượu ngon nhất để đãi người anh hùng chiến đấu của chúng ta. Triệu Thúy Nga đáp qua loa, vậy tôi cảm ơn anh trước nhé. Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ sớm, anh cũng nghỉ đi. Nói rồi, cô lau vội những vệt nước mắt trên má. Tình yêu duy nhất của cô bây giờ đều dùng hết cho Nộn Nộn. Nếu không phải Dương Lục Thuận hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người yêu mà cô từng ao ước, thì làm sao cô có nhiều chuyện để nói với anh như vậy? Thực ra cô không biết, một tia tình cảm của cô đã vô tình buộc chặt vào Dương Lục Thuận, chỉ là vì những nguyên tắc làm người của bản thân và việc hôn nhân với quân nhân được pháp luật bảo vệ. Nếu không, biết đâu trong một phút bốc đồng, cô đã vượt qua ranh giới đạo đức. Quyển 1, Làng Quê. Chương 16. Hôm ấy tan học buổi trưa, Dương Lục Thuận đang định đến nhà ăn dùng bữa thì một học sinh trong lớp với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới báo tin. Dương lão sư, không hay rồi, có mấy tên côn đồ ngoài xã hội đang chặn đường đánh học sinh ở ngã ba à? Dương Lục Thuận vội hỏi, lại đánh học sinh nữa à, bọn chúng có bao nhiêu đứa? Học sinh kia đáp, hình như có 4, 5 đứa, hung hăng lắm, thấy học sinh nào ngứa mắt là chặn lại, đầu tiên bắt học sinh hát, không nghe lời thì đánh. Có 2 anh lớp 9 còn bị đánh chảy cả máu mũi rồi à? Dương Lục Thuận sốt ruột, vội vàng chạy vào nhà ăn. Lúc này đã có không ít giáo viên đang ở đó chờ cơm. Anh nhìn quanh, không thấy mấy vị lãnh đạo trường đâu, bèn nói lớn, mọi người nghe tôi nói, vừa rồi có học sinh báo tin, ở ngã ba đường có 4, 5 tên côn đồ đang đánh học sinh. Chúng ta mau cử mấy thầy giáo ra can ngăn bọn chúng, kẻo học sinh bị thương thì không hay. Mấy thầy giáo trẻ tuổi đang ngồi đó đưa mắt nhìn Dương Lục Thuận với vẻ kỳ quặc, trong lòng bất giác cùng thầm mắng anh đúng là đồ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Lũ lưu manh côn đồ đó suốt ngày lêu lỏng, chỉ thích đánh nhau gây sự. Tránh chúng còn không kịp, lại còn đâm đầu vào tìm chuyện bực mình. Ai thích đi thì đi, chứ tôi đây không muốn dây vào. Dương Lục Thuận lại gọi lớn thêm 2 lần nữa, nhưng chẳng ai thèm để ý, ngược lại còn nhìn anh như xem kịch. Anh tức đến run người, nhưng thời gian không thể chậm trễ, đành một mình chạy về phía ngã ba. May mà không xa, Dương Lục Thuận từ xa đã thấy một đám học sinh tụ tập ở ngã ba, sợ học sinh chịu thiệt, anh vừa chạy vừa hét, không được đánh nhau, không được đánh nhau. Khi đến gần, anh lại thấy một đồng chí công an đang ở đó lớn tiếng quát mắng mấy kẻ tóc tai dài thượt, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Nhìn kỹ lại, đồng chí công an đó lại chính là Hầu Dũng, khỏi phải nói, mấy kẻ ăn mặc kỳ quái kia chính là lũ côn đồ đã đánh học sinh. Dương Lục Thuận thở hổn hển nói với Hầu Dũng, cậu cũng ở đây à, may quá rồi, tôi cứ sợ học sinh bị đánh bị thương. Rồi anh quay lại nhìn đám học sinh đang vây quanh, ân cần hỏi, các em, có mấy bạn bị đánh vậy? Mấy học sinh bị đánh lập tức bước ra. Có 3 em mặt mày sưng đỏ, mũi còn chảy máu. Hầu Dũng cười tủm tỉm nói, tôi đã nói sớm là có côn đồ ngoài xã hội đánh học sinh mà, phải không? Không có việc gì nên tôi nấp ở gần đây chờ sẵn, chờ mấy lần rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt được quả tang. Mấy tên côn đồ kia tuổi còn trẻ, vẫn rất sợ công an, tuy chỉ có một mình Hầu Dũng nhưng cũng sợ chết khiếp, ngoan ngoãn đứng im chờ xử lý. Dương Lục Thuận tức giận nói, Hầu Dũng, cậu cũng đã tận mắt thấy rồi đấy, đánh học sinh ra nông nỗi này, thật quá đáng quá. Nhất định phải tống giam chúng lại, xem sau này tay chân chúng còn ngứa ngáy nữa không. Hôm nay may mà có cậu, không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu em bị đánh nữa. Anh lại quay sang nói với đám học sinh, các em, mau cảm ơn chú công an đi. Đám học sinh mặt mày hớn hở, đồng thanh hô lớn, chúng em cảm ơn chú công an à. Hầu Dũng có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nói, các em, bảo vệ các em là trách nhiệm của chú, sau này các em cứ yên tâm học hành, sẽ không còn lưu manh côn đồ nào đánh các em nữa đâu. Bọn trẻ đều reo hò vui sướng. Dương Lục Thuận cười nói, những em không bị đánh thì mau về nhà đi, còn những em bị đánh thì ở lại một lát. Thầy đưa các em về trường có chút việc. Rồi anh lại nói với Hầu Dũng, Hầu Dũng, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ báo cáo tình hình với lãnh đạo nhà trường. Hầu Dũng nói, khách sáo làm gì, tôi đã nói đây là việc tôi nên làm mà. Thôi, tôi phải đưa mấy tên này về đồn công an đây. Phải xử lý chúng cho ra trò, bắt nạt học sinh thì có gì hay ho, đúng là phí cơm cha mẹ nuôi mười mấy năm trời. Dương Lục Thuận dẫn thẳng mấy học sinh bị đánh vào nhà ăn, tìm Mã Ngân Mãn vẫn còn đang dùng bữa. Mã Ngân Mãn thấy mấy đứa trẻ mặt mũi bầm dập, vội hỏi, Dương lão sư, có chuyện gì thế này? Dương Lục Thuận tức giận nói, mấy em này tan học bị mấy tên côn đồ ngoài xã hội đánh ở ngã ba. May mà có đồng chí Hầu Dũng ở đồn công an kịp thời can ngăn, nên mới không có thêm học sinh nào bị đánh. Mã Ngân Mãn cũng rất tức giận, nói, bây giờ xã hội bất an quá, một số thanh niên lêu lỏng không trộn gà bắt chó thì cũng đi bắt nạt học sinh. đồn công an nên chỉnh đốn lại bọn chúng cho nghiêm. Dương Lục Thuận nói, lúc nãy nhận được tin từ học sinh, tôi đã vào nhà ăn định gọi mấy thầy giáo cùng đi can ngăn, nhưng không một ai nhúc nhích, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của học sinh. Nếu hôm nay không có Hầu Dũng ở đó, không biết sẽ có bao nhiêu học sinh bị đánh nữa. Giọng anh đầy bất mãn, còn liếc nhìn mấy thầy giáo lúc nãy không chịu đi với ánh mắt căm hận. Một thầy giáo bất bình nói, Dương lão sư, không phải đã có công an ở đó rồi sao, còn cần chúng tôi đi làm gì nữa? Dương Lục Thuận lập tức đáp trả gay gắt, đó là do các em học sinh may mắn, có công an ở đó. Nếu công an không có mặt thì sao? Các người cứ để mặc cho côn đồ đánh mắng học sinh của mình à, phụ huynh gửi gắm con em họ cho nhà trường, chúng ta làm thầy cô giáo có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho học sinh. Biết rõ học sinh bị bắt nạt mà các người lại thờ ơ, lương tâm của các người ở đâu, có còn xứng đáng làm thầy giáo nữa không? Lời này quả thực quá nặng nề, lập tức gây ra sự bất mãn của nhiều giáo viên. Thầy giáo thể dục Trương hổ thẹn quá hóa giận, nói, Dương Lục Thuận, anh nói vớ vẩn. Tưởng mình học được cái trường đại học vớ vẩn nào đó rồi ra vẻ ta đây dạy đời người khác à, tôi có xứng làm thầy giáo hay không không đến lượt anh phán xét, cũng không có tư cách nói. Anh phải hiểu cho rõ, đã tan học rồi, chuyện xảy ra ngoài trường, liên quan quái gì đến tôi. Mấy trăm học sinh, tại sao lại chỉ đánh mấy đứa đó, biết đâu chúng nó sớm đã có mâu thuẫn với lũ côn đồ kia thì sao? Anh nhìn lại mấy đứa bị đánh mà xem, có đứa nào là học sinh ngoan ngoãn đâu. Nếu cả trường mấy chục người chỉ có một mình anh xứng làm thầy giáo, thì đúng là chỉ nên một mình anh quản. Tôi đây trình độ văn hóa thấp, bụng không có một giọt mực, nhưng học sinh tôi dạy không có đứa nào tự tử cả. Dương Lục Thuận bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói, Trương lão sư, anh đừng chửi bậy, ngũ giảng tứ mỹ chắc anh cũng hiểu chứ. Trương Hổ được đà lấn tới, gầm lên, tôi chửi anh thì sao? Anh mà còn nói vớ vẩn nữa, tin tôi đánh anh không, học nhiều hơn vài năm chữ mà cũng tưởng mình là người có văn hóa thật à. Mã Ngân Mãn kịp thời đứng dậy nói, Trương Hổ, anh im miệng cho tôi. Sao thế, còn thật sự coi mình là thứ thất phu lỗ mãng à? Dương lão sư nói rất đúng, sao có thể thấy lưu manh côn đồ đánh học sinh mà không ra can ngăn được? Người ta góp ý cho anh không khiêm tốn tiếp thu, ngược lại còn muốn đánh người, thật là không ra thể thống gì. Trương Hổ cãi lại, Mã hiệu trưởng, sao thầy cứ bên Dương Lục Thuận thế, cậu ta nói gì cũng đúng à, tôi không ra thể thống gì, tôi thấy những kẻ nhận quà biếu của người ta mới thật sự không ra thể thống gì. Dương Cúc Tiên vốn đang đứng một bên cười tủm tỉm xem kịch vui, bỗng nghe chửi đến nhà mình, lập tức nổi đoá, tôi nói anh Trương Hổ mới là đồ nói năng vớ vẩn. Anh có ý kiến với Dương Lục Thuận thì sao lại lôi lão Mã nhà tôi vào? Tôi thấy anh là ăn nho không được thì chê nho xanh chứ gì. Tôi với Dương Lục Thuận đều họ Dương, trước đây vốn có qua lại, sao nào, tình cảm qua lại có gì để anh nói ra nói vào à? Cậu ấy có mang quà đến nhà tôi, nhưng tôi, Dương Cúc Tiên này, không phải loại người tham của rẻ, cũng đã đáp lễ rồi, đâu đến lượt anh ở đây nói đông nói tây. Coi chừng chọc giận bà đây, thì sau này đừng hòng sống yên ổn. Hay thật, biến thành chiến trường khói lửa rồi. Dương Lục Thuận biết có cãi vã thêm nữa cũng chẳng ích gì, tức đến nỗi cơm cũng không ăn, quay về ký túc xá, ngã vật ra giường. Anh thật sự không hiểu nổi, những người thầy ngày thường đạo mạo nói về ngũ giảng tứ mỹ trước mặt học sinh, kêu gọi đấu tranh với kẻ xấu việc xấu, đến lúc lâm trận lại có bộ mặt thế này, không những không dám đứng ra đấu tranh với kẻ xấu, mà ngược lại còn trách học sinh gây sự. Điều này khiến Dương Lục Thuận nghĩ mãi không ra, những đạo lý mà gia đình, nhà trường dạy dỗ từ nhỏ, sao lại không thể áp dụng được, sao làm lại khó khăn đến thế? Mình một lòng vì công việc, một lòng vì học sinh, sao lại không nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, sao lại bị người ta không ưa? Triệu Thúy Nga lại đến khuyên giải anh, bảo anh đừng chấp nhặt với những người đó. Dương Lục Thuận rất băn khoăn hỏi, Triệu lão sư, có phải tôi đã làm sai không? Triệu Thúy Nga nói, anh đương nhiên không làm sai. Dương Lục Thuận hỏi, nếu tôi không sai, vậy tại sao lúc đó ngay cả cô cũng không giúp tôi nói một lời công bằng? Chẳng lẽ thật sự đúng như lời Mao chủ tịch đã nói, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ? Triệu Thúy Nga khó xử nói, Dương lão sư, không phải tôi không giúp anh nói lời công bằng, mà tôi cũng mới đến chưa lâu, làm gì có tư cách xen vào. Hai người vốn đã đang nóng nảy, nếu tôi lại chen vào, e là sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ không thể giải quyết được. Sau khi anh đi, Dương Cúc Tiên vẫn còn cãi nhau với Trương Hổ, cũng chẳng thấy ai ra can ngăn. Mọi người đều như vậy cả, bớt được một câu, bớt được một chuyện, thì đều không muốn rước phiền phức vào người. Dương Lục Thuận khổ não nói, vậy thì cũng phải có đúng sai, thiện ác chứ. Đến cả đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không cần nữa sao? Triệu Thúy Nga thở dài nói, Dương lão sư, tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại như vậy. Tuy bây giờ không còn đấu tranh giai cấp, vận động chính trị gì nữa, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng đã từng bị dọa cho sợ rồi, lời thừa không muốn nói, chuyện thừa không muốn quản, ai biết được lúc nào lại có một cuộc vận động nữa chứ? Nếu đã không hợp với người khác, thì đừng đi gây sự với họ. Anh ra ngoài xã hội chưa lâu, tôi đoán lúc học đại học anh cũng chỉ mải miết đọc sách, không biết lòng người hiểm ác. Chúng ta coi như nói chuyện hợp nhau, tôi nghe họ nói xấu anh không ít, nhưng đều không muốn nói cho anh biết, chỉ sợ anh biết rồi lại sinh ra mâu thuẫn với họ. Những người đó bản lĩnh khác thì không có, nhưng chuyện hạ bệ hay bôi nhọ danh dự của người khác thì ai nấy đều là cao thủ. Dương lão sư, anh nghe tôi khuyên một lần đi, sau này đừng làm những chuyện nổi bật, gây người khác ghét nữa. Anh mới đi làm được mấy tháng, đừng để đến mức không đứng vững được ở đơn vị thì chán lắm, con đường sau này của anh còn dài lắm. Dương Lục Thuận nghe cô nói xong thì hoàn toàn câm nín. Lời đã nói đến mức này, anh cũng là người thông minh, sao còn không hiểu ý, không hiểu được hoàn cảnh của mình ở trường. Vừa cảm kích Triệu Thúy Nga, anh cũng vừa thầm cho rằng cách đối nhân xử thế của cô quá tầm thường, khác xa với mình. Hai ngày sau, Hầu Dũng tìm đến tận nơi, lại nhiệt tình mời Dương Lục Thuận đi ăn cơm, nói là đã cùng Lưu Hà lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, đã tự nấu nướng rồi, mời anh đến nếm thử tay nghề của Lưu Hà. Dương Lục Thuận không cưỡng lại được sự lôi kéo của anh ta, đành cùng anh ta đến đồn công an. Vì sắp kết hôn, Hầu Dũng đã được đổi cho một căn phòng lớn hơn trong đồn, thực chất là một phòng lớn có thêm một gian bếp nhỏ. Lưu Hà trông xinh đẹp hơn trước, gặp Dương Lục Thuận cũng đã tỏ ra tự nhiên, thoải mái. Cô làm mấy món vừa đẹp mắt vừa thơm nức, khiến anh thèm ăn vô cùng, không kìm được cười nói, Hầu Dũng, cậu thật có phúc khí, Lưu Hà không chỉ xinh đẹp mà còn nấu ăn rất ngon, cậu đúng là tìm đúng người rồi đấy. Hầu Dũng cười rạng rỡ, nhưng miệng lại nói, phụ nữ bây giờ không biết làm việc nhà, không biết nấu vài món ngon thì làm sao mà lấy chồng được. Tứ muội tử chỉ có thể coi là tạm qua cửa thôi, thật sự muốn nói tôi có phúc khí, thì cô ấy còn phải sinh cho tôi một thằng cu trắng trẻo mập mạp nữa. Lưu Hà nghe vậy cũng không giận, chỉ hơi oán trách liếc Dương Lục Thuận một cái, nói, Dương lão sư đừng nói trái lòng để dỗ người khác vui nữa, nếu thật sự tốt thì cũng không cần anh phải nói đâu. Cơm nhà quả nhiên ngon hơn cơm nhà ăn, Dương Lục Thuận ăn rất ngon miệng. Hầu Dũng uống với anh vài chén, trò chuyện vài câu, rồi câu chuyện lại quay về chuyện hôm nọ, Dương lão sư, mấy em học sinh bị đánh không bị thương nặng chứ? Nếu có gì không ổn, anh phải nói ngay với tôi, không thể để cho mấy tên lưu manh khốn kiếp đó được yên. Dương Lục Thuận cười nói, không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi, giờ đã ổn cả rồi. Hầu Dũng, không phải cậu nói Lưu Hà chưa đủ tuổi pháp định sao? Sao lại lấy giấy đăng ký kết hôn rồi? Đi cửa sau à? Hầu Dũng ấp úng nói, đâu có, làm theo tuổi trên hộ khẩu thôi. Tứ muội tử trên hộ khẩu ghi theo âm lịch, so với dương lịch thì chậm gần 2 tháng. Chúng tôi đến giải thích với đồng chí ở phòng dân chính một hồi, mới được thông qua đấy. Dương Lục Thuận phá lên cười nói, cậu nhóc này, sợ cô vợ xinh đẹp trong tay bay mất chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, tứ muội tử cũng được coi là một đóa hoa trên phố Tân Bình này đấy. Hầu Dũng đắc ý nói, Dương lão sư, anh có mắt nhìn đấy. Tôi đi một vòng phố Tân Bình, thật sự không có mấy cô gái xinh tươi bằng vợ tôi đâu. Nếu không phải tôi không muốn ở lại huyện thành, tình nguyện đến cái nơi rách nát này, thì tất cả cũng là vì tứ muội tử thôi. Lưu Hà mặt đỏ lên, quyết một cái, Hầu Dũng, anh đừng có đắc ý đến mức không biết trời cao đất dày. Nếu tôi thật sự tốt như lời Dương lão sư nói, thì đâu đến lượt anh mặt dày đến Tân Bình tìm tôi mà tỏ tình. Câu này của cô là lời nói thật, nếu Dương Lục Thuận có thể tấn công mãnh liệt như Hầu Dũng, có lẽ cô cũng đã không chê anh là giáo viên mà tìm người mới. Dù sao con gái vẫn hy vọng tìm được một người trí thức có tướng mạo anh tuấn, nho nhã làm đối tượng, còn người có ngoại hình xấu xí như Hầu Dũng, may mà gia cảnh rất tốt, nếu không thì đúng là ế chỏng chơ. Dương Lục Thuận sở dĩ tân bốc Lưu Hà như vậy, là vì lời của cha anh ấy đã có tác dụng, dù sao vẫn còn nợ nhà họ Lưu một ân tình, bèn nói, tôi không cần biết hai vợ chồng cậu cãi cọ yêu đương thế nào, nhưng tôi coi hai người là bạn tốt nhất. Khi hai người kết hôn, tôi đảm bảo sẽ tặng một món quà lớn, có việc gì cần giúp đỡ cứ ra lệnh, tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh. Hầu Dũng không hiểu nguyên do, còn tưởng Dương Lục Thuận cũng là người hào sản, cảm kích nói, Dương lão sư, có câu này của anh, tôi, Hầu Dũng này, cả đời này đều coi anh là anh cả. Nào, tôi kính anh. Nói rồi anh ta đứng dậy, cụng ly với Dương Lục Thuận, uống cạn không còn một giọt. Ở huyện Nam Bình có quy tắc uống rượu, nếu không phải là bạn bè rất thân thiết hoặc rất cảm kích, thì người ngang hàng sẽ không đứng dậy khi uống rượu. Dương Lục Thuận thuận miệng hỏi, Hầu Dũng, công việc ở đồn công an vẫn thuận lợi chứ? Hầu Dũng uống một ngụm rượu, tiếp một hơi thuốc, cố ý nhíu mày nói, cũng tạm tạm thôi, chủ yếu là không có thành tích gì. Suốt ngày bận rộn ngược xuôi, nhưng lại chẳng có thành tích công việc nào ra hồn. Tôi còn rất muốn tiến bộ, đã nộp đơn xin vào đảng 2 lần rồi, nhưng để trở thành đối tượng bồi dưỡng, khó lắm. Nói rồi anh ta dùng mũi chân huýt nhẹ vào Lưu Hà. Lưu Hà chán ghét biểu môi, cố tình không để ý, Hầu Dũng lại huýt cô, còn trừng mắt nhìn cô. Dương Lục Thuận cũng thở dài một tiếng, cậu dù sao cũng nên khá hơn tôi. Tôi bây giờ ở trường bị cô lập rồi, muốn làm chút việc mình thích, thật khó. Lưu Hà không chịu nổi Hầu Dũng, đành phải nói, Dương lão sư, Hầu Dũng nhà chúng tôi ấy à, thật sự có thể coi là người siêng năng nhất ở đồn công an rồi. Công việc lãnh đạo giao không chỉ hoàn thành nghiêm túc, mà còn chủ động đi tuần tra ban đêm, chỉ sợ xảy ra sự cố an ninh trật tự. Nhưng anh ấy làm vậy lãnh đạo cũng không biết, chẳng phải là công cốc sao? Tôi thấy ít à, việc không cần làm quá nhiều, chỉ cần việc nào cũng để lãnh đạo biết là được. Dương Lục Thuận nói, Lưu Hà, tôi không nghĩ vậy. Làm tốt công việc của mình là điều nên làm, nếu làm gì cũng chỉ để thể hiện, chỉ vì sự tiến bộ của bản thân, thì nó đã biến chất rồi, đó là chủ nghĩa cơ hội đấy. Hầu Dũng mặt đỏ lên không nói gì, Lưu Hà lại nói, Dương lão sư, vậy Hầu Dũng ca ngăn Lưu Manh đánh học sinh, anh nói có nên được biểu dương không? Dương Lục Thuận gật đầu nói, điều đó thì đương nhiên là nên rồi. Lưu Hà nói, Hầu Dũng nhà chúng tôi muốn vào đảng, phải có biểu hiện và thành tích tốt. Dương lão sư, anh cứ coi như giúp chúng tôi, bảo phụ huynh của học sinh viết một lá thư biểu dương hoặc tặng một tấm cờ thưởng, cho dù tiền làm cờ chúng tôi trả cũng được. Dương Lục Thuận nghe mà ngẩn người, còn có cách tranh thủ vinh dự cho mình như thế này sao? Anh kinh ngạc nhìn Hầu Dũng mặt có chút không tự nhiên, quay sang gắt với Lưu Hà, tứ muội tử, sao em lại có thể nghĩ ra cách này? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải xấu hổ chết cả nhà? Dương Lục Thuận lại nhìn Lưu Hà, chỉ thấy cô thản nhiên như không nói, có gì mà xấu hổ. Làm việc tốt thì phải được biểu dương chứ. Dương lão sư, anh nên là người hiểu rõ nhất, ngay cả học sinh nhặt được của rơi hay giúp người già qua đường cũng đều phải biểu dương. Anh ấy bất chấp bị Lưu Manh trả thù để giúp học sinh, thì nên được biểu dương. Phụ huynh học sinh cũng nên chủ động một chút, con nhà họ được công an bảo vệ không bị thương tích, thì cũng nên có chút biểu thị chứ. Dương Lục Thuận đành phải gật đầu đồng ý, anh nghĩ phụ huynh học sinh cũng sẽ đồng ý, bèn nói, vậy được, ngày mai tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của mấy em bị đánh, chọn một ngày chủ nhật mang thư biểu dương và cờ thưởng đến đồn công an. Chỉ là trong lòng anh luôn cảm thấy rất khó chịu, có ai lại tự đi tô son điểm phấn cho mình như vậy không? Không khỏi khinh thường động cơ của hai vợ chồng họ. Quả nhiên, mấy vị phụ huynh học sinh đều rất nhiệt tình. Dù sao con mình cũng đã chịu ơn của đồng chí công an, họ liền nhờ Dương Lục Thuận dùng một tờ giấy hồng điều lớn viết một lá thư biểu dương đầy tình cảm và lòng biết ơn, rồi mấy nhà góp tiền làm một tấm cờ thưởng. Cũng không biết là ai nghĩ ra ý kiến, nói rằng đã làm thì phải làm cho thật náo nhiệt, còn gọi cả đội kèn trống chuyên giúp người ta lo ma chay cưới hỏi trong đội sản xuất đến, hơn 20 người vừa đi vừa thổi kèn đánh trống rầm rộ tiến về phía đồn công an. Các lãnh đạo như đồn trưởng, chính trị viên của đồn công an đều chưa từng nghe Hầu Dũng nói qua, đột nhiên có một đám quần chúng nông dân, còn có cả học sinh và giáo viên mang cờ thưởng và thư biểu dương đến, vô cùng kinh ngạc. Dưới sự chỉ huy của Dương Lục Thuận, mấy em học sinh đã đọc to lá thư biểu dương một cách đầy cảm xúc. Phụ huynh học sinh trao cờ thưởng cho Hầu Dũng. Lúc này lãnh đạo đồn công an mới hiểu ra chuyện gì, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Quần chúng nhân dân chủ động mang cờ thưởng đến đồn, chứng tỏ công tác của đồn công an làm tốt, làm đến nơi đến chốn, nhận được sự ủng hộ và tin yêu của quần chúng nhân dân. Họ làm lãnh đạo tự nhiên cũng được thơm lây. Hầu Dũng kịp thời và khiêm tốn bày tỏ rằng tất cả là nhờ các cán bộ như đồn trưởng, chính trị viên đã dạy dỗ đúng đắn, nếu không anh cũng sẽ không từ một thanh niên vô tri mà nhanh chóng trưởng thành một chiến sĩ công an nhân dân đủ tiêu chuẩn. Anh ta lại lập tức cảm kích mời toàn thể lãnh đạo, đồng nghiệp trong đồn và những người đến tặng cờ thưởng, thư biểu dương đi ăn cơm, thế là cả nhà cùng vui. Tấm cờ thưởng được treo trong phòng danh dự, lá thư biểu dương màu đỏ rực được dán trên bản tin trước cổng đồn công an, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu Dũng cũng nhanh chóng nổi danh khắp xã Tân Bình. Ai cũng biết đồn công an có một chiến sĩ công an trẻ tuổi tên Hầu Dũng có nghiệp vụ giỏi, giác ngộ tư tưởng cao. Trường Trung học Tân Bình cũng nhanh chóng hành động, mời Hầu Dũng đến trường làm báo cáo tuyên truyền trong buổi họp toàn thể học sinh và mời anh làm đội trưởng đội liên phòng của trường. Anh cũng sẵn lòng cống hiến hết trách nhiệm của mình để bảo vệ sự bình yên cho nhà trường. Dương Lục Thuận ở dưới nhìn Hầu Dũng trên sân khấu ra dáng, chính khí đầy mình làm báo cáo, trong lòng dâng lên một cảm giác không biết tả thế nào. Chỉ một bữa cơm đã khiến mình cam tâm tình nguyện đạo diễn vở hài kịch này, tạo nên danh tiếng cho anh ta. Nhưng tại sao bản thân mình lại không biết cách đầu cơ trục lợi như vậy? Là do đầu óc mình không thông suốt hay là do mình khinh thường không thèm làm? Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, chỉ biết thở dài một tiếng. Nhiều năm sau, Dương Lục Thuận vẫn thường lấy chuyện này ra để trêu chọc Hầu Dũng, nhưng cũng không ngần ngại khen anh ta đầu óc lanh lợi, đường thăng tiến rộng mở. Phần thứ nhất, miền quê. Chương 17. Trời dần chuyển lạnh, bên ngoài âm u, mây đen giăng kín, chịt chờ đổ mưa bất cứ lúc nào. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng đợi được thư của Viên Kỳ Chí, khoảnh khắc ấy, ngay cả giọng nói chói tai của Hứa lão sư cũng nghe êm ái hơn mọi ngày. Anh hớn hở nhìn những con chữ thanh tú trên phong bì, co giò chạy thẳng về ký túc xá. Triệu Thúy Nga đang bế Nộn Nộn chơi trước cửa, anh liền giằng lấy Nộn Nộn từ tay cô, hôn lấy hôn để mấy cái, rồi lại tung Nộn Nộn lên cao xoay mấy vòng, chọc cho cô bé cười khanh khách, dọa Triệu Thúy Nga sợ hết hồn, vội giật lại Nộn Nộn ôm chặt vào lòng, trách yêu, Dương lão sư, anh lên cơn gì mà vui thế, lại lôi Nộn Nộn nhà tôi ra làm trò tiêu khiển. Dương Lục Thuận cười hì hì đáp, hì hì, không nói cho cô biết đâu. Nói rồi anh quay người vào phòng, nhảy phát lên giường đọc thư. Triệu Thúy Nga mắt sắc như dao, đã sớm trông thấy lá thư trong tay anh, giọng chua loét, anh không nói tôi cũng đoán được 7, 8 phần, chẳng phải là thư của cô bạn học sinh như tiên của anh đấy ư, xem anh sướng đến phát điên rồi kìa. Nộn Nộn, chú Dương của con lại đến mùa xuân rồi đấy. Dương Lục Thuận nghe vậy bèn cười mắng lại, Nộn Nộn, đừng nghe mẹ con nói bậy, chờ khi nào bố con viết thư về, hai chú cháu mình sẽ cùng chờ nghe cừu kêu be be nhé. Hai người đang trêu chọc nhau. Mùa xuân vốn là mùa động vật giao phối, mà cừu đến mùa thì cứ kêu be be không ngớt, nên ví người ta như cừu kêu cũng là một cách nói ẩn ý rằng người đó đang động cẩn. Đọc được một lúc, Dương Lục Thuận không cười nổi nữa, sắc mặt dần u ám, còn u ám hơn cả bầu trời bên ngoài. Thì ra Viên Kỳ Chí viết thư báo rằng Tết dương lịch này cô sẽ kết hôn, còn hỏi anh có muốn đến dự đám cưới của cô không? Đây là chuyện hai người từng nói đùa với nhau, rằng ai cưới trước nhất định phải mời người kia đến dự. Tin tức đột ngột này khiến đầu óc anh trống rỗng, không ngờ cô gái trong trẻo đáng yêu ấy lại sắp trở thành vợ người ta, trở thành người vợ được một người đàn ông khác hết mực chở che. Dù biết một cô gái xinh đẹp động lòng người như Viên Kỳ Chí sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng, nhưng anh không tài nào ngờ được, chỉ mới tốt nghiệp vài tháng mà cô đã tìm được bến đỗ tình cảm, tìm được chỗ dựa cả đời. Về mặt tình cảm, anh không cách nào chấp nhận nổi. Anh đã từng cho rằng bất kỳ gã đàn ông nào có được cô đều là một sự bán bổ thần tiên, thậm chí anh còn độc địa nghĩ rằng, kẻ nào cưới được cô sẽ chẳng bao giờ có cảm giác an toàn. Dương Lục Thuận gần như nuốt nước mắt vào trong mà đọc lại lá thư một lần nữa. Anh muốn tìm trong từng câu chữ những miêu tả về người đàn ông may mắn kia, nhưng đáng tiếc, anh đã thất vọng. Trong thư tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào về người chồng tương lai của Viên Kỳ Chí. Là cô vô tình sơ suất, hay cố ý giấu giếm, hay là chẳng thèm nhắc đến với anh. Có thể khiến cô siêu lòng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể trở thành người yêu của cô, người đàn ông đó chắc chắn phải vô cùng ưu tú đến mức anh gần như không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào cô không muốn cho anh biết người yêu của cô ưu tú đến nhường nào, hay là sợ làm tổn thương trái tim tưởng chừng cứng rắn nhưng thực chất lại yếu mềm của anh? Anh không biết. Anh thậm chí không cảm nhận được niềm vui của cô khi viết lá thư này, điều đó lại khiến anh hoài nghi. Tâm trạng của một người con gái sắp về nhà chồng đáng lẽ phải lãng mạn, hạnh phúc, phấn khích, có lẽ còn có cả e thẹn, khát khao, mong chờ, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được. Lẽ nào cô đã dâng hiến cả tâm hồn và thể xác cho người mình yêu, giữ kín đến mức không muốn chia sẻ với người bạn 3 năm đèn sách? Điều này cũng giải thích tại sao cô mãi không hồi âm cho anh, mà lá thư hồi âm cũng hoàn toàn không còn cảm giác quen thuộc ngày xưa, cứ như thể việc hồi âm lá thư này chỉ đơn thuần là để làm tròn một lời hứa vu vơ ngày nào. Dương Lục Thuận lấy tấm ảnh trong ngăn kéo ra, người trong ảnh, nữ thần trong lòng anh, vẫn đang mỉm cười không biết mệt mỏi với vẻ mặt tĩnh lặng. Nụ cười ấy không vương chút khói lửa nhân gian, đôi mắt đẹp ấy nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. Chỉ có cô trong tấm ảnh mới thực sự thuộc về anh. Trong lòng Dương Lục Thuận đau nhói, anh đổ sụp xuống giường một cách rã rời, ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Chẳng biết từ lúc nào, học sinh trong lớp đến gọi anh đi dạy. Anh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, đầu đau như búa bổ, nhưng anh vẫn cố gắng đến lớp. Lòng đau như cắt, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Học sinh có chút hoang mang, chúng chưa bao giờ thấy Dương lão sư lên lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt xanh mét như thế. Một nữ sinh không nhịn được giơ tay, lo lắng hỏi, Dương lão sư, thầy có phải không được khỏe không ạ? Nếu không khỏe, thầy nên đi khám bác sĩ và nghỉ ngơi đi ạ, chúng em có thể tự học. Một nam sinh cũng nói, Dương lão sư, thầy đi nghỉ đi ạ, em đảm bảo sẽ không làm mất trật tự lớp học đâu ạ. Đối diện với những đôi mắt trong veo đầy quan tâm của học trò, Dương Lục Thuận cảm động đến tận sâu trong tâm hồn và vô cùng áy náy. Anh thầm nhủ, không thể vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến việc dạy học. Có những học trò đáng yêu thế này, còn cần gì khác nữa chứ? Dương Lục Thuận cố nén nước mắt, kiên cường nói, cảm ơn các em đã quan tâm đến thầy, thầy rất khỏe, không cần nghỉ ngơi, chúng ta hãy cùng nhau tập trung vào bài học nào. Còn 1 tháng rưỡi nữa là đến Tết dương lịch. Dương Lục Thuận viết thư trả lời rằng anh sẽ đến dự đám cưới, rồi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố Xuân Giang. Anh ra huyện Nam Bình, tìm một tiệm may tốt nhất để may một chiếc áo tôn trung sơn bằng nỉ đen, một chiếc quần ca khi xanh đậm, mua một đôi giày da mũi tên lửa, còn mua thêm 7,5 lạng len lông cừu miệng màu xám bạc. Anh muốn xuất hiện trong đám cưới của Viên Kỳ Chí với hình ảnh đẹp nhất, không thể để người ta coi thường người bạn học đại học từ nông thôn của cô được, dù những thứ này đã tiêu tốn gần 2 tháng lương của anh. Khi nhờ Triệu Thúy Nga đang áo len giúp, anh dặn dò một cách vô cùng trang trọng, Triệu lão sư, phiền cô dốc hết tay nghề cao siêu nhất, đang kiểu đẹp nhất nhé. Mà thời gian chỉ có 1 tháng thôi. Triệu Thúy Nga mân mê cuộn len mềm mại, cười khúc khích nói, Dương lão sư, anh cầu kỳ thế này, có phải có chuyện vui gì không? Dương Lục Thuận cười khổ, trực giác của phụ nữ thật là nhạy bén, đoán ra ngay là có chuyện vui, nhưng không phải chuyện vui của tôi, mà là đi dự chuyện vui của người ta. Triệu Thúy Nga buộc miệng, Dương lão sư, lẽ nào cô bạn ở Xuân Giang của anh sắp cưới? Dương Lục Thuận đáp, đúng vậy, Viên Kỳ Chí cưới vào Tết Dương Lịch, lá thư lần trước là báo cho tôi đến dự đám cưới của cô ấy. Chẳng hiểu sao Triệu Thúy Nga bỗng vui hẳn lên, một nụ cười khó tả hiện trên gương mặt, cô nói, ái chà, đúng là để tôi nói trúng rồi. Cũng phải thôi, cô gái xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cô ấy chẳng phải xếp thành hàng dài hay sao? Dương lão sư, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đan một chiếc áo len đẹp nhất cho anh. Vào nhà đi, để tôi đo người cho anh, kẻo lại sai kích cỡ. Dương Lục Thuận ngoan ngoãn để cô xoay qua xoay lại, đo tới đo lui mất một lúc lâu. Nhìn cô đi vòng quanh mình, anh cảm kích nói, Triệu lão sư, thật phiền cô quá, tôi có mấy người chị, nhưng tôi tin tay nghề của cô chắc chắn giỏi hơn họ. Triệu Thúy Nga đắc ý nói, coi như anh cũng có mắt nhìn đấy, biết tay nghề của tôi tốt. Trước khi sinh Nộn Nộn, một năm tôi đan ít nhất cũng hơn chục cái áo len, không chỉ đường kim mũi chỉ đẹp, mà tay chân lại nhanh nhẹn. Áo len nặng như của anh, nhiều nhất là 10 ngày một chiếc. Nhưng chiếc này của anh có lẽ sẽ lâu hơn một chút, một là không có thời gian, phải lên lớp, phải trông Nộn Nộn, hai là tôi định đan nhiều kiểu mũi khác nhau, vừa phải đẹp vừa phải mũi đan khít, ít nhất cũng phải nửa tháng mới xong. Dương Lục Thuận nói, chỉ cần mặc được trước khi đi là được rồi. Để cô vất vả thế này, tôi biết cảm ơn cô thế nào đây? Triệu Thúy Nga nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, cảm ơn thì thôi đi, tôi cơ bản là phải đợi Nộn Nộn ngủ rồi mới rảnh tay được. Lúc đan áo len một mình buồn lắm, anh cứ dành nhiều thời gian nói chuyện với tôi một chút, kẻo tôi lơ đỉnh một cái là ngủ gật mất. Dương Lục Thuận cười ha hả, chuyện đó thì đơn giản, tôi buổi tối cũng chẳng có việc gì, sẽ chuyên tâm nói chuyện với cô. Nhưng tôi vẫn phải thưởng cho cô về mặt vật chất, cô thích ăn vặt gì, tôi sẽ mua một ít. Triệu Thúy Nga cười nói, thôi thôi, anh thường xuyên mua cái này cái kia cho Nộn Nộn nhà tôi còn chưa biết cảm ơn anh thế nào, cần gì thưởng vật chất nữa. Dương Lục Thuận nói, hay là thế này, bây giờ tôi chỉ còn dạy một lớp, thời gian rảnh nhiều lắm. Tôi thấy trời cũng chuyển lạnh rồi, chỉ cần tôi rảnh, cô đừng bế Nộn Nộn đến lớp nữa, để con bé ở ngoài sợ bị lạnh, tôi sẽ trông giúp cô, dù sao ở trong phòng Nộn Nộn cũng thoải mái hơn. Triệu Thúy Nga không ngờ anh lại chu đáo đến vậy. Đàn ông thường ghét trông trẻ con, ngay cả bố của Nộn Nộn cũng chẳng mấy khi muốn trông con. Không ngờ Dương Lục Thuận lại chủ động nghĩ cho con bé, điều này khiến Triệu Thúy Nga cảm kích từ tận đáy lòng. Vừa nghĩ đến việc Nộn Nộn sẽ không còn phải chịu cống trong gió thu xe sắt, mắt cô đã hoe hoe đỏ, nghẹn ngào nói, Dương lão sư, anh tốt bụng quá, anh còn quan tâm đến con bé hơn cả bố đẻ của nó. Thế là ba ngày hai người đều đi dạy, Dương Lục Thuận rảnh thì trông con, buổi tối họ lại nằm trên giường của mình mà trò chuyện trên trời dưới biển. Tình cảm của Triệu Thúy Nga dành cho anh ngày một tăng, cô dần mở lòng mình, có chuyện gì vui buồn cũng đều kể cho anh nghe, quên bẵng người đàn ông của mình đi mất. Vốn dĩ cô còn nhỏ hơn Dương Lục Thuận một tuổi, trong lòng ít nhiều vẫn còn chút ngây thơ, thỉnh thoảng còn dở chút tính khí trẻ con của con gái. Dương Lục Thuận vốn đã có cảm tình với cô, hai người ở bên nhau rất vui vẻ, cũng phần nào xua tan đi nỗi buồn và phiền muộn mà Viên Kỳ Chí mang lại cho anh. Ngoài cuối tuần đến nhà Dương Tiểu Tiêu chăm sóc người già, về nhà thăm cha mẹ, anh gần như chỉ ru rú trong ký túc xá không ra ngoài. Về sau, áo len đã đan xong, họ vẫn giữ thói quen trò chuyện rất lâu vào buổi tối. Chẳng có chủ đề gì mới mẻ, vậy mà chỉ một hành động nhỏ, một câu chuyện nhỏ của Nộn Nộn cũng có thể khiến họ nói đến nửa đêm, cười đến nửa ngày. Thực ra, mối quan hệ giữa nam và nữ khi đến một mức độ nhất định cũng giống như một tờ giấy dán cửa sổ, chỉ cần chọc nhẹ là thủng, vấn đề là ai sẽ là người chọc trước, hoặc là chờ cơ duyên nào đó để nước chảy thành sông. Dương Lục Thuận mặc áo khoác nỉ đen, quần ca, khi xanh đậm, áo len xám bạc, đi giày da mũi tên lửa, đứng tạo dáng cho Triệu Thúy Nga xem, nhìn đến mức ánh mắt cô trở nên mơ màng, ngẩn ngơ, trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy. Toàn thân cô mềm nhũn, chỉ muốn Dương Lục Thuận dùng cánh tay thon dài ấy ôm chầm lấy mình, dù chỉ một phút một giây cũng được. Chỉ tiếc rằng Dương Lục Thuận là một tên ngốc, chẳng hề hiểu được những tâm tư tinh tế của phụ nữ, còn ngu ngơ hỏi có đẹp không. Triệu Thúy Nga cố nén trái tim đang đập loạn xạ, cố gắng giữ vẻ đoan trang, dịu dàng cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo tôn trung sơn của anh, giọng ngọt ngào nói, anh cài cúc kín mít thế này, người khác làm sao biết được anh đang mặc một chiếc áo len được đan tỉ mỉ bên trong chứ. Nhưng Dương Lục Thuận lại bướng bỉnh cài lại cúc áo, còn cài cả chiếc cúc cổ, nói, mặc áo tôn trung sơn sao lại có thể mở cúc được chứ. Khiến Triệu Thúy Nga tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể nói thẳng ra được. Dương Lục Thuận đến thành phố Xuân Giang trước một ngày theo như trong thư đã hẹn. Anh xách theo mấy món quà quê mà cha mẹ gửi gắm, lại đến công ty thực phẩm mua thêm vài món quà được gói đẹp mắt, đầu tiên là đến nhà Trương giáo sư thăm hỏi, sau đó mới gọi điện cho Viên Kỳ Chí, hỏi xem gặp nhau thế nào. Kiên Kỳ Chí bảo anh cứ đợi trước cổng trường Đại học Trường Giang, sẽ có xe đến đón. Dương Lục Thuận đứng trước phòng thường trực mới xây của trường đại học, đang cảm thán trước sự thay đổi nhanh chóng của thành phố Xuân Giang thì một chiếc xe hơi nhỏ màu đen bóng loáng dừng lại bên lề đường. Một người tài xế trung niên mặc áo khoác giáp kép bước xuống, người mập mạp, đi lại có vẻ nặng nề, vẻ mặt kiêu căng, mắt láo liên nhìn quanh, trông thế nào cũng giống một cán bộ lớn. Dương Lục Thuận vội vàng bước tới, mỉm cười nói, đồng chí, xin hỏi có phải anh đến đón bạn học của Viên Kỳ Chí không ạ? Người tài xế không cười, cộc lốc hỏi, anh là Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận gật đầu, tôi đây. Vậy lên xe đi. Họ đang đợi anh ở khách sạn đấy. Người tài xế ném lại một câu rồi quay người lên xe. Dương Lục Thuận đành phải bước nhanh theo sau. Đây là lần đầu tiên anh được ngồi xe hơi, trong lòng không khỏi có chút khớp, kéo mấy lần mà cửa xe không mở. Người tài xế tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn, rướn người mở cửa trước, cũng không nói gì, ngồi thẳng dậy, những ngón tay đặt trên vô lăng không ngừng gõ gõ. Dương Lục Thuận không rõ người này rốt cuộc là tài xế hay có thân phận gì khác, chỉ cảm thấy thái độ của ông ta rất không thân thiện, đành phải ngượng ngùng ngồi vào, hậm hực đóng sầm cửa xe lại, bụng bảo dạ, chẳng qua là phiền ông đến đón tôi một chuyến thôi mà, có cần phải sưng mặt lên thế không? Suốt đường đi không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe hơi lao vung vút vào một khách sạn trông rất bề thế, rồi dừng kích lại trước cửa chính. Người tài xế nói, họ đang đợi ở phòng 816 trên tầng 8, anh tự lên đi. Dương Lục Thuận mở cửa xuống xe, đi thẳng vào cổng khách sạn. Ông đã bất lịch sự như vậy, tôi cũng chẳng cần phải khách sáo với ông, Dương Lục Thuận vừa đi vừa nghĩ. Nhưng khi vào đến sảnh khách sạn, anh giống như Lưu Lão Lão bước vào đại quan viên, choáng ngợp trước sự trang trí xa hoa và sảnh lớn rộng thênh thang, lộng lẫy chẳng khác gì cung điện vương phủ trong sách miêu tả. Sàn nhà bóng loáng soi được cả bóng người. Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh, trong sảnh người qua kẻ lại, ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng. Anh thầm mừng vì mình đã không uổng phí 2 tháng lương để sắm bộ đồ này. Đây là lần đầu tiên anh vào một khách sạn cao cấp như vậy, tìm mãi không thấy cầu thang bộ đâu, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Dù thấy có nhân viên ở quầy lễ tân, nhưng anh không muốn mặc giày đi hỏi đường, như vậy khó tránh khỏi bị người ta coi thường. Linh tính mách bảo, anh từ từ đi đến một góc sảnh có ghế sofa, lặng lẽ ngồi xuống, đặt chiếc cặp da nhân tạo màu đen nhỏ nhắn bên chân, thầm nghĩ, mình không tìm được đường lên, thế nào cũng có người cần lên lầu chứ. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra manh mối, những người từ ngoài vào về cơ bản đều đi thẳng vào trong, vòng qua một bức bình phong lớn có dán bức tranh gốm sứ màu giang sơn vạn dặm là không thấy bóng dáng đâu nữa. Cũng có nhiều người từ sau bức bình phong đó đi ra, hoặc là đi thẳng ra khỏi cổng khách sạn, hoặc là đến quầy lễ tân. Anh mỉm cười, bất kể là cầu thang bộ hay thang máy, chắc chắn phải ở sau bức bình phong kia. Dương Lục Thuận từ từ đứng dậy, thong thả vuốt lại vạt áo nỉ rồi cất bước đi. Thế nhưng, việc quên lấy chiếc cặp đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng anh. Anh đi được vài bước, nhờ người khác nhắc nhở mới phát hiện mình đã quên cặp bên cạnh ghế sofa, đành phải giả vờ bình tĩnh, trước tiên lịch sự cảm ơn người tốt bụng, sau đó lấy cặp, ngẩng cao đầu sải bước về phía sau bức bình phong. Quả nhiên phía sau là 4 chiếc thang máy. Dù chưa dùng bao giờ, nhưng dù sao anh cũng đã học 3 năm đại học ở Xuân Giang, cũng từng nghe người ta nói qua, hơn nữa còn có những người khác cũng đang đợi thang máy, nên anh tỏ ra bình thản đứng sang một bên. Một lát sau, thang máy đến, anh cùng những người khác bước vào. Không ngờ trong thang máy còn có một cô nhân viên xinh đẹp chuyên bấm thang máy. Anh dùng giọng Xuân Giang khá chuẩn nói ra tầng mình muốn đến, rồi hơi dạng chân ra, dựa vào vách thang máy. Anh còn nhớ có người nói rằng khoảnh khắc thang máy khởi động sẽ có hiện tượng tăng trọng nhẹ, anh không biết sẽ thế nào, cứ đứng vững cho chắc. Quả nhiên, khi thang máy khởi động, anh cảm thấy hơi chóng mặt trong giây lát. Nếu không phòng bị trước, khó tránh khỏi sẽ mất thăng bằng, loạng choạng, người ta nhìn vào là biết ngay đồ nhà quê. Lên đến tầng 8, anh bước ra khỏi thang máy, chân bước trên nền mềm mại, thì ra hành lang được trải thảm đỏ thẫm. Đối diện anh là một nhân viên phục vụ tầng, anh mỉm cười hỏi, đồng chí, xin hỏi phòng 816 đi lối nào à? Cô nhân viên cũng mỉm cười duyên dáng, giơ tay chỉ, đồng chí, mời đi lối này. Dương Lục Thuận lại mỉm cười, nói cảm ơn rồi đi theo hướng chỉ dẫn về phía bên phải. Anh vừa đi vừa nhìn số phòng trên cửa, dừng lại trước cửa phòng 816. Anh định gõ cửa thì phát hiện bên cạnh cửa có một nút bấm màu trắng, chắc là chuông cửa. Tay anh thuận thế đặt lên nút bấm, ngay lập tức một tiếng chuông du dương vang lên, anh bất giác bấm thêm một lần nữa. Cửa bật mở, Dương Lục Thuận nhìn thấy người bạn cùng phòng năm xưa, Mạc Kiến Bình. Cả hai cùng lúc mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, hỏi han rối rít, rồi lại tách ra, nắm chặt tay nhau không ngừng ngắm nghía đối phương. Mạc Kiến Bình tấm tắc khen, đúng là người đẹp vì lụa, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Em Dương đây khí chất phi phàm, càng toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng nhỉ. Dương Lục Thuận cười nói, anh Mạc đừng trêu em nữa, anh là phóng viên lớn của báo Tỉnh mới là người rạng rỡ, chắc công việc thuận buồm xuôi gió lắm nhỉ. Mạc Kiến Bình cười ha hả, kéo anh vào trong, còn lớn tiếng gọi, cô dâu ơi, Dương Lục Thuận đến rồi này, thằng nhóc này nửa năm không gặp, tôi nhận không ra luôn. Dương Lục Thuận cố nén những con sóng đang cuộn trào trong lòng, cố gắng giữ nụ cười bước vào, và ngay lập tức nhìn thấy Viên Kỳ Chí, nữ thần mà anh hằng đêm mong nhớ. Cô mặc một bộ vest nữ màu kem rất sang trọng, chiếc áo len cổ cao miệng rộng màu đỏ tươi càng làm nổi bật lên gương mặt trắng như mỡ đông, kiều diễm tựa giọt sương. Dương Lục Thuận đứng trước mặt cô, ngàn lời muốn nói hóa thành một câu chúc phúc chân thành, bạn cũ, chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc. Viên Kỳ Chí nhận ra người trước mặt không giống với hình ảnh trong ký ức của cô. Khi đó, anh chỉ là một cán bộ bình thường của hội sinh viên. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, cũng là dáng vẻ cúi đầu, vai đeo chéo chiếc cặp vải cũ đựng đầy sách, vội vàng đi, vội vàng đến, dường như lúc nào cũng trên con đường mượn sách, trả sách. Khi cần anh ngẩng đầu lên, anh cũng chỉ lặng lẽ cười với bạn một cái, một vẻ mặt khờ khạo, ít nói. Nhưng bây giờ, anh quần áo bảnh bao, phong độ ngời ngời, một bộ đồ vừa vặn lại có thể thay đổi cả khí chất của một con người, không còn chút dính dáng nào đến hình ảnh cậu sinh viên nghèo khó ngày xưa. Cô mỉm cười nói, bạn cũ, cảm ơn lời chúc của cậu, cũng cảm ơn cậu đã đến dự đám cưới của mình. Mạc Kiến Bình cười hì hì bận rộn rót trà, nói, hai người cũng đừng đứng ngay ra đó nữa, mau bảo cậu ấy ngồi đi chứ, đi hơn 200 cây số, chắc mệt rồi. Viên Kỳ Chí vội mời Dương Lục Thuận ngồi, bản thân cô cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện với tư thế tao nhã. Từ lúc bước vào cửa, mắt Dương Lục Thuận chưa từng rời khỏi cô. Điều khiến anh thấy lạ là, Viên Kỳ Chí dường như gầy đi khá nhiều, giữa đôi mày dường như ẩn chứa một nét u buồn. Lẽ nào trong lòng cô có chuyện gì không vui? Anh càng muốn gặp một người khác, một người đàn ông may mắn, liền hỏi, cô dâu, sao không thấy chú rể của cậu đâu? Viên Kỳ Chí dường như không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, nhân lúc đưa tay vuốt lọn tóc bên tai, đôi mắt cô nhẹ nhàng tránh khỏi tầm nhìn của anh, nói, anh ấy à, có chút việc đi rồi, nhưng sẽ về ngay thôi, cậu yên tâm, chắc chắn sẽ cho cậu gặp chú rể mà. Mạc Kiến Bình đưa một tách trà cho Dương Lục Thuận, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói, chú rể hôm nay nể mặt chúng ta lắm đấy, bỏ bao nhiêu khách khứa không tiếp, ngồi trò chuyện với tôi cả buổi. Tôi thấy chú rể yêu tài nữ của chúng ta chết đi được ấy chứ, nếu không sao lại nhiệt tình, khách sáo với một phóng viên què như tôi thế này. Dương Lục Thuận trong lòng thấy chát ngắt, nói, chú rể người ta ngồi nói chuyện với anh cả buổi, mà tôi còn chưa biết chú rể họ tên là gì nữa, công tác bảo mật của cô dâu cũng tốt quá nhỉ. Mạc Kiến Bình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười ha hả, nói, chắc là cô dâu của chúng ta ngại ngùng đấy thôi, vậy để tôi giới thiệu vậy. Chú rể họ Cổ tên Thắng Lợi, 26 tuổi, là đảng viên, hiện đang là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty thương mại vật tư trực thuộc Sở Vật tư tỉnh, cao khoảng 1m76, ngoại hình anh tuấn tiêu sái, được mệnh danh là Triệu Tử Long tái thế, hơn cả Ôn Hầu. Nói đến đây, chính anh ta cũng không nhịn được mà phá lên cười. Viên Kỳ Chí trách yêu, anh Mạc, anh đừng nói hưu nói vượng nữa, kẻo anh Dương lại cười cho. Dương Lục Thuận biết Mạc Kiến Bình là người tài cao chí lớn, tính tình cũng có phần kiêu ngạo, ngày thường mắt luôn cao hơn đầu, hiếm khi khen ai. Nay được anh ta đánh giá cao như vậy, hẳn Cổ Thắng Lợi kia cũng không phải dạng tầm thường, không chỉ công tác ở đơn vị tốt mà còn là cán bộ lãnh đạo có thực quyền, thảo nào chiếm được trái tim người đẹp. Anh bèn hùa theo trêu đùa, cô dâu đừng ngại, anh Mạc nhà ta là tài tử nổi danh của Đại học Trường Giang, được anh ấy đánh giá cao thế này, chắc chắn chú rể phải là người có tài có sắc phi phàm rồi, nếu không thì tài nữ của chúng ta đã chẳng chịu gửi gắm đời mình. Hẳn phải là trời sinh một cặp, một đôi hoàn hảo rồi. Viên Kỳ Chí bặm môi, liếc anh một cái, không ngờ anh Dương đi làm thầy giáo nhân dân mà miệng lưỡi cũng được rèn giũa ghê nhỉ. Giờ nói chuyện khéo thế, chẳng vấp lấy một lời. Dương Lục Thuận dường như nhận ra vẻ không vui trong mắt cô, vội lảng sang chuyện khác, cô dâu, cậu mời bao nhiêu bạn học đến dự hôn lễ long trọng của mình thế? Viên Kỳ Chí đáp, cũng không mời mấy người, bạn nữ thì 4, 5 người, đều là người ở Xuân Giang, ngày mai họ mới đến. Bạn nam thì chỉ làm phiền hai anh thôi. Anh Dương, không phải đã hẹn là anh cũng sẽ đưa bạn gái đến sao? Đừng nói với em là anh không có bạn gái nhé. Lòng Dương Lục Thuận trùng xuống, anh nói, anh thật sự không có bạn gái, nếu có thì nhất định đã đưa đến để các cậu xem xét rồi. Viên Kỳ Chí nói đùa, không có bạn gái. Em biết rồi, anh ở Xuân Giang mở mang tầm mắt, mấy cô gái quê mùa ở quê nhà đương nhiên là không lọt vào mắt xanh nữa rồi. Mạc Kiến Bình cười ha hả, cô dâu, cậu thua rồi nhé, tôi đã biết thừa là cậu ta chắc chắn không có bạn gái mà, vì chúng tôi đã nói chuyện này trong thư từ lâu rồi. Thua thì chịu phạt đi. Sắc mặt Viên Kỳ Chí hơi trầm xuống, nhưng rồi lại mỉm cười ngay, chịu phạt thì chịu phạt, dù sao cũng chẳng phiền đến tôi. Nhưng tôi vẫn đảm bảo sẽ bắt Cổ Thắng Lợi giúp anh đạt được tâm nguyện. Mạc Kiến Bình bỗng làm bộ nịnh nọt, bật dậy chào kiểu quân đội, cảm ơn thủ trưởng. Viên Kỳ Chí lườm anh một cái, muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn Cổ Thắng Lợi, liên quan gì đến tôi không dám nhận đâu. Anh Dương, hôm nay chắc anh đã đến nhà Trương giáo sư rồi phải không? Dương Lục Thuận không hiểu họ đang nói gì, nhưng cũng đoán được chắc là Mạc Kiến Bình nhờ vả cổ thắng lợi chuyện gì đó qua mối quan hệ bạn bè, nên cũng không để tâm. Anh đáp, vâng, Trương giáo sư coi tôi như con ruột, 3 năm đại học thầy đã quan tâm tôi biết bao nhiêu. Đến Xuân Giang mà không đến thăm thầy trước thì sao đáng mặt làm người được ạ? Viên Kỳ Chí nói với giọng xa xăm, thật ra anh nên ở lại thành phố Xuân Giang. Về quê e là sẽ phí hoài tài năng của anh. Trong thư anh nói công việc không được thuận lợi, em lại càng thấy tiếc cho anh. Đúng là không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt mà. Mạc Kiến Bình bỗng gật gù ngâm nga, Mạnh Tử có nói, trời sắp giao trọng trách cho người nào, ắt sẽ thử thách ý chí, làm cho đói khát, khiến cho lao lực. Viên Kỳ Chí hơi tức giận, Mạc Kiến Bình, anh đừng có ở đó mà dở giọng châm chọc nữa. Bản thân anh tìm được chỗ tốt rồi thì cũng phải nghĩ cách giúp bạn mình chứ. Nhìn cái vẻ cười trên nỗi đau của người khác của anh kìa. Dương Lục Thuận vội nói, tôi và Kiến Bình vẫn hay đùa nhau thế, cậu ấy cũng chỉ muốn tôi đừng quá để tâm đến những khó khăn trước mắt thôi mà. Mạc Kiến Bình vội mượn cớ để xuống nước, anh có cười trên nỗi đau của cậu ấy đâu, chỉ là an ủi một cách thiện chí thôi mà. Hiện tại anh đang làm phóng viên ở báo tỉnh, cũng có quen biết vài biên tập viên của mấy chuyên mục văn học. Dương Lục Thuận này, hồi ở trường cậu cũng ít tham gia câu lạc bộ văn học, không biết ngòi bút thế nào. Nếu có đề tài tin tức gì hay, cậu cứ viết rồi gửi cho anh, xem anh có giúp được gì không. Dù sao cậu làm giáo viên cũng có khối thời gian, thử sáng tác văn học xem sao. Ba người đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên. Mạc Kiến Bình nhảy cẩn lên, nói, chắc chắn là chú rể về rồi, để tôi ra mở cửa. Mở cửa xong, quả nhiên lại nghe thấy giọng nói nhiệt tình đến mức khoa trương của Mạc Kiến Bình, tôi cứ có linh cảm. Quả nhiên là cổ đại khoa trưởng đẹp trai lãng tử của chúng ta đã về, cô dâu đang mong mỏi lắm đấy. Cái thằng quỷ này, có nghiêm trọng như cậu nói không hả? Giọng nói này hẳn là của cổ thắng lợi. Dương Lục Thuận bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, mắt dán chặt vào lối đi. Người xuất hiện trước mắt anh có vóc dáng cao lớn, trông cũng khá bảnh bao, mặc một bộ vest màu vàng nhạt hàng hiệu vừa vặn, nhưng hoàn toàn không được tuấn tú lãng tử như lời Mạc Kiến Bình miêu tả. Ngược lại, Dương Lục Thuận còn cảm thấy ánh mắt cổ thắng lợi có phần láo liên. Nụ cười thì cợt nhã, không giống một người đàng hoàng tử tế. Anh ta vừa nghĩ vậy thì đã được chứng thực ngay. Cổ thắng lợi cười híp mắt đi tới ngồi xuống bên cạnh Viên Kỳ Chí, một tay choàng lấy vai cô dâu của mình, còn định ghé vào hôn má cô. Viên Kỳ Chí lộ rõ vẻ khó chịu, nghiêng mặt né đi, đừng quậy nữa, có khách ở đây. Em giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em, Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận lập tức đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cổ thắng lợi, nói, chào anh cổ thắng lợi. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão. Cổ thắng lợi không thèm đứng dậy, cứ ngồi yên mà bắt tay Dương Lục Thuận, nói, Dương Lục Thuận, tôi nhớ tên anh rồi. Cảm ơn đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Anh là bạn tốt của Kỳ Chí thì cũng là bạn tốt của cổ thắng lợi tôi. Có việc gì cần giúp cứ nói, đây là danh thiếp của tôi. Hắn lôi từ túi áo vét ra một cái ví đựng danh thiếp, rút một tấm đưa cho anh. Dương Lục Thuận không ngờ cổ thắng lợi lại hợm hĩnh đến thế. Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Anh cố nén sự khó chịu, nhận lấy danh thiếp, chẳng thèm nhìn mà đút ngay vào túi. Anh liếc thấy Viên Kỳ Chí dường như rất tán thưởng hành động này của mình, khiến anh có chút không hiểu nổi. Cổ thắng lợi thấy Dương Lục Thuận chẳng thèm đếm xỉa đến danh thiếp của mình, tưởng anh không biết năng lực của hắn, bèn nói với giọng thản nhiên, Dương Lục Thuận, sau này anh kết hôn cần sắm sửa tivi màu, tủ lạnh, máy cát. Xếp gì đó thì cứ đến tìm tôi. Nể mặt bạn học của Kỳ Chí, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, anh cổ, tôi xin cảm ơn nhã ý của anh trước, nhưng hiện tại tôi chưa có tư cách dùng tivi màu, tủ lạnh. Tôi ở nông thôn, ngay cả điện sinh hoạt hàng ngày cũng không ổn định, mua tivi về cũng chẳng có tác dụng gì. Cổ thắng lợi nhíu mày, quay sang Viên Kỳ Chí, Dương Lục Thuận này là bạn học của em à, sao cậu ta lại về nông thôn? Viên Kỳ Chí nói với vẻ có chút nể phục, anh ấy hoàn toàn có thể ở lại thành phố Xuân Giang, nhưng anh ấy một lòng muốn về quê hương. Dấn thân vào mặt trận giáo dục ở nông thôn. Cổ thắng lợi cười ha hả, không ngờ anh lại có chí lớn như vậy, cổ này xin bái phục. Miệng thì nói bái phục, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ khinh thường và chế nhạo. Hắn đột nhiên hỏi, Dương Lục Thuận, thái độ của tài xế đón anh chắc không được tốt lắm nhỉ? Dương Lục Thuận đáp, cũng được à, nhưng tôi còn tưởng ông ấy là cán bộ lãnh đạo cơ. Cổ thắng lợi cười phá lên, anh đừng thấy ông ấy chỉ là tài xế, nhưng cấp bậc đã là chính khoa từ lâu rồi. Đối với anh thì đúng là cán bộ lãnh đạo thật. Lão Dư lái xe cho bố tôi từ trong quân đội đến giờ cũng gần 20 năm rồi, đến tôi còn phải nể ông ấy 3 phần đấy. Dương Lục Thuận nghe mà thấy gai hết cả người, chẳng phải người xưa có câu đầy tớ nhà tể tướng cũng ngang quan thất phẩm đó sao, lẽ nào bây giờ đã là thập niên 80 rồi mà vẫn còn cái thói bè phái phong kiến ngày trước. Nghe cái giọng điệu kiêu căng ngạo mạn này của Cổ Thắng Lợi, e rằng hắn là con ông cháu cha, một tên công tử bột chính hiệu rồi. Một kẻ hời hợt, dung tục như vậy, sao Viên Kỳ Chí lại có thể đem lòng yêu thương, lại có thể coi là chỗ dựa cả đời. Lẽ nào cô cũng không thoát khỏi thói đời, cũng ham mê vinh hoa phú quý ư? Hình tượng nữ thần trong trắng như ngọc, tinh khiết như băng trong lòng anh bỗng chốc sụp đổ. Anh đột nhiên cảm thấy, những điều tốt đẹp trên đời này ít ỏi hơn những thứ xấu xa quá nhiều, bên trong chúng đều pha tạp quá nhiều thứ vốn không thuộc về mình. Tình cảm cũng vậy, công việc cũng vậy, những thứ từng khiến anh khao khát, khiến anh hướng về, giờ đây đều làm anh tổn thương, cứa vào lòng anh đến rỉ máu, đau đớn không cùng. Dương Lục Thuận trở về Tân Bình với tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Anh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, lủi thủi một mình như một con sói cô độc, chỉ khi đứng trên bục giảng mới lấy lại được sức sống. Ngay cả mối quan hệ với Triệu Thúy Nga cũng dần trở nên lạnh nhạt. Anh lúc nào cũng bị những nỗi hoài nghi dày vò, tại sao xã hội thực tế lại khác xa với tưởng tượng của mình đến thế, xa đến mức vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Anh không hiểu tại sao tình cảm trong sáng lại phải có mối liên hệ mật thiết với đời sống vật chất và địa vị xã hội, càng không thể nào lý giải nổi một người băng thanh ngọc khiết, thoát tục như tiên nữ giống Viên Kỳ Chí lại có thể thực tế đến vậy, thậm chí thực tế đến mức còn dung tục hơn cả người thường. Lẽ nào tình yêu thật sự mù quáng? Anh cố gắng quên đi những chuyện không vui, nhưng vẫn không nguôi căm ghét những hiện tượng xấu xa khiến anh hoang mang và bất lực. Đôi khi, anh cũng tự an ủi rằng mình không phải không có gì cả, ít nhất anh vẫn còn một đám học trò ngây thơ, trong sáng và tràn đầy sức sống. Thời gian trôi nhanh như bay, trường học sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ. Thay đổi thông lệ nhiều năm nay là các trường tự tổ chức, lần này toàn huyện thực hiện thi thống nhất. Đề thi do Phòng Văn hóa Giáo dục huyện ra và in ấn, ngay cả giáo viên coi thi cũng được điều động chéo giữa các trường để đảm bảo công bằng. Đây cũng có thể coi là một hướng đi mới trong cải cách giáo dục. Vì vậy, trường nào cũng vô cùng coi trọng, không ai muốn bị tụt lại phía sau. Trường Trung học Tân Bình lại càng như lâm đại địch, ban lãnh đạo trường như mã ngân mãn dốc toàn bộ tinh thần để chuẩn bị, họ quyết không để sự yếu kém ở nơi công tác làm mất mặt mã cục trưởng. Dương Lục Thuận cũng âm thầm dồn sức. Anh muốn chứng minh năng lực của mình qua kết quả thi của học trò. Anh không chỉ muốn lớp mình đứng đầu trong ba lớp của trường mà còn phải có thứ hạng cao trong toàn huyện, dùng thứ hạng hữu hình để khẳng định sự tồn tại của bản thân. Anh không chỉ nghiêm khắc với học sinh lớp mình mà còn đốc thúc cả cháu trai Tiểu Quân. Chỉ tiếc là Tiểu Quân bẩm sinh không phải là người có năng khiếu học hành. Ngược lại, Dương Tiểu Tiêu tiến bộ rất nhanh, qua mấy tháng anh phụ đạo, cậu bé đã dần theo kịp lớp, thậm chí còn có hy vọng thi đỗ cấp 3 vào năm sau. Nhờ sự chăm sóc và quan tâm của anh, sức khỏe của Dương Tiểu Tiêu cũng dần tốt lên, vóc dáng cũng cao lớn hơn hẳn. Công sức bỏ ra đã được đền đáp. Dương Lục Thuận quả không hổ danh là sinh viên đại học, anh đã dùng tố chất ưu tú của bản thân để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy. Phương pháp dạy học mới mẻ cũng giúp học sinh dễ dàng nắm bắt và tiêu hóa kiến thức trong sách vở hơn. Trong kỳ thi thống nhất, điểm ngữ văn của lớp anh không chỉ vững vàng đứng đầu khối mà còn có 3 học sinh lọt vào top 20 toàn huyện, thành tích tốt nhất là hạng 5. Đây là trường cấp 2 cấp xã duy nhất có học sinh lọt vào top 20, các vị trí còn lại đều bị học sinh giỏi của 2 trường cấp 2 trong huyện chiếm giữ. Thành tích này khiến Mã Ngân Mãn vui mừng không xiết, ngay cả Diệp phó hiệu trưởng, người vốn không ưa gì Dương Lục Thuận, cũng phải thầm tâm phục khẩu phục. Dương Tiểu Tiêu cũng đạt được thành tích đáng nể, trong tổng số hơn 140 học sinh toàn khối, tổng điểm của cậu đã lọt vào top 30, rất có hy vọng thi đỗ cấp 3. Nếu năm sau cố gắng thêm chút nữa, thậm chí còn có hy vọng vào được trường cấp 3 số 1 của huyện. Còn cậu cháu Tiểu Văn thì kém xa, tổng điểm cũng thuộc hàng đội sổ trong lớp. Dương Lục Thuận có chút hận rèn sắt không thành thép, anh nghiêm khắc phê bình Tiểu Quân, khác hẳn với mọi khi. Cậu nhóc có lẽ không coi anh là thầy giáo mà là cậu ruột nên chẳng hề sợ hãi, còn cãi lại, con vốn không thích học, học cũng không vào, cậu đừng mắng con nữa. Hay là con nghỉ học luôn, đến đội xây dựng của anh họ cả học làm thợ hồ. Chỉ cần kiếm được tiền, bố con nhất định sẽ đồng ý, thái độ dầu muối không ăn, nói phải nói trái cũng không nghe này khiến Dương Lục Thuận đành bất lực. Thi xong, trường cũng chuẩn bị nghỉ đông. Trước khi nghỉ, khối cấp 2 đã tổ chức một cuộc họp toàn thể giáo viên, một là để tổng kết công tác học kỳ, hai là để bình chọn cá nhân tiên tiến của năm. Mã Ngân Mãn đầu tiên công bố thành tích của trường Trung học Tân Bình trong kỳ thi thống nhất toàn huyện lần này. Thành tích nhìn chung chỉ ở mức trung bình, hơn được trường dưới nhưng không bằng trường trên, không có ai lọt vào top 50 toàn huyện về tổng điểm. Về điểm đơn môn, chỉ có lớp 8 do Dương Lục Thuận dạy là đạt thành tích tương đối xuất sắc, lại còn có học sinh giỏi đứng thứ 5 và thứ 16 toàn huyện. Vì vậy, ông hết lời khen ngợi Dương Lục Thuận, đặc biệt là học sinh xếp thứ 5, điểm văn là cao nhất toàn huyện, 30 điểm tuyệt đối mà được 29,5. Bài văn đó còn trở thành bài văn mẫu tiêu biểu, được đăng trên tạp chí Quý văn mẫu học sinh tiểu học và trung học do Phòng Văn hóa Giáo dục huyện phát hành. Dương Lục Thuận không hề để lộ sự phấn khích trong lòng, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Anh biết rằng càng đạt thành tích tốt thì càng dễ bị người khác ghen ghét. Anh dốc sức dạy dỗ học sinh chủ yếu là vì muốn có trách nhiệm với các em, cố gắng làm tốt công việc của mình, thể hiện rằng mình có đủ năng lực làm giáo viên, và ở một mức độ lớn hơn là để mang lại vinh dự cho tập thể nhà trường, chứ không phải để tranh giành hơn thua. Vì vậy, khi bình chọn cá nhân tiên tiến, anh đã từ chối đề cử của Mã Ngân Mãn, chủ động tổng kết những thiếu sót và sai lầm của mình trong quá trình giảng dạy học kỳ vừa qua và rút khỏi danh sách bình chọn. Thái độ khiêm tốn và thận trọng này của Dương Lục Thuận đã chiếm được cảm tình của một bộ phận nhỏ giáo viên. Con người ta thường là vậy, ai nổi trội, muốn thể hiện là y như rằng họ chỉ muốn bẻ gãy cái sừng trên đầu kẻ đó, chỉ muốn đẩy kẻ đó xuống 18 tầng địa ngục rồi còn đạp thêm một cái cho vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đối với người có thành tích mà lại khiêm tốn, không tranh công, người ta sẽ lập tức nhìn bằng con mắt khác. Người không tranh danh đoạt lợi là người được yêu quý nhất trong đơn vị hay tập thể. Nhưng vẫn có nhiều giáo viên không cho là vậy trước hành động nhường nhịn của Dương Lục Thuận. Anh ta từ bỏ thứ đáng lẽ thuộc về mình, phải chăng là muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn? Người ta thường có những suy nghĩ độc địa như vậy. Người được bình chọn là tiên tiến thì dĩ nhiên mãn nguyện, người không được thì chắc chắn trong lòng có suy nghĩ khác. Nhưng lúc bấy giờ, khen thưởng chủ yếu là về mặt tinh thần, một tờ giấy khen, còn vật chất chỉ là phụ, một cái phích nước hay một cái xô, nên cũng không gây ra nhiều tranh cãi. Nếu mà là chuyện tăng nửa bậc hay một bậc lương, thì xem có tranh nhau đến sức đầu mẻ trán không. Mục cuối cùng là phòng văn hóa giáo dục huyện lại đưa ra chính sách mới, từ năm sau, kết quả thi chuyển cấp lên cấp 3 sẽ được tính vào hạng mục đánh giá của trường, là một trong những chỉ tiêu cứng. Trường nào có tỷ lệ đỗ cao, chất lượng giảng dạy xuất sắc, đều sẽ trở thành chỉ số quan trọng để phân bổ ngân sách giáo dục chênh lệch. Nói trắng ra, trường nào có tỷ lệ học sinh đỗ cấp 3 cao thì sẽ được cấp nhiều kinh phí giáo dục hơn, tỷ lệ thấp thì dĩ nhiên sẽ bị cắt giảm một ít, để cho thấy sự khác biệt. Các giáo viên có mặt không khỏi bàn tán xôn xao. Kinh phí cấp xuống vốn đã eo hẹp, nếu còn bị cắt giảm vì tỷ lệ đỗ thì không ai muốn cả. Dù sao thì mọi người ít nhiều cũng được hưởng lợi từ kinh phí đó. Ví dụ như ăn ở nhà ăn thì trường trợ cấp cho mỗi người 2 hào một bữa, giáo viên ở trong khu tập thể của trường thì được trợ cấp tiền thuê nhà và tiền điện nước, các khoản trợ cấp vật chất quanh năm như tiền than sưởi ấm mùa đông, tiền chống nóng mùa hè, v.v. đều được tiết kiệm từ khoản kinh phí ít ỏi đó. Chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thân của mình, dĩ nhiên không thể lơ là. Thế là mọi người thi nhau hiến kế, chẳng mấy chốc đã đi đến thống nhất, đó là giữ nguyên 3 lớp cuối cấp hiện tại, còn những học sinh kém về học lực và hạnh kiểm thì xếp vào một lớp dành cho học sinh yếu, quản giáo nghiêm ngặt. Đối với những học sinh vừa kém học lực vừa kém hạnh kiểm thì cố gắng khuyên các em tự động thôi học, tuyệt đối không thể để một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng để ai làm chủ nhiệm lớp học sinh yếu đây? Các giáo viên có kinh nghiệm đều hiểu rằng lớp khó dạy nhất chính là lớp học sinh yếu, muốn có thành tích là chuyện không thể, lại còn phải luôn đề phòng mấy cậu nhóc hư hỏng gây rối phá phách. Lỡ có xảy ra chuyện gì, giáo viên chủ nhiệm khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Dương Lục Thuận chính là tấm gương rõ nhất, một học sinh tự tử ở nhà hoàn toàn không phải do lỗi của giáo viên nhà trường, mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thoát khỏi bị phê bình kỷ luật. Dạy lớp ngoan thì dễ hơn nhiều, học sinh đều chăm chỉ học hành, cũng sẽ không có sự cố gì xảy ra. Dạy lớp có thành tích thì đương nhiên công lao thuộc về giáo viên chủ nhiệm, cho dù có đội sổ thì cũng có cớ để nói, chẳng phải lúc nào cũng có một người đứng bét hay sao. Vì vậy, các giáo viên đều đưa ra đủ mọi lý do chính đáng để từ chối làm chủ nhiệm, mặc cho Mã Ngân Mãn, Diệp Thịnh nói đến rác cả họng cũng không ai lên tiếng. Dương Lục Thuận vẫn lạnh lùng quan sát, nhìn đám kỹ sư tâm hồn này đùng đẩy cho nhau. Một củ khoai lang nóng hổi cứ ném qua ném lại mà không ai chịu nhận. Thậm chí có người còn nói, lớp yếu như thế này chỉ có hiệu trưởng Mã hoặc hiệu trưởng Diệp mới trấn được thôi. Học sinh nào không nghe lời, nghịch ngợm, các hiệu trưởng có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ mấy đứa hư hỏng đó ra khỏi trường. Mã Ngân Mãn và Diệp Thịnh lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, họ lại càng không muốn nhận. Mã Ngân Mãn nói, tôi không chỉ là hiệu trưởng khối cấp 2 mà còn là hiệu trưởng liên trường, công vụ hàng ngày phải xử lý thực sự quá nhiều. Tôi dạy một môn đã mệt lắm rồi, còn sức đâu mà chủ nhiệm lớp nữa. Các vị đừng có làm loạn, phó hiệu trưởng Diệp cũng không được, thầy ấy dạy môn chính trị cho 2 lớp rồi, cũng không có sức để chủ nhiệm lớp đâu. Dương Lục Thuận thực sự không thể nhìn nổi nữa, bèn nói, nếu các vị đều không muốn dạy lớp yếu, vậy thì tôi xin tự mình đảm nhận. Tôi còn trẻ, tuy kinh nghiệm chủ nhiệm chưa đủ, nhưng vẫn có các vị giáo viên lão là nhiều kinh nghiệm dìu dắt giúp đỡ, tôi nghĩ chắc là được. Mã Ngân Mãn mừng rỡ, thầm cảm kích Dương Lục Thuận đã nhanh trí giải vây cho mình, nhìn sang Diệp Thịnh cũng thấy rất vui, liền chuẩn bị đồng ý, nào ngờ lại có người chống đối Dương Lục Thuận. Lão Mạnh vội nói xen vào, ở trường trung học Tân Bình, ai cũng có thể chủ nhiệm lớp, chỉ riêng thầy Dương Lục Thuận là không được. Còn tại sao thì tôi không nói chắc mọi người cũng rõ. Đừng vì lần thi thống nhất này thành tích của cậu ta tạm tạm mà cho rằng cái gì cũng tốt, một cái tốt che hết trăm cái xấu. Chủ nhiệm lớp không phải là việc dễ dàng, có thể nói là làm ơn mắc oán. Tôi không hiểu sao thầy Dương Lục Thuận cứ luôn muốn làm thế nhỉ. có người đi đầu thì ắt có kẻ hùa theo, kẻ thì thật lòng khuyên can, người thì châm chọc mỉa mai, kẻ thì nhân cơ hội thêm mắm thêm muối, đủ cả, tóm lại là không cho Dương Lục Thuận làm chủ nhiệm. Dương Lục Thuận dù tính tình có tốt đến mấy cũng không khỏi nổi giận đùng đùng, anh nói một cách gay gắt, nếu tôi, Dương Lục Thuận, chẳng được tích sự gì, vậy thì mời các vị giáo viên lão làng có kinh nghiệm, có thực lực làm đi chứ. Sao các vị lại trăm bề đùng đẩy, không chịu nhận lớp? Đã là đạo bất đồng thì bất tương vi mưu, tôi cũng chẳng thèm nghe các vị nói nhảm nữa. Nói xong, anh tức giận bỏ ra ngoài, đúng là mắt không thấy thì lòng thanh thản, tai không nghe thì dạ yên tĩnh. Cả phòng họp xôn xao, Mã Ngân Mãn vừa giận vừa xấu hổ. Đã không ai tự nguyện, vậy thì dùng biện pháp dân chủ, bỏ phiếu kín để chọn ra một giáo viên chủ nhiệm. Kết quả cuối cùng thật dở khóc dở cười, người có số phiếu cao nhất lại là Lão Tôn, giáo viên thể dục của khối cấp 2. Lão Tôn chớp chớp đôi mắt ti hí nhìn kết quả bỏ phiếu, tội nghiệp nói, các vị làm thế mà được à, đúng là bắt tôi ôm đá mà bơi chó. Mã Ngân Mãn gõ bàn quyết định, chính là Lão Tôn dạy lớp yếu. Nói xong, ông tuyên bố tan học, cả phòng được một trận cười vỡ bụng. Dương Lục Thuận cuộn xong chăn chiếu, khóa cửa phòng ký túc xá, xách theo 10 cân thịt lợn, 20 cân cá trắm cỏ, 2 cân đường trắng mà Trường Phát, rồi ghé hợp tác xã mua bán mua mấy cân muối hạt. Anh đội cơn gió bất gào thét, chân lội nước chân đạp bùn đến nhà Dương Tiểu Tiêu. Cụ già Dương Thiên Bảo mùa đông càng thêm khó chịu. Dương Lục Thuận đã nhiều lần khuyên ông cụ nhập viện điều trị, nhưng ông cụ bướng bỉnh không chịu tiêu tiền vào bệnh viện. Rõ ràng ông cũng biết thuốc miễn phí không thể chữa khỏi bệnh cho mình, nhưng chủ yếu là không muốn tiêu tiền riêng của Dương Lục Thuận. Căn nhà tranh của nhà Tiểu Tiêu đã được Dương Lục Thuận nhờ người đến sửa sang lại. Bức tường đất lọc gió đã được trát lại bằng bùn mới, mái tranh mục nát cũng được thay bằng rơm mới phơi khô cong của năm nay. Trong nhà cũng được quét lại một lượt bằng nước vôi, phòng của ông cụ còn được phun thuốc 1059 để khử trùng. Để ông cụ không bị lạnh trong mùa đông, Dương Lục Thuận đã đặc biệt nhờ người từ huyện mua than trắng về cho ông sưởi ấm, dùng bông mới của nhà mình để đánh cho ông một chiếc chăn bông nặng 10 cân. Dương Tiểu Tiêu từ đầu đến chân đều là đồ mới. Cậu bé mặc bộ quần áo mới may, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả, từ khi ông nội bị bệnh, cậu chưa bao giờ được mặc quần áo mới. Ông cụ thì càng cảm kích không lời nào tả xiết, nói rằng đã gặp được Bồ Tát sống, là Bồ Tát chuyển thế đến cứu giúp hai ông cháu. Dương Lục Thuận cười sửa lại, bác Dương, cháu không phải Bồ Tát sống gì đâu à, bây giờ người ta gọi là lôi phong sống rồi. Cũng không phải Bồ Tát nào chuyển thế đến giúp hai ông cháu bác đâu, mà là đứa con được đảng và tổ quốc nuôi dưỡng đến giúp bác đấy à. Ông cụ rưng rưng nước mắt cười nói, Dương lão sư, thầy nói thế nào cũng đúng, thầy chính là lôi phong sống, là người tốt mà đảng và nhà nước cử đến cứu giúp tôi. Dương Lục Thuận lại vào bếp ướp thịt lợn và cá trắm cỏ với muối hạt, dặn đi dặn lại Dương Tiểu Tiêu không được ham chơi quá, có thời gian thì phải ôn bài cho tốt. Đến ngày 29 Tết, Dương Lục Thuận mang từ nhà đến hai con gà đã làm sạch và mấy chục quả trứng gà, đội trận tuyết rơi như lông ngỗng đi bộ gần 20 dặm đến nhà Dương Tiểu Tiêu để chúc Tết ông cháu cậu bé. Dương Tiểu Tiêu dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Dương Lục Thuận lấy từ trong túi ra 5 tờ 1 tệ mới cứng, đưa cho Tiểu Tiêu làm tiền mừng tuổi. Thấy ông cụ có vẻ cô đơn, anh biết ông đang nhớ người con trai đã mất của mình. Theo phong tục cũ ở Tân Bình, con cháu đều phải quỳ xuống dập đầu lạy Tết bậc trưởng bối nhất trong nhà, như vậy ông bà sẽ được con cháu phù hộ, phúc thọ song toàn. Dương Lục Thuận không màng đến bệnh lao có thể lây, kính cẩn mời ông cụ ngồi vào vị trí trang trọng nhất trong gian nhà chính, rồi cùng Tiểu Tiêu quỳ xuống dập đầu lạy Tết ông. Ông cụ cảm động đến mức chỉ biết khóc, trong lòng thầm niệm, thiện hữu thiện báo, thiện hữu thiện báo. Tiếp đó, anh lại xuống bếp nấu cơm tất niên. Tiểu Tiêu vui vẻ như một chú thỏ con, đi không phải là đi mà là nhảy. Dương Lục Thuận cười trêu cậu, Tiểu Tiêu, em cũng sắp 16 tuổi rồi, đứng thẳng cũng cao 1m7, sao vẫn cứ nhảy tưng tưng như thỏ con thế? Tiểu Tiêu hạnh phúc nói, Dương lão sư, đã nhiều năm rồi em không được ăn một cái Tết vui vẻ như thế này, không chỉ có quần áo mới mà còn có nhiều tiền mừng tuổi nữa. Thầy không biết đâu, ông nội em keo kiệt lắm, mỗi lần chỉ cho em 5 hào thôi. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu à, không phải ông keo kiệt đâu, mà là ông thực sự không có tiền. Nếu có, ông tuyệt đối sẽ không keo kiệt với đứa cháu duy nhất của mình. Em phải thông cảm cho ông, biết không? Dương Tiểu Tiêu hiểu chuyện nói, Dương lão sư, đạo lý em đều hiểu cả. Tiền mừng tuổi hàng năm em đều không tiêu lung tung, toàn mua đồ dùng học tập thôi. Dương Lục Thuận hỏi, Tiểu Tiêu, có muốn học đại học không? Dương Tiểu Tiêu lắc đầu nói, em không muốn, em chỉ muốn mau lớn để đi kiếm tiền, chữa bệnh cho ông nội. Dương Lục Thuận thở dài nói, Tiểu Tiêu, vẫn nên cố gắng học thêm kiến thức văn hóa, sau này còn có thể cống hiến cho bốn hiện đại hóa. Bệnh của ông đã có nhà nước cấp thuốc chữa rồi, em nên học hành chăm chỉ hơn để báo đáp tổ quốc, biết không? Dương Tiểu Tiêu gật đầu không nói gì, không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Đêm 30 Tết, tuyết bay lả tả, khắp nơi vang lên tiếng pháo nổ lách tách, không khí cũng thoang thoảng mùi diêm tiêu. Mọi người đều trốn trong ngôi nhà ấm cúng của mình để hưởng niềm vui sum vầy, chỉ có lũ trẻ là không biết mệt mỏi trượt tuyết, nô đùa ngoài trời. Bố mẹ Dương Lục Thuận đã bận rộn từ sớm. Hai ông bà phải chuẩn bị đủ món ăn để đãi các con gái, con rể, cháu ngoại, chắc ngoại đến chúc Tết. Những năm trước khi Dương Lục Thuận không về nhà ăn Tết, mấy người chị gái từ ngày 24 tháng Chạp cúng ông Táo đã thay phiên nhau ở lại nhà, bầu bạn với cha mẹ già yếu, cho đến hết rằm tháng Giêng mới thôi. Năm nay Dương Lục Thuận về nhà, mấy chị gái bèn hẹn nhau mùng 2 cùng về chúc Tết. Dương Lục Thuận cũng đã từng bấm ngón tay tính xem mình rốt cuộc có bao nhiêu đứa cháu ngoại. Tính đi tính lại cũng rõ, cả lớn cả nhỏ, trai gái tổng cộng 17 đứa. Cháu ngoại lớn nhất là Bằng Tử, con của đại tỷ, còn lớn hơn cả cậu ruột là anh đến 2 tuổi, bây giờ đã lấy vợ sinh con, thành ra anh cũng lên chức ông cậu. Anh không khỏi cười khổ. Cháu ngoại nhỏ nhất là Tiểu Huy, con của Ngũ tỷ, năm nay mới hơn 7 tuổi. Còn cháu ngoại đã lấy vợ thì có đến 5 đứa. Anh thở dài, chẳng trách tại đại hội đảng lần thứ 12 vào tháng 9 năm ngoái, Trung ương đã chính thức xác định kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản, quả là rất cần thiết. Chỉ nhìn gia đình anh thôi đã thấy người đông như kiến cỏ rồi, nếu mà cả năm nhà chị gái đều về đông đủ, e rằng căn nhà này cũng không chứa hết. Dương Lục Thuận trở về phòng, mở ngăn kéo ra, cẩn thận tính lại xem tiền mừng tuổi đã chuẩn bị đủ chưa. Những đứa chưa lấy vợ chồng, bất kể lớn nhỏ đều 5 tệ, 12 đứa là 60 tệ, chắc ngoại có 3 đứa, mỗi đứa 10 tệ, là 30 tệ. Thế là bay mất 9 tờ giấy bạc đại đoàn kết công nông binh. Đi làm được 7 tháng, đi một chuyến đến Xuân Giang, giúp đỡ nhà Dương Tiểu Tiêu, rồi chi tiêu lặt vặt, thế mà chẳng còn lại mấy đồng. Nghĩ lại hơn nửa năm mà đã tiêu hết 500 tệ, anh không khỏi chép miệng, hồi học đại học 3 năm cũng không tiêu nhiều tiền đến thế. Vốn còn định mua một chiếc xe đạp, một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải, xem ra là không còn tiền dư rồi. Chẳng trách người ta phải hùng hạp nhau để mua những món đồ lớn, chứ không chỉ dựa vào sức một người mà dành dụng mấy trăm tệ quả thật không dễ. Chẳng lẽ mình lấy vợ lại phải tiêu đến tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ hay sao? Nhưng nếu tự mình dành dụng, thì đến bao giờ mới đủ? Bây giờ cưới vợ, chưa nói đến những thứ khác, mấy món đồ lớn là không thể thiếu, xe đạp, đồng hồ, máy khâu, radio, đóng đồ nội thất. Nghe nói ở huyện còn thịnh hành cả tivi, thứ đó phải mất mấy trăm tệ mới mua nổi. Cộng thêm tiền thách cưới và các khoản chi tiêu khác, không có 5.000 tệ thì chẳng xong việc được. Mà chỉ với mức lương 76 tệ một tháng của anh, không ăn không uống cũng phải dành dụng 5, 6 năm. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận buồn bã thở dài một hơi. Bây giờ trai gái thành phố lấy nhau hình như không cần tiền thách cưới nữa, mà nhà nào có điều kiện còn cho con gái thêm ít tiền của để về nhà chồng. Xem ra muốn lấy vợ chỉ có nước tìm cô nào nhà ở thành phố, điều kiện tốt thôi. Nhưng liệu người ta có chê mình nghèo không? Mình ở đây muốn tìm nhà có điều kiện để cưới, thì cô ấy ở kia chẳng phải cũng đang tìm nhà có điều kiện để gả sao? Hì hì, chuyện này đúng là khó lường thật. Dương Lục Thuận rầu rĩ đi đi lại lại trong phòng, bố mẹ đã lớn tuổi, giục mình lấy vợ cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ đã khó khăn lắm mới nuôi mình khôn lớn, đến lúc mình lấy vợ lại phải dùng đến tiền dưỡng già của họ, đây chẳng phải là việc làm của một đứa con bất hiếu sao? Mình lấy vợ tuyệt đối không thể dùng tiền của bố mẹ được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh bất giác bật cười. Bát tự còn chưa có một nét, đối tượng còn chưa biết ở đâu, mà đã lo chuyện cưới xin rồi, đây không phải là lo bò trắng răng thì là gì. Vừa nghĩ đến căn nhà mới của Cổ Thắng Lợi, Dương Lục Thuận lại thấy nản lòng. Nhà người ta thế mới gọi là gia cảnh tốt, cha anh ấy là cục trưởng cục cung ứng vật tư tỉnh, một cán bộ cấp cao hẳn hoi, nhà ở thì là biệt thự kiểu Tây của tư bản của ngày trước, đi ra đi vào có xe hơi đưa đón. Thử nhìn mà xem, phòng tân hôn của Cổ Thắng Lợi được bài trí xa hoa lộng lẫy, đồ đặc toàn là kiểu Tây. Trên bàn trang điểm bày la liệt đủ thứ mỹ phẩm xanh đỏ lớn nhỏ với những kiểu dáng kỳ lạ, dưới sàn trải thảm len nhập khẩu, tivi màu màn hình lớn 24 inch của Panasonic, máy cát. Xét hai hộp bốn loa, trên tường còn treo cái thứ gọi là máy lạnh kiểu cửa sổ, đồng hồ thì là loại Enica của Thụy Sĩ có lịch đôi, có dạ quang, mặt thì toàn vét cao cấp bằng vải len, giày da hàng hiệu Thượng Hải, rồi còn máy ảnh Canon, xe máy Yamaha, và cả những món đồ cao cấp khác chẳng biết tên là gì. Thế mới gọi là oai. Bảo sao Viên Kỳ Chí lại phải lòng cái gã công tử bột phù phiếm tự cao tự đại kia, toàn là ham mê hưởng lạc, sặc mùi tư bản nhỏ. Cũng công mình 3 năm nay cung phụng cô ấy như tiên nữ. Cái gã Cổ Thắng Lợi kia chắc cũng nhờ vào mối quan hệ của cha anh ấy mới leo lên được chức trưởng phòng nghiệp vụ gì đó, hạng người như hắn mà cũng lãnh đạo nổi một phòng ban sao. Đúng là chuyện cười. Cái gì mà mua đồ lớn thì tìm hắn, ta đây không thèm mà cũng chẳng mua nổi, Dương Lục Thuận độc địa nghĩ thầm. Anh hậm hực lôi tấm danh thiếp trắng ẩn ra, xé tan tành trong mấy nhát. May mà cảnh cả nhà đoàn viên hạnh phúc đã giúp Dương Lục Thuận tạm quên đi bao phiền muộn. Anh vui vẻ trò chuyện với các chị về những câu chuyện thú vị thời thơ ấu, cùng mấy ông anh rể ồn ào uống rượu đánh bài, lắng nghe cha mẹ cằn nhằn đầy yêu thương, cũng thấy vui vẻ ra phết. Chỉ có thằng cháu bằng tử là hơi láo toét, chẳng thèm nể nang gì người cậu nhỏ này, cứ lôi chuyện hồi bé của anh ra mà trêu chọc. Nào là bị hất xuống mương nước thối này, nào là đánh nhau thua rồi trốn trong bếp khóc thút thít này, nào là ăn trộm khoai lang của đội sản xuất bị bắt này, vân vân. Cũng tài cho thằng nhóc trời đánh ấy sao mà nhớ dai nhớ lâu đến thế. Thoát cái đã đến mùng 10. Trời hiếm khi hửng nắng, anh bất giác động lòng nhớ đến cô bé nộn nộn đáng yêu, cũng muốn đích thân đến gặp gỡ người anh hùng chiến đấu lừng danh trong cuộc chiến tranh phản kích chống Việt Nam. Thế là anh sửa soạn một ít quà, cho vào chiếc túi lưới căn phòng, rồi tìm đến tiểu đội 4, đại đội Dương Minh theo lời Triệu Thúy Nga đã chỉ. Quả không hổ là nhà của anh hùng, hỏi thăm bừa một người, người đó liền nhiệt tình dẫn Dương Lục Thuận vào tận cửa nhà Hồ Ung Quân. Triệu Thúy Nga đang điệu nộn nộn trên lưng, ngồi ở ngưỡng cửa nhà chính giặt một chậu quần áo lớn. Dương Lục Thuận trông thấy nộn nộn thì mừng lắm, vội nói mấy lời chúc tốt lành, Triệu lão sư, tôi đến chúc Tết nhà mình đây, nộn nộn năm mới ngoan nhé. Triệu Thúy Nga thấy là Dương Lục Thuận, tự dưng lại đỏ mặt, vội mời anh vào nhà chính. Người nhà họ Hồ đều có mặt. Hồ Ung Quân là dễ nhận ra nhất, anh mặc một thân quân phục màu xanh cỏ úa, ngôi sao đỏ và quân hàm đỏ trên cổ áo sáng rực. Chẳng cần đợi giới thiệu, Dương Lục Thuận đi thẳng tới nắm lấy tay anh, xúc động nói, anh chính là đại đội trưởng Hồ phải không ạ, tôi là đồng nghiệp của vợ anh, Triệu lão sư, tên là Dương Lục Thuận. Tôi đã nghe danh anh từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt, tôi thực sự không kìm được lòng ngưỡng mộ nên đã tự ý chạy đến làm phiền anh. Trước hết xin chúc Tết anh, chúc anh sớm ngày đuổi sạch quân xâm lược, lập thêm nhiều chiến công hiển hách. Hồ Ung Quân cũng là người hào sảng, thấy người mới đến phong thái bất phàm, dáng vẻ thư sinh nho nhã, trong lòng cũng có cảm tình, bèn cười ha hả nói, Dương lão sư, đừng nghe Thúy Nga nói hưu nói vượng, chúc thành tích này của tôi có đáng gì đâu, không đáng để anh khen ngợi như vậy. Trái lại, tôi với Dương lão sư đây lại thấy như đã quen từ lâu, rất hợp tính tôi đấy. Thúy Nga, mau nấu cho Dương lão sư một bát trứng trần long nhãn lệ chi đi. Dương Lục Thuận vội nói, đại đội trưởng Hồ, đừng khách sáo thế, nếu đã hợp tính anh thì cứ coi tôi là người nhà. Tôi xin phép chúc Tết hai bác trước, rồi chúng ta nói chuyện sau. Nói rồi anh bước lên chúc Tết hai bác nhà họ Hồ, và đưa món quà trong tay lên. Các cụ già nhà họ Hồ còn định từ chối, Dương Lục Thuận vội nói, đây là chúc lòng thành của con, cảm ơn hai bác đã nuôi dạy cho đất nước một người anh hùng chiến đấu, hơn nữa bên trong còn có chút quà vặt cho nộn nộn, xin hai bác đừng từ chối tấm lòng này của con. Các cụ già nghe những lời chân thành tha thiết như vậy, đành mỉm cười nhận lấy món quà. Hồ Ung Quân đưa tay vỗ vỗ vai Dương Lục Thuận, cười ha hả nói, Dương lão sư, anh đúng là người có văn hóa, bản thân lễ nghĩa chu toàn như vậy mà còn nói tôi, một gã thô kệch này, khách sáo. Nào nào, chúng ta vào trong nói chuyện, hút điếu thuốc đi, Hồng Tháp Sơn đấy, loại đặc biệt cung cấp cho cán bộ chiến sĩ ngoài tiền tuyến hút đó. Dương Lục Thuận cười nói, tôi không biết hút thuốc đâu à. Hồ Ung Quân cứng rắn nhét một điếu vào tay anh, nói, vậy thì nhất định phải hút, đàn ông không hút thuốc thì sao gọi là đấng nam nhi. Thuốc tôi mời anh nhất định phải hút. Dương Lục Thuận không từ chối được, đành châm lửa hút, cũng chỉ ngậm trong miệng một vòng rồi phả ra ngoài. Hai người vào phòng, bài trí rất đổi bình thường. Thứ thu hút ánh nhìn là bốn khung ảnh lớn trên bức tường hướng nắng, bên trong chi chít toàn là ảnh. Dương Lục Thuận tò mò bước tới, nhìn kỹ rồi nói, đại đội trưởng Hồ, trên này toàn là đồng đội của anh phải không? Nụ cười trên mặt Hồ Ung Quân lập tức biến mất, anh trầm giọng nói, phải, trong này toàn là những người anh em tốt cùng đại đội tân binh với tôi. Đợt đó có tất cả 325 người, đến từ 5 tỉnh khác nhau, có Tứ Xuyên, Giang Tây, Vân Nam, Quảng Tây. Chúng tôi cùng nhau huấn luyện 3 tháng, sau đó vốn dĩ còn 1 năm nữa là xuất ngũ, nhưng quân ủy ra lệnh một tiếng, tất cả chúng tôi đều lên tiền tuyến của cuộc chiến tranh phản kích chống Việt Nam. Dương Lục Thuận chỉ vào một tấm ảnh lớn nói, đại đội trưởng Hồ, tôi tìm thấy anh rồi, ngày xưa anh đẹp trai ghê. Tiếc là giờ lại lưu lại một khuôn mặt đầy sẹo vinh quang. Đều tại lũ quỷ Việt Nam chết tiệt gây ra. Hồ Ung Quân ngồi phịch xuống giường, nói, Dương lão sư, mấy vết sẹo nhỏ này của tôi thì đáng gì? Rất nhiều anh em đã lên chiến trường rồi không bao giờ trở về nữa, cứ thế hy sinh dưới họng súng của lũ lính Việt Nam chó chết. Có một tấm ảnh 12 người, đó là lúc kết thúc khóa tân binh chúng tôi chụp chung, anh có biết không, đến hôm nay, 12 anh em đó chỉ còn lại 3 người, trong đó một người mất đôi mắt, một người bị bom nổ mất cả hai chân. Chỉ một mình tôi là còn lành lặn. Dương Lục Thuận đang mãi nhìn kỹ, không ngờ lại bị khói thuốc làm cho nước mắt giàn giụa. Anh đang lau mắt, nghe xong câu chuyện bi tráng như vậy, bèn đột ngột quay người lại, run giọng nói, đại đội trưởng Hồ, anh nói tiểu đội tân binh của anh có 12 chiến sĩ giải phóng, sau một trận đánh đã hy sinh 9 người, bị thương tật 2 người, chỉ còn lại mình anh Hồ Ung Quân ngẩng lên, vừa hay trông thấy giọt lệ long lanh nơi khóe mắt Dương Lục Thuận, không khỏi vô cùng cảm động, nghẹn ngào nói, phải, chính người anh em tốt của tôi đều đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Ma Lật Pha. Dương Lục Thuận thở dài một hơi, chậm rãi ngâm lại lời đề từ của nguyên soái Chu Đức: các đồng chí sống mãi trong lòng chúng tôi sống mãi trong sự nghiệp của các đồng chí. Đại đội trưởng Hồ, những người đồng đội tốt của anh, những người con của nhân dân, họ sẽ mãi mãi sống trong lòng chúng ta. Hồ Ung Quân bật khóc nức nở: Dương lão sư, anh có biết không? Lẽ ra người nằm ở Ma Lật Pha phải là tôi, là người anh em tốt của tôi đã thay tôi đỡ đạn, cậu ấy ngã xuống, còn tôi lại sống sót. Tôi liều mạng đánh giặc như thế, không sợ chết như thế, là vì tôi đã thề với các anh em, rằng tôi cũng phải ngã xuống trên chiến trường, ngã xuống trước họng súng, như vậy mới có mặt mũi đi gặp lại những người anh em tốt của mình. Thế mà tôi lại không tài nào chết được. Nhưng khẩu súng trong tay tôi đã báo thù cho các anh em, tôi đã giết không dưới 30 tên quỷ Việt Nam. Các anh em tốt của tôi ơi, bao giờ tôi mới được gặp lại các anh em đây? Hồ Ung Quân gào lên khản đặc. Dương Lục Thuận choàng tay ôm lấy vai Hồ Ung Quân, áp đầu anh vào lồng ngực mình, nói: đại đội trưởng Hồ, anh phải sống kiên cường hơn nữa, giết thêm vài tên quỷ Việt Nam, báo thù cho những người anh em tốt của anh, những người đồng chí tốt của chúng ta. Triệu Thúy Nga bưng bát trứng chần nóng hổi, lặng lẽ đứng ở cửa. Trong mắt cô ánh lên nỗi cảm thông và thương xót không tả dành cho Hồ Ung Quân. Cô cũng thầm lấy làm lạ, một gã võ phu hùng dũng, một anh thư sinh trói gà không chặt, sao lại có thể trò chuyện hợp nhau đến thế? Cho đến tận bữa trưa, hai người vẫn say sưa trò chuyện, khi thì hân hoan vì thắng trận, lúc lại căng thẳng vì thế trận bất lợi, khi thì đau lòng vì mất đi bao đồng đội thân thiết, lúc lại thấp thỏm lo chiến tranh cục bộ có thể bùng phát trở lại. Ngay cả trên bàn ăn, hai người vẫn không ngơi nghỉ, cứ thế liên tục nâng chén. Hồ Ung Quân uống đến lúc cao hứng, thoáng cái đã cởi phăng chiếc áo quân phục, để lộ tấm lưng trần chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, rồi kể tường tận lai lịch của từng vết. Cứ kể xong một vết sẹo, anh lại uống cạn một chén rượu, Dương Lục Thuận cũng không ngần ngại cạn chén cùng anh. Cứ thế, mỗi lần kể xong một vết sẹo, hai người lại cùng chén. Một người kể say sưa hào sảng, một người lắng nghe như si như say, cuối cùng cả hai đều say bí tỉ. Cả hai đều là những thanh niên trai tráng, chiều tỉnh rượu, hai người lại tiếp tục trò chuyện, Dương Lục Thuận cũng cùng Hồ Ung Quân uống trà đặc, hút thuốc. Không ai có thể ngờ rằng hai người họ, thân thiết không một kẽ hở như vậy, lại mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày. Lúc này, Triệu Thúy Nga vui mừng chạy vào nói: Ung Quân, doanh trưởng cũ đến thăm anh này. Hồ Ung Quân mừng rỡ, kéo Dương Lục Thuận chạy ra nhà chính, nói: Lục tử, doanh trưởng cũ còn nhiều chuyện hơn nữa, ông ấy từng đến Việt Nam, tham gia vào cuộc chiến viện trợ Việt Nam chống Mỹ đấy. Hồ Ung Quân đầu tiên chỉnh lại quân dung quân kỷ trước mặt doanh trưởng cũ, sau đó chào theo đúng điều lệnh quân đội. Vị doanh trưởng cũ cũng nghiêm trang nhận lễ của anh, gật đầu nói: nghỉ. Hai người lúc này mới nồng nhiệt bắt tay nhau. Hồ Ung Quân nói: doanh trưởng cũ, lúc tôi đến chúc Tết ngài chẳng phải đã nói rồi sao, ngài bây giờ nhiều việc, không cần phải đi xa thế này đến nhà tôi đâu. Doanh trưởng cũ thực ra không già, cũng chỉ trạc 40 tuổi, gương mặt dạng dày sương gió, nhưng lưng thẳng tắp, giọng nói sang sảng, có lẽ là thói quen từ nhiều năm trong quân ngũ để lại. Ông cười nói: cậu nhóc này, cậu bảo không đến là tôi nghe lời cậu à, tôi phải đến chúc Tết hai bác chứ. Hồ Ung Quân chỉ vào Dương Lục Thuận giới thiệu: doanh trưởng cũ, đây là Dương Lục Thuận, tên ở nhà là Lục Tử, là đồng nghiệp của vợ tôi. Đừng thấy Lục Tử có vẻ thư sinh vậy thôi, chứ trong lòng cậu ấy cũng có khí phách lắm, là người sống tình cảm, rất hợp tính tôi, chắc hẳn ngài cũng sẽ thích cậu ấy. Dương Lục Thuận vội cười nói: chào doanh trưởng cũ ạ, rồi hơi cúi người đưa tay ra. Vị doanh trưởng cũ cười ha hả, nắm chặt lấy tay Dương Lục Thuận lắc mạnh một cách sảng khoái, nói: vậy là cậu làm giáo viên à, nếu muốn, cậu cũng có thể gọi tôi là doanh trưởng cũ như quân tử. Thực ra tôi họ Vệ, xuất ngũ trở về Nam Bình, hiện đang làm phó bí thư ở công xã Mã Pha Tử, cũng là một người lính già đã giải ngũ thôi. Triệu Thúy Nga đứng bên cạnh nói: doanh trưởng cũ, Dương lão sư còn là sinh viên đại học đấy ạ. Mắt phó bí thư Vệ sáng lên, nói: Dương lão sư, cậu là sinh viên đại học, sao lại đi làm giáo viên thế? Dương Lục Thuận cười nói: từ nhỏ cháu đã có lý tưởng trở thành một người thầy giáo của nhân dân, năm ngoái tốt nghiệp đại học, cháu đã tình nguyện xin trở về Tân Bình, vào trường cấp 2 là một giáo viên dạy văn. Phó bí thư Vệ liền nói: tiểu Dương à, thật cũng phí tài năng của cậu quá, sao lại đi làm giáo viên chứ, cậu nên cống hiến ở những vị trí quan trọng hơn, như vậy mới có thể phục vụ nhân dân tốt hơn chứ. Có muốn vào công xã làm cán bộ nông thôn không? Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu tìm cách, đến ngay công xã Mã Pha Tử của tôi, thế nào? Dương Lục Thuận gãi gãi gáy, nói: thực ra ở cương vị nào cũng là phục vụ nhân dân cả, chỉ là phân công cách mạng khác nhau mà thôi. Huống hồ cha mẹ tôi đều đã ngoài 60, tôi lại là con trai độc nhất trong nhà, nên không muốn đi nơi khác. Các cụ tuổi đã cao, tôi không yên tâm. Hồ Ung Quân nói: Lục Tử, không phải cậu thích nghe chuyện về các anh hùng chiến đấu sao, mau nhờ doanh trưởng cũ kể cho cậu nghe chút lịch sử, những chuyện này đám người đọc sách các cậu không hiểu được đâu. Dương Lục Thuận vui vẻ nói, Phó Bí Thư Vệ, doanh trưởng cũ, xin ngài hãy kể cho cháu nghe những chiến công anh hùng của ngài đi à. Phó Bí Thư Vệ rít một hơi thuốc, chậm rãi nói, được thôi, vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện năm xưa của tôi. Đó là ngày 18 tháng 2 năm 1966, tôi vừa qua sinh nhật tuổi 24, liền cùng chi đội 67 thuộc lực lượng pháo phòng không Trung Quốc viện trợ Việt Nam tiếp quản chi đội 61, đảm nhận nhiệm vụ tác chiến phòng không, kiểm trợ giao thông tuyến Yên Bái, Lào Cai, lúc đó tôi mới được đề bạt làm trung đội trưởng. Qua rằm tháng giêng là khai giảng, một cuộc quay quen thuộc lại bắt đầu, giáo viên học hành, sắp xếp chương trình học kỳ mới, học sinh ghi danh có lẽ vì không đến chúc Tết Mã hiệu trưởng nên Dương Quốc Tiên không còn nhiệt tình như trước, cũng chẳng còn thấy chị ta ý ới gọi chú em từ xa nữa, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Dương Lục Thuận cũng chẳng buồn để tâm, thậm chí trong lòng còn thầm mừng, đỡ phải nghe mụ đàn bà ấy lải nhải bên tai hết chuyện này đến chuyện khác, toàn tìm mấy việc phiền phức bắt cậu làm. Dương Lục Thuận trở lại trường, nhận được không ít thư từ. Chắc do mọi người bận rộn nên mấy người bạn học đều gửi bưu thiếp, trên đó chỉ có vài dòng chúc ấm áp cũng đủ khiến cậu vui mừng. Lạ nhất là Viên Kỳ Chí lại gửi đến 3 lá thư, nội dung cũng na ná nhau, không ngoài việc hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp ở trường đại học. Điều này làm cậu thắc mắc, chẳng lẽ cuộc sống hiện tại của cô không tươi đẹp và phong phú hơn thời đại học nhiều sao? Ở nhà lầu, đi xe hơi, làm phu nhân của trưởng phòng, nếu kể cho đồng nghiệp xung quanh nghe, có lẽ họ sẽ mắt tròn xoe, miệng há to đến nhét vừa 3 quả trứng gà, rồi ầm ĩ cả lên rằng đó chẳng phải là cuộc sống xa hoa của vua chúa quý tộc ngày xưa hay sao? Cậu không để tâm nhiều, nhưng vẫn viết thư hồi âm cẩn thận. Đối với Viên Kỳ Chí, cậu đã có quá nhiều thất vọng. Vì đã trở thành bạn tốt với Hồ Ung Quân, cậu càng dốc lòng dốc sức giúp đỡ chăm sóc mẹ con Triệu Thúy Nga, đương nhiên cũng là do Hồ Liên Trưởng nhờ vả. Có mối quan hệ này, Dương Lục Thuận cũng bớt đi nhiều e dè, cứ chị dâu này chị dâu nọ. Học kỳ này, Dương Lục Thuận vẫn chỉ dạy ngữ văn cho một lớp, dành nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để chăm sóc hai bà cháu Dương Tiểu Tiêu và mẹ con Triệu Thúy Nga. Cũng có người đến nhà làm mai mối, nhưng cậu đều từ chối. Lần nào cậu cũng bất giác so sánh những cô gái được giới thiệu với Viên Kỳ Chí. Thử nghĩ mà xem, những cô gái lớn lên ở nông thôn, đi xa nhất cũng chỉ đến huyện lỵ, làm sao có được khí chất thoát tục như tiên nữ. Chẳng phải ai cũng tay chân thô ráp, mặt mày sần sùi, khá lắm thì cũng chỉ thoa chút kem tuyết hoa, mặc một bộ quần áo tươm tất mà thôi. Tê tiêu đề chương e tháng 3, một tiếng sét xuân vang rền, Trung ương Đảng hạ lệnh giải thể các công xã nhân dân đã tồn tại hơn 20 năm mưa gió, khôi phục lại cơ cấu hành chính hương trấn. Công xã Tân Bình Thuận theo xu thế đổi thành hương Tân Bình, đại đội sản xuất đổi thành thôn, tiểu đội sản xuất đổi thành tổ dân phố nông thôn. Nhất thời, các đơn vị lớn nhỏ ở Tân Bình đua nhau thay biển hiệu, đổi con dấu, người người cũng phấn khởi bàn tán xôn xao một dạo. Dần dần, họ cảm thấy cũng chỉ là đổi cái tên, còn lại vẫn y như cũ. Cơn sốt qua đi, mọi thứ lại trở về như xưa, thậm chí còn thấy gọi chính quyền hương nghe thật ngượng miệng, không sướng bằng gọi công xã nhân dân. Hôm ấy Dương Lục Thuận không có tiếc, đang bế nộn nộn chơi trước cửa thì hiệu trưởng Tôn của trường tiểu học dẫn một người phụ nữ trạc 30 tuổi đến xem ký túc xá. Người phụ nữ đó xem xét một lượt rồi chọn căn ngoài cùng, cách phòng của Dương Lục Thuận 2 phòng học, tức là 4 gian ký túc xá. Dương Lục Thuận nhìn người phụ nữ từ xa thấy rất quen mặt, bèn vắt óc suy nghĩ xem đã gặp ở đâu, nghĩ mãi không ra. Vài ngày sau, cô giáo đó dọn nhà đến, đi cùng còn có một người đàn ông đeo kính. Vừa thấy người đàn ông, Dương Lục Thuận chợt nhớ ra, đôi vợ chồng này chính là hai diễn viên trụ cột từng khuấy đảo đội văn nghệ của công xã Tân Bình, một người đóng vai Dương Tử Vinh trong vở Đả Hổ Thượng Sơn, người kia đóng vai Thiết Mai trong Hồng Đăng Ký. Không ngờ Thiết Mai lại đi làm giáo viên, vậy còn Dương Tử Vinh bây giờ đang công tác ở đâu nhỉ? Dương Lục Thuận vội chạy đến chào hỏi, chào hai vị, tôi là Dương Lục Thuận, giáo viên ngữ văn của khối trung học. Hai vị không biết tôi, chứ tôi thì biết hai vị, một người Đả Hổ Thượng Sơn, một người Dương Cao Ngọn Đèn Hồng. Hai vợ chồng cười ha hả, người chồng nói, chuyện đó mười mấy năm rồi, Dương lão sư vẫn còn nhớ à, tôi tên là Diệp Chúc Đồng, vừa từ huyện chuyển về hương phụ trách trạm văn hóa. Vợ tôi là Chu Khả, từ trường tiểu học kiến thiết trên huyện chuyển về, là đồng nghiệp với anh. Chúng ta lại là hàng xóm rồi, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn. Bỗng anh ta nhớ ra điều gì, nói tiếp, Dương Lục Thuận, anh chính là sinh viên đại học tình nguyện về làm giáo viên phải không? Bảo sao cái tên này nghe quen thế, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, khâm phục thật. Dương Lục Thuận rất có cảm tình với đôi vợ chồng văn hóa này, ít nhất họ cũng có những điểm chung. Cậu xắn tay áo lên giúp một tay, chẳng mấy chốc đã hỏi han được kha khá về hoàn cảnh của hai người. Diệp Chúc Đồng và Chu Khả đều là những thanh niên trí thức về công xã Tân Bình trong đợt vận động năm 1967. Lý lịch chính trị của Diệp Chúc Đồng không được tốt, nhưng từ nhỏ anh đã thông minh, hiếu học, chữ viết đẹp và tinh thông nhiều loại nhạc cụ, từ phong cầm, sáo, nhị hồ cho đến kèn suna. Còn Chu Khả thì có lý lịch chính trị tốt hơn nhiều, lại thêm thời trẻ cô khá xinh đẹp, nên cả hai đều được chọn vào đội tuyên truyền văn nghệ vô sản của công xã. Chỉ dựa vào vài bộ phim và đĩa hát kịch mẫu, hai người đã tự mày mò bắt chước kinh kịch giống đến 8-9 phần, đi khắp các thôn xóm biểu diễn văn nghệ và được bà con nông dân vô cùng yêu mến. Cũng trong những năm tháng sôi nổi ấy, tình đồng chí cách mạng sâu sắc đã nảy nở giữa hai người. Chu Khả đã bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết kết hôn với Diệp Chúc Đồng. Sau này, khi thanh niên trí thức được phép trở về thành phố, nhờ thi đỗ kỳ thi tuyển dụng, một người trở thành giáo viên nhân dân, còn người kia thì vào làm ở nhà văn hóa huyện. Dù vậy, họ vẫn nặng tình với Tân Bình, và nhân dịp chính quyền Hương thành lập trạm văn hóa, Diệp Chúc Đồng đã tình nguyện xin trở về. Vì chính quyền Hương tạm thời gặp khó khăn về nhà ở, họ đành phải ở trong khu ký túc xá đơn sơ của trường. Họ có một trai một gái. Con trai 11 tuổi học ở huyện và sống với bà ngoại, còn con gái 9 tuổi thì theo bố mẹ. Diệp Chúc Đồng nói với vẻ ngưỡng mộ vô hạn, Dương lão sư, anh đúng là gặp thời rồi. Hồi đó tôi ham học lắm, thành tích cũng tốt, nhưng không có sách để đọc, bối cảnh chính trị lớn cũng không cho phép những người như tôi được đi học. Mấy lần thanh niên trí thức được đề cử đi học Đại học Công Nông Binh, tôi đều bị loại vì không qua được vòng xét duyệt chính trị. Đó là nuối tiếc lớn nhất trong đời tôi. Dương Lục Thuận an ủi, trưởng trạm Diệp, chuyện đó cũng đành chịu thôi. 10 năm văn cách đã chôn vùi biết bao nhân tài. Bây giờ Trung ương Đảng không còn đấu tranh giai cấp, không còn vận động chính trị nữa, mà tập trung phát triển kinh tế quốc dân, tiến hành cải cách. Chỉ cần đất nước giàu mạnh, sau này chúng ta vẫn có cơ hội học lên cao. Diệp Chúc Đồng nhìn sâu vào mắt Dương Lục Thuận, nói, bây giờ tôi vướng bận vợ con rồi, không còn dám mơ tưởng chuyện học hành nữa. Dương lão sư, anh đã là sinh viên đại học chính quy, tôi phải mượn tài năng thực học của anh để triển khai công việc đây. Dương Lục Thuận cười nói, trưởng trạm Diệp xem anh nói kìa, có việc gì cần đến tôi, anh cứ nói. Bây giờ anh còn hát đã hổ thượng sơn không? Diệp Chúc Đồng cười ha hả, hát chứ, sao lại không? Bây giờ tôi làm đúng nghề này mà. Đợi tôi bận xong mấy hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn. Dọn dẹp xong xuôi, Dương Lục Thuận lại mang phích nước của mình sang cho hai vợ chồng dùng, nói, nước sôi chỉ có buổi trưa và tối mới lấy được ở nhà ăn thôi, hai vị cứ dùng tạm của tôi. Thấy hai vị có đủ nồi niêu xong chảo, định tự nấu ăn à, Chu Khả nói, đúng vậy, lão Diệp thích ăn món tôi nấu, không thích ăn ở nhà ăn. Với lại có con nhỏ, ăn ở nhà ăn mãi cũng không đủ dinh dưỡng. Dương lão sư, cả nhà anh ăn ở nhà ăn à, Dương Lục Thuận cười hì hì, cả nhà tôi. Tôi còn chưa có đối tượng, lấy đâu ra cả nhà. Chu Khả ngạc nhiên, hôm nọ thấy anh bế một đứa bé, không phải con anh à, Dương Lục Thuận chợt hiểu ra, cười nói, à, đó là con của cô Triệu Thúy Nga bên khối tiểu học. Chồng cô ấy đóng quân ở biên giới Việt. Trung, lại là bạn thân của tôi, nên tôi tình nguyện trông con giúp cô ấy thôi. Diệp Chúc Đồng cũng nói, bảo sao tôi thấy Dương lão sư mới tốt nghiệp đại học, đi làm chưa được mấy tháng mà đã có con rồi. Theo lý thì sinh viên không được phép yêu đương, huống chi là kết hôn. Chu Khả, em nhìn nhầm rồi. Dương lão sư, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi dọn nhà, tối nay mời anh ở lại dùng bữa, dù sao anh cũng chỉ có một mình, đừng khách sáo. Mấy ngày liền, Diệp Chúc Đồng dường như rất hứng thú với Dương Lục Thuận. Ban ngày bận rộn cả ngày, tối đến anh vẫn tranh thủ ghé qua phòng Dương Lục Thuận trò chuyện. Lúc đầu Dương Lục Thuận chỉ khách sáo đối phó, dần dần cậu cũng cảm thấy vị trưởng trạm Diệp này trong bụng có chữ, những câu hỏi anh đặt ra rất có tầm, những lời bình luận cũng rất độc đáo. Mỗi lần nói chuyện xong, Dương Lục Thuận đều có cảm giác mình được mở mang tầm mắt. Dù sao thì kiến thức học trong sách vở làm sao sánh được với sự tinh túy và phong phú của người đã lăn lộn ngoài xã hội mười mấy năm. Hơn nữa, anh lại là người chân thành, hòa nhã, giống như một người anh lớn. Dương Lục Thuận bất giác cũng đối đãi chân thành, trong lòng đã chấp nhận người bạn mới này, tự nhiên cũng dốc bầu tâm sự. Dương Lục Thuận bèn kể chi tiết hoàn cảnh của mình ở trường cho Diệp Chúc Đồng nghe, cuối cùng bối rối hỏi, trưởng trạm Diệp, tôi thấy nói chuyện với anh không chỉ mở mang kiến thức, học hỏi được nhiều điều mà còn coi anh như anh trai vậy. Có một vấn đề tôi nghĩ mãi không ra, tại sao tôi lại không thể hòa hợp với các đồng nghiệp trong trường được? Anh xem, con người tôi đâu đến nỗi khó gần như vậy, phải không? Diệp Chúc Đồng cười nói, tôi nên nói thế nào đây? Vì cậu đã nói coi tôi như anh trai, tôi cũng sẽ không lựa lời mà nói. Tôi xin phép được nói một vài quan điểm cá nhân. Cứ theo những gì tôi biết về cậu, tôi thấy bề ngoài cậu có chút cố tỏ ra nghiêm túc, dường như đang cố tình làm cho mình trông chín chắn, già dặn, nhưng thực ra lại hoàn toàn ngược lại. Đó chính là biểu hiện của sự non nớt. Cậu đã kìm nén sức sống và sự năng động vốn có của tuổi trẻ. Người không biết sẽ nghĩ cậu đang cố tình đề phòng họ, hoặc có lẽ họ sẽ cho rằng cậu làm ra vẻ thanh cao, ra vai sinh viên đại học. Cậu phải biết rằng nhiều đồng nghiệp của cậu đều là tay ngang, vì nhiều lý do khác nhau mới trở thành giáo viên. Trình độ của họ không đồng đều, Họ dựa vào kinh nghiệm giảng dạy tích lũy qua nhiều năm để đứng vững. Đứng trước một sinh viên đại học như cậu, họ biết rõ khoảng cách rất lớn. Vốn dĩ đồng nghiệp đã dễ đố kỵ nhau, họ sẽ càng nghĩ cậu coi thường họ mà trở nên xa cách. Nếu cậu có thể đối xử với họ khiêm tốn hơn, trong giảng dạy chịu khó học hỏi họ nhiều hơn, có lẽ họ sẽ không bài xích cậu. Đến một đơn vị mới, điều quan trọng nhất là xử lý tốt các mối quan hệ, điều này rất quan trọng cho công việc sau này của cậu. Năng lực bản thân là cần thiết, nhưng cũng phải được mọi người công nhận mới được chứ. Dương Lục Thuận sờ lên mặt mình, nói, trưởng trạm Diệp, có thật là trong mặt tôi lúc nào cũng đăm đăm khó đăm đăm à, sao chính tôi lại không cảm thấy thế nhỉ? Diệp Chúc Đồng cười ha hả, cơ bản là đăm đăm đấy. Hồi ở huyện tôi cũng từng nghe người ta nhắc đến cậu, đừng ngạc nhiên, ngành văn hóa giáo dục là một nhà, chúng ta đều cùng một hệ thống. Cậu vừa đến trường đã làm chuyện khác người, bày ra phương pháp giảng dạy mới, điều đó cho thấy cậu yêu nghề giáo, không mù quáng tuân theo lối cũ. Tôi nhớ là ngay cả Mã cục trưởng cũng bị kinh động, đã đích thân dẫn đoàn đến khảo sát phương pháp giảng dạy mới của cậu, còn định nhân rộng ra toàn huyện, chứng tỏ cậu có tài thực sự. Nhưng cậu lại xem nhẹ các giáo viên khác. Nói khó nghe một chút, họ đều là dân quân du kích, làm sao theo kịp bước chân của quân chính quy như cậu được. Phương pháp giảng dạy mới của cậu đòi hỏi tố chất của giáo viên quá cao, bản thân họ nói tiếng phổ thông còn chưa chuẩn thì làm sao dạy học sinh. Hơn nữa, cậu cũng đã phá vỡ khuôn mẫu của tồn tại từ lâu của mọi người, đại đa số giáo viên không thích ứng được, khó tránh khỏi trong lòng có oán hận. Cậu là một thanh niên mới đến đã khuấy đục cả ao nước, ai mà không có lời ra tiếng vào. Chẳng may lớp cậu có một học sinh xảy ra chuyện, mọi người đương nhiên đồng loạt nhảy ra chỉ trích. Đó cũng là lý do tại sao phương pháp giảng dạy của cậu cuối cùng bị cục phủ quyết. Tê Tiêu Đề Chương E Dương Lục Thuận nản lòng nói, vậy còn có cơ hội cứu vãn không? Diệp Chúc Đồng nói, cậu đang hỏi phương pháp giảng dạy mới của cậu có thể cứu vãn được không, hay là mối quan hệ với đồng nghiệp trong trường? Phương pháp giảng dạy thì tôi e là khó đấy, trừ khi đổi một vị cục trưởng cởi mở hơn. Còn về mối quan hệ thì dễ hơn nhiều, cứ mặt mày tươi cười với đồng nghiệp, việc gì cũng không tranh giành đứng đầu, cuối cùng sẽ hòa hợp được thôi. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nghe anh nói vậy, gặp ai cũng phải cười, gặp người mình ghét cũng phải cười, gặp người chống đối mình cũng phải cười, thế chẳng phải là quá giả tạo sao? Diệp Chúc Đồng nói, đối với một chàng trai trẻ máu nóng như cậu thì đúng là hơi khó làm được, cứ cố gắng hết sức thôi. Hồi bằng tuổi cậu, tôi cũng chẳng nhịn được nửa lời, đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách trời sinh, muốn thay đổi hoàn toàn là không thể, cứ cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi thấy thư pháp của cậu có nền tảng, chắc là có danh sư chỉ điểm, rảnh rỗi thì luyện thêm thư pháp, sẽ giúp ích cho việc rèn luyện tính cách. Tối đó, nằm trên giường, Dương Lục Thuận vẫn mãi nghĩ về những lời của Diệp Chúc Đồng, bèn nói với Triệu Thúy Nga ở phòng bên cạnh, chị dâu, em hỏi chị chuyện này, có phải trong mắt các giáo viên khác, em là một người mặt mày cứng đờ, làm ra vẻ thanh cao không? Chị phải nói thật cho em biết. Triệu Thúy Nga nói, Dương lão sư, sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Trong mắt tôi ấy à, anh là một người tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nói thật nhé, trong trường chẳng có mấy ai nói tốt về anh đâu, đều bảo anh ngày thường mắt cao hơn đầu, ra vẻ ta đây là nhất thiên hạ, cũng chẳng biết anh đã đắc tội gì với họ. Dương Lục Thuận cười khổ, vậy sau này em sẽ cố gắng cải thiện quan hệ với họ, gặp ai cũng cười, cũng chào, người khác có khó khăn thì nhiệt tình giúp đỡ, chị nói xem có được không? Triệu Thúy Nga bật cười, anh không thấy mệt cà, có cần phải khúng núng hạ mình như thế không? Anh có cầu cạnh ai cái gì đâu, việc gì phải tươi cười với người ta, việc gì phải mặt dày mày dạn đi kéo quan hệ. Cứ như bây giờ, làm tốt công việc của mình là được rồi. Tôi thấy anh đừng có nghĩ ngợi xem đồng nghiệp nghĩ gì về mình nữa, chuyên tâm tìm một đối tượng đi, đừng có suốt ngày ru rú trong phòng, lãng phí cả tuổi xuân. Dương Lục Thuận nghĩ lại cũng có lý, người xưa có câu người sống vì bộ mặt, cây sống vì vỏ cây, hạ mình đi lấy lòng người khác thì cũng không cần phải hèn hạ đến thế. Cậu nói, lời chị dâu nói đúng là vàng ngọc, em xin tiếp thu. Chị đã sốt sắng muốn em tìm đối tượng như vậy, thì chị dâu cũng phải có hành động thực tế chứ, giúp em giới thiệu thêm vài người, tự nhiên sẽ không lãng phí tuổi xuân nữa. Triệu Thúy Nga trong lòng không khỏi có chút chua xót, nói, anh là người từng trải việc đời, tôi thật sự không nghĩ ra quanh đây có cô gái nào xứng với anh. Mấy lần trước tôi cho anh xem ảnh một cô em, anh chẳng nói được nửa câu tốt đẹp, yêu cầu cũng cao quá, tôi thật sự không tìm được người nào hợp với anh nữa rồi. Người xinh xắn một chút thì lại không có văn hóa, người học hết cấp 3 thì tướng mạo lại không coi được, thật làm khó cho bà chị dâu này quá. Dương Lục Thuận như van xin, thôi thôi, chị dâu tốt của em, bây giờ chị còn lải nhải hơn cả mẹ em nữa. Không có người tốt thì thôi vậy, chuyện tình cảm này, ít nhiều cũng phải trông vào vận may. Cậu lại nói, trưởng trạm Diệp, chồng của cô Chu lão sư ở cạnh chúng ta, tôi rất khâm phục anh ấy, tính tình lại tốt, biết nhiều thứ, thổi sáo kéo đàn ca hát cái gì cũng giỏi. Sau này tôi sẽ bái anh ấy làm thầy, học vài món nhạc cụ, chị nói xem học cái gì thì tốt. Triệu Thúy Nga nói, chỉ cần là học, tôi thấy cái gì cũng tốt. Vợ chồng trưởng Trạm Diệp ở Tân Bình này ít ai không biết họ. Ngày xưa cô Chu lão sư đóng vai Thiết Mai, không biết đã làm mê mẩn bao nhiêu người. Tôi thấy ý à, cũng chỉ có trưởng Trạm Diệp mới xứng với cô ấy, ai lấy được cô ấy thì đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nếu mà cô Chu Khả trẻ lại chục tuổi, anh với cô ấy yêu nhau thì đúng là trai tài gái sắc, vừa đẹp đôi. Dương Lục Thuận nghe xong dở khóc dở cười, nói, em hỏi chị học nhạc cụ gì thì tốt, chị chỉ cần nói học nhị hồ hay học phong cầm là được rồi, lại cứ lôi sang chuyện yêu đương. Em sợ chị rồi. Không nói nữa, đi ngủ, đi ngủ. Triệu Thúy Nga cũng không giận, tự mình nói tiếp, Dương lão sư, lần trước anh nói ở đám cưới bạn học thấy cô dâu mặc váy cưới màu trắng, rốt cuộc có đẹp không? Tôi cứ hay nghĩ vẩn vơ, chị thấy mặc đồ trắng, đội khăn trắng là điềm báo nhà có người khuất núi, đám cưới là chuyện vui như vậy, phải mặc đồ đỏ đội khăn xanh chứ. Không sợ xui xẻo à, không phải tôi đoán mò đâu, tôi dám chắc cuộc hôn nhân của bạn anh không bền lâu được. Dương Lục Thuận bất lực nói, chị dâu, chị biết cái gì? Người ta học theo người nước ngoài đấy, cái cậu cổ thắng lợi đó là bắt chước kiểu đám cưới phương Tây mà. Em nói cho chị biết, chỉ có những nhà giàu có như họ mới chạy theo mốt được, tân thời lắm đấy. Chị là ếch ngồi đáy giếng, ghen tị với người ta nên mới đùa ẻo người ta không hạnh phúc. Triệu Thúy Nga cười nói, tôi thèm vào mà ghen tị với họ. Anh nói nhà trai giàu sang phú quý như thế, tôi chỉ nghi ngờ cô bạn học của anh là để ý gia cảnh nhà người ta, muốn làm bà lớn thôi. Câu nói này đã đánh trúng tâm sự của Dương Lục Thuận, khiến cậu lập tức ra sờ mặt mày, mất hết hứng thú nói chuyện, chỉ ngây người nhìn lên trần nhà. Hết quyển y, miền quê. Cuối năm 1978, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 của đảng đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng bốn hiện đại hóa. Trung Quốc từ đó bước vào một thời kỳ lịch sử mới. Cải cách mở cửa trở thành quốc sách cơ bản, từng bước được thực thi trên mọi lĩnh vực. Những vết sẹo của văn cách đang xen với niềm hân hoan, phấn khởi của công cuộc cải cách mở cửa đã tạo nên tâm thế chung của xã hội. Đặc biệt là thế hệ thanh niên, họ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thời gian học tập. Người người nỗ lực vươn lên, dùng hết tâm sức gấp trăm, gấp ngàn lần để thực hiện bốn hiện đại hóa. Sự thiếu hụt kiến thức lại càng thôi thúc lớp trẻ tích cực bổ túc văn hóa. Trong một thời gian ngắn, các lớp học ban đêm, các trường đại học từ xa ở những thành phố lớn đều chật kín người. Mọi người như những miếng bọt biển đói khát, ra sức thấm hút nguồn tri thức vô tận. Sau giải phóng quân Quang Vinh, trí thức lại trở thành một danh xưng được xã hội hết mực tôn trọng. Trong bối cảnh chung đó, tại các huyện, xã, thị trấn có điều kiện cơ sở còn yếu kém, cán bộ văn hóa đã không ngần ngại gánh vác trọng trách phụ đạo và bổ túc văn hóa cho thanh niên thành thị cùng 300 triệu thanh niên nông thôn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu của việc các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng trạm văn hóa vào thời điểm đó. Chức trách chính của trạm văn hóa là khai thác văn hóa truyền thống và làm phong phú đời sống văn hóa quần chúng. Vài ngày sau, vào một buổi chiều tối, Diệp Trúc Đồng đến ký túc xá của Dương Lục Thuận, phấn khởi nói, Dương lão sư, đến lượt anh ra tay rồi. Dương Lục Thuận hỏi, Diệp trạm trưởng, có chuyện gì mà cần tôi ra tay à? Diệp Trúc Đồng đáp, mấy hôm nay tôi làm một mạch, trạm văn hóa xem như đã dựng lên được rồi. Lãnh đạo chính quyền xã cũng rất coi trọng, đã cấp cho trạm một khu riêng, còn điều cho tôi hai chuyên viên văn hóa nữa. Giờ là lúc đi vào hoạt động chính thức rồi. Tôi định thành lập một tổ sáng tác văn học, tập hợp những thanh niên yêu thích sáng tác nghiệp dư, ham mê văn chương lại với nhau để cùng học hỏi, giao lưu. Anh là sinh viên đại học, ở xã Tân Bình này thì trình độ của anh là cao nhất rồi, tổ văn học này sao có thể thiếu anh được chứ? Tôi còn muốn mời anh làm tổ trưởng nữa. Dương Lục Thuận nghe vậy thì sững người. Hồi ở trường đại học, vì một vài lý do mà anh chưa bao giờ tham gia câu lạc bộ nào trong trường. Khi đó, anh dùng toàn bộ tâm sức vào việc học, luôn cho rằng viết lách vẽ vời, ca ca múa múa là việc không đứng đắn, học sinh thì phải lấy việc học làm đầu. Về phương diện văn học, anh quả thực khá yêu thích, cũng đã đọc không ít tác phẩm kinh điển đồ sộ, nhưng vẫn khiêm tốn nói, Diệp trạm trưởng, bảo tôi tham gia tổ sáng tác văn học thì tôi tất nhiên bằng lòng, bản thân tôi cũng yêu văn học. Nhưng bảo tôi làm tổ trưởng thì e là không đủ trình độ. Nghe anh nói trong tổ còn có người sáng tác nghiệp dư, còn tôi thì chưa từng cầm bút viết lách bao giờ. Tôi làm tổ viên thôi là được rồi. Mà có những ai tham gia vậy à, Diệp Trúc Đồng nói, anh còn khiêm tốn gì nữa, học đại học 3 năm, nói gì thì nói kiến thức cũng phải rộng hơn, hiểu biết cũng phong phú hơn họ chứ. Tôi rất tin anh có năng lực này. Những người tham gia tổ về cơ bản là thanh niên nam nữ của các đơn vị trong xã, đều là thanh niên chưa lập gia đình. Tôi vừa mới đề xướng đã có rất nhiều người nô nức đăng ký. Các đơn vị như trạm lương thực, hợp tác xã mua bán, trạm thực phẩm, trạm máy bơm có đến mấy chục người tham gia. Ngược lại, giáo viên trẻ trường các anh lại chẳng mấy ai đăng ký, có phải công việc của các anh bận quá không? Dương Lục Thuận đáp, tôi thấy khối lượng công việc có lẽ lớn hơn các đơn vị khác một chút. Ba ngày phải lên lớp, tối đến không phải chấm bài tập cho học sinh thì cũng là soạn giáo án. Nhiều giáo viên còn kiêm nhiệm dạy hai lớp, e là không có nhiều thời gian rảnh. Anh nói như tự giảo, giáo viên như tôi chỉ dạy một môn, một lớp đúng là không nhiều. Diệp Chúc Đồng nói, thế chẳng phải càng tốt sao? Anh mới ngoài 20, đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, cũng nên kết giao thêm nhiều bạn bè cùng trang lứa, đừng cứ ru rú một mình trong ký túc xá. Mấy bạn trẻ đó nhiệt tình lắm, nhưng trình độ chung quy vẫn chưa cao, anh phải giúp đỡ họ nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ chứ. Chúng ta đi xem nơi tôi đã dày công bài trí trước đã, cũng là để ra mắt mọi người luôn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ đến trạm văn hóa xã, không ngờ lại nằm trong khuôn viên đồn công an xã. Diệp Chúc Đồng giải thích, chính quyền xã không có nơi nào thừa, nên mượn tạm ba gian nhà lớn của đồn công an, một gian làm văn phòng, hai gian còn lại dành cho các anh làm phòng sinh hoạt. Dương Lục Thuận thấy bên trong được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng, trên tường dán một vài câu danh ngôn của người nổi tiếng, bài trí rất có không khí văn hóa, bèn cười nói, Diệp trạm trưởng, đúng là một nơi tốt để học tập. Sao những người khác chưa đến? Diệp Chúc Đồng có chút tiếc nuối, chỉ là không gian hơi nhỏ. Tôi còn dự định làm thêm một phòng giải trí và một phòng đọc sách, nhưng không thể tìm thêm chỗ được nữa. Tôi từ huyện về mang theo không ít sách, đành phải chất đống trong văn phòng. Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói, tôi hẹn họ 7:30 tập trung, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta nói chuyện trước đã. Anh dẫn Dương Lục Thuận vào văn phòng, lấy ra một cuốn sổ tay lật lật, nói, Dương lão sư, tôi đã sơ bộ vạch ra một kế hoạch hoạt động. Tổ này không phải hôm nay lập ra mai lại giải tán, tôi có kế hoạch lâu dài. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những nhiệm vụ công tác mà nhà văn hóa giao cho tôi khi cử tôi về đây, đó là bồi dưỡng một đội ngũ nòng cốt văn hóa, biết viết biết vẽ, làm phong phú đời sống văn hóa nghiệp dư của thanh niên công nhân viên chức. Dương Lục Thuận hứng thú lắng nghe. Diệp Chúc Đồng tràn đầy viễn cảnh, nói tiếp, tổ sáng tác văn học chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi. Tiếp theo tôi còn muốn mở các lớp năng khiếu thư pháp, hội họa, tổ văn nghệ nghiệp dư không chỉ thanh niên các đơn vị tham gia, mà dần dần tôi sẽ thu hút cả những thanh niên nông thôn có văn hóa, có chí tiến thủ ở các thôn xóm vào nữa. Sau khi đào tạo được đội ngũ nòng cốt, tôi lại để họ trở về thôn xóm của mình để phát triển tiếp, quyết tâm để thanh niên chúng ta có được một đời sống nghiệp dư mang chiều sâu văn hóa, xóa tan cuộc sống giải trí đơn điệu trước đây vốn chỉ có xem phim, nghe đài. Phải nâng cao tố chất cho họ, để thanh niên nông thôn những năm 80 thực sự được hưởng thụ đời sống văn minh tinh thần của chủ nghĩa xã hội, để họ sống một cuộc đời trọn vẹn và rực rỡ hơn. Dương lão sư, anh là sinh viên đại học chính quy, anh có tư tưởng tiên tiến và kiến thức phong phú, anh có bằng lòng giúp tôi không? Dương Lục Thuận gật đầu, anh cũng được những lời của Diệp Chúc Đồng khích lệ. Anh đã học ở Xuân Giang 3 năm, anh hiểu rất rõ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn không chỉ là khoảng cách về cơ sở hạ tầng, mà chủ yếu là khoảng cách về quan niệm và trình độ văn hóa. Con em nông thôn học hết cấp 2 đã là rất giỏi rồi. Những gia đình điều kiện kém hơn một chút, đông con gái về cơ bản học hết tiểu học là ở nhà làm nông, con trai học giỏi thì cha mẹ còn muốn cho đi học tiếp, nhưng chất lượng giảng dạy yếu kém của các xã, thị trấn lại hạn chế nghiêm trọng khả năng học lên cao của bọn trẻ. Những đứa trẻ nông thôn sớm bước vào xã hội, sau một ngày làm lụng vất vả, đời sống giải trí của chúng vô cùng đơn giản. Ngoài việc tụ tập 5-3 đứa nô đùa, trộm gà bắt chó, thì cũng là chạy theo đội chiếu bóng hàng chục, 20 cây số để xem những bộ phim đã xem không biết bao nhiêu lần. Hoặc là ngồi bên chiếc đài bán dẫn nghe kể chuyện nhạc phi truyện, Dương Gia Tướng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lớn hơn một chút thì bắt đầu yêu đương tìm đối tượng, rồi kết hôn sinh con, lặp lại con đường cũ của cha ông. Thực ra, thanh niên nông thôn không thiếu những tài năng xuất sắc, đầu óc linh hoạt và đầy tố chất nghệ thuật. Một số nhạc cụ dân gian chỉ cần cầm lên tay là học được ngay, chỉ tiếc là không có cơ hội và cũng chẳng có ai tận tình chỉ dạy. Bây giờ có một cán bộ chuyên trách nhiệt tình và có lòng như Diệp trạm trưởng đứng ra hướng dẫn, đào tạo họ, quả là một điều may mắn vô cùng. Dương Lục Thuận sao lại không bằng lòng cho được? Lý do anh từ bỏ cơ hội việc làm ở thành phố lớn cũng là muốn đem những gì mình đã học về cống hiến cho nông thôn, để con em nông dân được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Dù một mình anh không đủ sức xoay chuyển cục diện, nhưng điều đó cũng thể hiện tấm lòng tha thiết với nông thôn của anh. Anh nắm chặt tay Diệp Chúc Đồng, nói, Diệp trạm trưởng, nghe anh nói vậy, tôi mới hiểu được tấm chân tình của anh đối với nông thôn. Tôi nguyện ý chung sức cùng anh. Những người tham gia hoạt động dần dần đến đông đủ. Hầu hết là thanh niên nam nữ công nhân viên chức của 7 trạm 8 sở ở xã Tân Bình. Mọi người đều là người trẻ, lại có cùng sở thích nên nhanh chóng hòa nhập. Họ hầu hết đều đã học hết cấp 3, đối với một sinh viên tốt nghiệp đại học như Dương Lục Thuận thì tràn đầy lòng ngưỡng mộ. Không ít chàng trai còn âm thầm bắt chước cách ăn mặc, điệu bộ nói năng của Dương Lục Thuận. Cứ thế, Dương Lục Thuận đã trở thành người thầy, người bạn tốt của nhóm thanh niên này. Dương Lục Thuận cũng rất vui vẻ khi ở cùng nhóm bạn đồng trang lứa này. Mọi người tuy đến từ các đơn vị khác nhau nhưng lại có chung sở thích, hơn nữa còn rất kính trọng anh. Điều này khiến anh lần đầu nếm trải cảm giác được coi trọng và chú ý, dĩ nhiên, anh cũng dốc hết sức mình để giúp đỡ mọi người. Trạm văn hóa tổ chức học tập tập thể 3 buổi tối một tuần, thời gian còn lại do mỗi người tự sắp xếp. Mỗi người đọc một cuốn tiểu thuyết văn học, sau đó viết cảm nhận. Cũng có người ngoài đọc sách còn yêu thích nhạc cụ, Diệp Trúc Đồng cũng kiên nhẫn chỉ dạy. Dần dần, ký túc xá của Dương Lục Thuận trở nên náo nhiệt. Vì Diệp trạm trưởng ở ngay cạnh, các học viên có thắc mắc gì đều chạy thẳng đến nhà họ Diệp, tiện thể cũng ghé qua phòng Dương Lục Thuận ngồi chơi, trò chuyện. Có mấy cô gái rất có cảm tình với Dương Lục Thuận, mượn cớ đến nhà Diệp trạm trưởng hỏi bài, thực chất là muốn có thêm thời gian ở bên anh. Họ cũng tràn đầy tò mò và mơ mộng tốt đẹp về thành phố Xuân Giang, về khuôn viên đại học và cuộc sống sinh viên, không biết chán mà nhờ Dương Lục Thuận kể cho nghe những chuyện mới lạ. Đúng vào tháng 3 đẹp trời của đất Giang Nam, nhóm thanh niên nam nữ cũng tận dụng thời gian nghỉ ngơi để ra bờ sông chơi. Mọi người ngồi quay quần bên nhau trò chuyện về tuổi trẻ, về lý tưởng, hòa cùng giai điệu vui tươi của tiếng đàn accordion mà hát những bài ca thịnh hành đương thời. Bài hát Hỡi những người bạn trẻ hãy đến đây sum vầy do Trương Lợi Đồng viết lời, Cốc Kiến Phân phổ nhạc là ca khúc trữ tình được giới trẻ yêu thích nhất lúc bấy giờ, cũng là tiếng lòng của thế hệ thanh niên thời đại đó. Ngoài ra còn có Trên cánh đồng hy vọng, Nơi hoa đào nở, Em gái tìm anh lệ tuôn rơi, Tri âm. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, nhẹ nhõm và tươi đẹp nhất trong cuộc đời Dương Lục Thuận. Trong nhóm thanh niên này, không hề có sự tranh giành lợi ích, không phân biệt sang hèn, cao thấp, chỉ có chung một tuổi trẻ và một bầu nhiệt huyết. Ai nấy đều say mê với những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, thi nhau dùng ngòi bút còn non nớt để phác họa nên những viễn cảnh về cuộc sống, khi là tiểu thuyết, khi là thơ ca. Nhờ Diệp Trúc Đồng giới thiệu, khá nhiều tác phẩm đã được đăng trên tạp chí cấp huyện mang tên Nguyệt Sang tiểu thuyết thơ ca do nhà văn hóa huyện Nam Bình chủ biên. Cả về số lượng lẫn chất lượng, những tác phẩm này đều vượt trội so với các bài gửi đến từ các trạm văn hóa xã khác. Đặc biệt, bài viết Sân trường xanh tươi của Dương Lục Thuận, một hồi ức về 3 năm đại học, đã nhận được sự đánh giá cao từ U Quán trưởng Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc kiêm Quán trưởng Nhà văn hóa. Chính nhờ sự giới thiệu của U Quán trưởng, bài Sân trường xanh tươi đã được đăng trên một tạp chí văn học cấp thành phố. Chỉ tiếc là khi gửi dự tuyển lên tạp chí văn học cấp tỉnh Quý Sang tiểu thuyết thì bài viết này đã bị loại, bởi lẽ bút lực của Dương Lục Thuận lúc ấy vẫn còn rất non nớt. Điều này khiến Dương Lục Thuận phấn khích không thôi, bởi lẽ đây là tác phẩm đầu tay của anh đã nhận được đánh giá cao đến thế, lại còn mang về 17 đồng tiền nhuận bút. Dù một bữa khao bạn bè đã tiêu sạch số tiền nhuận bút đó, nhưng biệt danh nhà văn Dương thì cứ thế mà vang xa. Cả xã Tân Bình bé nhỏ ai cũng biết tác phẩm của thầy giáo Dương Lục Thuận ở trường trung học đã được đăng báo thành phố. Thế nhưng, trong một cuộc họp hội đồng nhà trường định kỳ, Diệp phó hiệu trưởng Diệp Thịnh đã điểm danh phê bình Dương Lục Thuận, nói anh tâm hồn bay bổng, không chuyên tâm vào công việc chính, qua lại quá thân thiết với người của đơn vị ngoài, đặc biệt chỉ ra rằng các nữ đồng chí ở đơn vị ngoài thường xuyên ra vào ký túc xá của anh, cần phải chú ý ảnh hưởng, vấn đề tác phong là không thể phạm phải. Đối với sự nghi ngờ vô căn cứ của Diệp phó hiệu trưởng, Dương Lục Thuận vô cùng khó chịu. Nhưng việc tham gia tổ văn học quả thực có ảnh hưởng đến việc giảng dạy, song việc giao tiếp bình thường giữa người với người lại bị hiểu lầm là có vấn đề tác phong thì anh vẫn không thể chấp nhận được. Có điều, anh không còn vui buồn lộ hết ra mặt như trước nữa, chỉ có vẻ mặt hơi nghiêm lại, thậm chí còn trái với lòng mình mà nhận lời phê bình. Diệp Trúc Đồng từng dạy anh, lời phê bình của lãnh đạo nhất định phải tiếp thu, dù là sai cũng phải tạm thời chấp nhận, tìm một thời điểm thích hợp để giải thích sau, như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc phản đối, bác bỏ ngay lập tức. Các giáo viên ngồi đó đều tưởng sẽ có một màn kịch hay để xem, không ngờ một Dương Lục Thuận vốn cao ngạo lại cứ thế nhận lỗi, trông còn có vẻ rất khiêm tốn. Mọi người trong lòng không khỏi có chút coi thường, hóa ra Dương Lục Thuận cũng chỉ có thế thôi, cũng biết kẹp đuôi mà sống rồi. Diệp Thịnh trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn để tranh luận với anh, thấy anh ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, cũng không đuổi cùng dứt tận nữa, còn đổi sang giọng điệu thấm thía mà nói, Dương lão sư, thực ra bài viết của cậu được đăng trên báo thành phố cũng là làm vẻ vang cho trường trung học Tân Bình chúng ta. Bây giờ bên ngoài đều đồn rằng trường trung học Tân Bình có một nhà văn Dương. Cậu là sinh viên đại học, dĩ nhiên là có tài, nhưng tài năng của một người không thể chỉ để tính toán cho bản thân. Cậu viết văn hay, có thể viết về đồng nghiệp xung quanh mình, viết về những biện pháp mới của trường ta trong thời kỳ mới chứ. Là một thành viên của tập thể, phải hết lòng vì danh dự của tập thể. Ngành giáo dục chúng ta cũng có bản tin nội bộ, cậu có thể viết những thứ thực tế một chút để tranh thủ chút vinh dự cho ngành giáo dục chúng ta, đừng đi làm việc tốt cho bên văn hóa nữa. Cái cậu Diệp trạm trưởng ở trạm văn hóa kia cũng giỏi đào góc tường thật đấy. Đề nghị này lập tức chạm đến Dương Lục Thuận. Anh nghĩ ngay đến Triệu Thúy Nga, một nhân vật điển hình đã gánh vác việc nuôi dạy thế hệ sau của cách mạng để ủng hộ chồng mình trấn giữ biên cương. Thế là sau khi tan học, Dương Lục Thuận liền vùi đầu vào bàn viết, dùng cả một đêm để hoàn thành bài phóng sự dài hơn 2 vạn chữ với tựa đề Sự cống hiến bình dị mà vĩ đại ghi chép về Triệu Thúy Nga, vợ của một anh hùng chiến đấu thuộc một đơn vị quân giải phóng. Anh phấn khởi đưa bản thảo cho Triệu Thúy Nga xem. Người phụ nữ chân chất ấy xem xong, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, Dương lão sư, tôi đâu có tốt đẹp như thầy viết. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ thôi, không đáng để thầy khen ngợi như vậy đâu. Đừng nộp lên nữa, tôi chỉ muốn yên tĩnh nuôi dạy Nộn Nộn, dạy dỗ học sinh cho tốt, thật sự không muốn kinh động đến lãnh đạo huyện nào nữa. Dương Lục Thuận đâu chịu nghe, anh hăm hở đưa bản thảo cho Diệp Chúc Đồng xem, còn nhờ Diệp trạm trưởng giúp sửa chữa, gọt giũa. Diệp Chúc Đồng cũng bị hình tượng nhân vật Triệu Thúy Nga sống động trong bản thảo làm cho cảm động sâu sắc, và cũng rất kính phục người mẹ đã một mình tần tảo nuôi con này. Anh lập tức bắt tay vào sửa chữa, qua mấy lần sửa đổi, cuối cùng bản thảo cũng được gửi đến phòng văn hóa giáo dục huyện. Bản thảo vừa đến phòng văn hóa giáo dục huyện đã lập tức nhận được sự quan tâm cao độ của lãnh đạo phòng. Lãnh đạo nào mà không mong đơn vị mình có điển hình tiên tiến chứ? Huống hồ, cuộc sống gian khổ của giáo viên cơ sở lại có thể giúp phòng văn hóa giáo dục tranh thủ được thêm nhiều kinh phí. Mã cục trưởng bèn đưa bản phóng sự đến ban tuyên giáo huyện. Trưởng ban tuyên giáo bị câu chuyện của Triệu Thúy Nga làm cho cảm động, lập tức trình bản thảo lên phó bí thư huyện ủy phụ trách công tác tư tưởng. Vị phó bí thư huyện ủy này vẫn còn nhớ như in về anh hùng chiến đấu Hồ Ung Quân của huyện Nam Bình trong cuộc chiến tranh tự vệ chống Việt Nam, không ngờ hoàn cảnh sống của vợ con anh hùng lại khó khăn đến vậy. Hơn nữa, biên giới Trung Việt vẫn liên tục có xung đột, cả nước đang tràn đầy tình cảm sâu nặng với các chiến sĩ quân giải phóng trong cuộc chiến tranh tự vệ chống Việt Nam, cho rằng họ đã hy sinh gia đình nhỏ để bảo vệ gia đình lớn. Quân giải phóng có uy tín vô cùng cao cả trong lòng nhân dân. Sao có thể để vợ con của anh hùng chiến đấu phải chịu khổ, phải rơi lệ được chứ? Thế là Triệu Thúy Nga một lần nữa trở thành tâm điểm của huyện Nam Bình. Cùng với việc tuyên truyền rầm rộ về giáo dục lòng yêu nước, các vị lãnh đạo từ huyện ủy, hội liên hiệp phụ nữ huyện đội, ban tuyên giáo, phòng văn hóa giáo dục, phòng dân chính đều tấp nập đến trường trung học xã Tân Bình để thăm hỏi, động viên vợ con của anh hùng chiến đấu. Khi các vị lãnh đạo nhìn thấy Triệu Thúy Nga sống trong một ký túc xá tồi tàn, dùng những đồ đạc thô sơ, cũ nát, ai nấy đều vô cùng cảm thông và nhiệt liệt biểu dương. Bí thư và chủ tịch xã Tân Bình cũng bày tỏ sẽ nỗ lực cải thiện khó khăn trong cuộc sống của gia đình anh hùng chiến đấu, yêu cầu trường trung học Tân Bình lập tức dọn ra căn phòng tập thể rộng rãi nhất cho mẹ con Triệu Thúy Nga ở, còn điều đồ đạc mới tinh từ nhà khách của xã đến. Đồng thời, phòng dân chính cũng tăng thêm trợ cấp sinh hoạt. Tất cả những điều này khiến Triệu Thúy Nga vô cùng biết ơn. Ngoài việc cảm động rơi nước mắt, bà chỉ biết không ngừng nói lời cảm ơn. Ngưỡng cửa nhà Hồ Ung Quân cũng sắp bị các cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã giẫm nát, trong nhà chất đầy quà cáp thăm hỏi. Chỉ có Dương Lục Thuận là không được ai chú ý đến. Ánh mắt của các vị lãnh đạo đã quá tập trung vào Triệu Thúy Nga và gia đình họ Hồ. Chỉ có Mã cục trưởng của phòng văn hóa giáo dục là vỗ vai anh, vui vẻ khen ngợi vài câu, bảo anh tiếp tục phát huy. Mã cục trưởng dĩ nhiên là vui mừng, nhân cơ hội này ông ta lại vận động thành công lãnh đạo huyện, nhận được một khoản kinh phí lớn từ tài chính huyện. Kẻ tức tối nhất chính là mấy vị lãnh đạo của trường liên cấp Tân Bình. Họ không một ngoại lệ đều bị Mã cục trưởng và các lãnh đạo khác phê bình. Lý do là quá không quan tâm đến đời sống của cô giáo Triệu Thúy Nga. Họ đã tốn một khoản chi phí lớn để tiếp đãi các cấp lãnh đạo nhưng lại không được phòng duyệt chi, đành phải dùng kinh phí vốn đã eo hẹp của trường để tự trang trải. Để cho Triệu Thúy Nga có phòng tập thể để ở, Mã Ngân Mãn đành phải tự mình dọn ra, chuyển đến ở văn phòng của trường liên cấp. Bỏ ra nhiều như vậy mà còn bị phê bình, họ trút hết mọi oán khí lên kẻ đầu sỏ gây ra chuyện là Dương Lục Thuận, nhưng lại không tìm được chỗ để xả. Dương Lục Thuận làm việc rất nghiêm túc, thực sự không tìm ra được lỗi nào để trị anh. Nhưng Dương Quốc Tiên lại không phải người hiền lành, bà ta nhất định sẽ tìm cách trả thù. Quyển 1, Miền Quê. Chương 21. Hết chương 20. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.